Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 626 tới chương 663. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đại quân vực ngoại tà tộc lúc này bị khí tức và sát ý mạnh mẽ của hồn tú chấn nhiếp, nhưng cũng chỉ là chấn nhiếp mà thôi. Bọn chúng không phải là kẻ dễ bị dọa. Một trong hai huyền ma đế còn lại, huyền ma đế giáp, tiến lên một bước, nói, ngươi chính là hồn tú. Tú đế. Hồn tú liếc nhìn tên huyền ma đế giáp, không nói thêm lời nào, tung một quyền thẳng về phía hắn. Ngay lập tức, tên huyền ma đế giáp bị đánh cho nổ tung, hóa thành một màn sương máu bay lả tả. Máu tươi bắn cả lên người không ít binh lính vực ngoại tà tộc phía sau. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng như tờ. Cả đất trời chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi, thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc. Không một ai ngờ rằng hồn tú lại đột ngột ra tay như vậy, không nói một lời, bá đạo đến cực điểm. Mà một kẻ tồn tại ở cấp huyền ma đế như giáp lại không đỡ nổi một quyền của hồn tú, đã tan thành sương máu, chết không thể chết hơn. Cực đại quân vực ngoại tà tộc dần bừng tỉnh, nhìn nam tử huyền y đang sừng sững giữa hư không đối diện, không kìm được mà nuốt nước bọt. Hồn tú quá mạnh, và cũng quá bá đạo. Phía hồn điện, sau một thoáng kinh ngạc, lập tức bùng lên những tiếng hoan hô. Tú đế uy vũ. Tú đế vô địch. Hồn tú không để tâm đến đám tôm tép này, trong mắt chàng, chúng chỉ cần tiện tay là có thể diệt. Điều thực sự khiến chàng thấy e ngại và khó giải quyết chính là những kẻ của vực ngoại tà tộc đang ẩn mình trong bóng tối. Hồn tú nói lớn, nếu không muốn đám vực ngoại tà tộc này bỏ mạng hết ở đây, thì ra đi. Bọn chúng không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, ở phía trước nhất của đại quân vực ngoại tà tộc, một luồng ma khí hiện ra, luồng ma khí này còn mạnh hơn, đậm đặc đến cực điểm. Nó dần dần ngưng tụ thành một nam tử mặc tử bào, tóc tím, dung mạo tuấn mỹ, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, toát lên vẻ tà mị. Quanh thân hắn, ma khí màu tím tràn ngập, vừa thần bí vừa quỷ dị. Tham kiến Bắc Đế. Tham kiến Bắc Đế. Thấy cảnh này, đại quân vực ngoại tà tộc lập tức đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn. Âm thanh vang vọng khắp đất trời, hồi lâu không tan. Nam tử giơ hai tay lên, trong nháy mắt đại quân vực ngoại tà tộc liền im bặt. Hắn nhìn hồn tú, nói, Tú Đế. Ngươi rất khá. Tự giới thiệu một chút, ta là Vương Bắc, một thiên ma đế. Mọi người thích gọi ta là Bắc Đế. Hắn nhìn hồn tú với ánh mắt có chút tán thưởng, ngươi có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Có hứng thú gia nhập tộc của ta, thần phục vị thần của ta không? Thần của ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh to lớn. Thì ra là một thiên ma đế. Đã dám hiện thân trong hồn điện, vậy thì hôm nay ngươi, cùng với đại quân vực ngoại tà tộc sau lưng ngươi, đừng hòng rời đi. Hồn tú bình thản nói. Tên Bắc Đế này thực lực quả thật cường hãn. Trong số các thiên ma đế rõ ràng không phải là loại tầm thường, nhưng đối thủ của hắn là hồn tú. Lũ vực ngoại tà tộc này đã náo loạn hồn điện, tàn sát cường giả của chàng. Hôm nay nói gì thì nói, chàng cũng không để chúng rời đi. Hồn tú chàng muốn giữ chúng lại đây mãi mãi, cho chúng biết thế nào là có đến mà không có về. Hừ. Bắc Đế nghe hồn tú nói vậy, hơi sững người, rồi phá lên cười ha hả, ha ha ha, ngươi muốn giữ ta lại đây mãi mãi sao? Ngươi đang mơ mộng hảo huyền, sự cường đại của ta không phải là thứ các ngươi có thể so sánh đâu. Dứt lời, ma khí trên người hắn trở nên vô cùng nồng đậm, bao phủ cả đất trời. Cả thế giới dường như bị ma khí đồng hóa, ngay cả linh lực trong không gian cũng biến thành ma khí. Các ngươi vào thi mộ của ta trước đi. Hồn tú liếc nhìn về phía sau. Chàng vừa bí mật truyền âm bảo hồn thiên đế tập hợp tất cả cường giả trong hồn thành lại. Giờ đây hồn thiên đế đã báo lại cho chàng. Trong lòng bàn tay chàng, thiên mộ hiện ra. Hồn tú thu hết hồn thiên đế và các cường giả hồn điện vào trong thiên mộ. Tiếp theo sẽ là một trận đại chiến kinh thiên động địa, chàng không muốn họ bị ảnh hưởng. Đám vực ngoại tà tộc này, cứ giao cho một mình chàng là đủ. Một mình chàng đủ sức chống lại ngàn vạn binh mã. Nếu chỉ có một mình, chàng không còn gánh nặng, đánh không lại cũng có thể chạy. Bắc Đế thấy vậy nhưng không ngăn cản. Chờ hồn tú thu hết các cường giả hồn điện vào trong pháp bảo, hắn mới mở miệng nói. Ngươi định một mình ngăn cản ta và đại quân phía sau sao? Hồn tú mỉm cười, không thử sao biết là không thể. Bắc Đế nói, chàng trai trẻ, ngươi rất khá, ta rất thưởng thức ngươi. Nói thật, ta rất muốn ngươi gia nhập vực ngoại tà tộc. Nếu ngươi gia nhập, địa vị của ngươi sẽ ngang hàng với ta. Đáng tiếc ta lại thấy ở ngươi sự ngoan cố chống cự. Đã không thể gia nhập tộc của ta, vậy thì vận mệnh tiếp theo của ngươi chỉ có thể là bỏ mạng. Ma khí trên người hắn cuồn cuộn sôi trào. Trong tay Bắc Đế xuất hiện một cây trường thương màu tím. Mũi thương và thân thương đều lượn lờ ma khí màu tím. Bắc Đế giơ trường thương chỉ vào Hồn Tú, ra tay đi. Đừng nói bản đế không cho ngươi cơ hội. Quần, ma, loạn, vũ. Bắc Đế múa trường thương, rồi đâm một thương ra ngoài. Ma khí trong thiên địa tựa như sóng thần cuồn cuộn ập về phía Hồn Tú. Giữa dòng ma khí đó, một cây ma thương màu tím nhắm thẳng vào chàng. Hiên Viên kiếm xuất hiện trong tay Hồn Tú. Nhìn ma thương và luồng ma khí kinh khủng đang lao tới, chàng vung một kiếm. Một đạo kiếm khí màu vàng óng như cầu vồng bay về phía ma thương đang ập đến như sóng thần. Kiếm khí như hồng, mang theo thế không gì cản nổi. Ma thương bị kiếm khí như hồng chém làm đôi, nhưng kiếm khí vẫn còn nguyên uy thế sắc bén, tiếp tục lao về phía Bắc Đế. Chỉ là kiếm khí mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta ư? Bắc Đế cười lạnh. Hắn chỉ trường thương ra, chặn đứng đạo kiếm khí sắc bén màu vàng. Mũi thương vừa chạm vào kiếm khí, nó liền tan thành mây khói. Bắc Đế biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở trên đầu Hồn Tú. Hắn bổ trường thương xuống, nhắm thẳng vào đầu chàng. Hừ. Hồn Tú hừ lạnh, ngẩng đầu lên, giơ Hiên Viên kiếm ra đỡ. Rầm. Ma thương và Hiên Viên kiếm va vào nhau. Hai luồng sức mạnh kinh khủng đối chọi, khiến cả đất trời rung chuyển. Bắc Đế nhếch mép cười lạnh, lực đạo trên tay cầm ma thương hơi gia tăng. Rầm. Thân thể Hồn Tú nhanh chóng rơi xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lớn. Bụi đất tung lên mù mịt, lan tỏa khắp nơi. Bắc Đế tay cầm trường thương, sừng sững giữa không trung, nhìn xuống cái hố lớn và đám bụi mù mịt. Hắn cười lạnh, trong đại thiên thế giới này, có ai đỡ nổi một thương của bản đế? Một thương của bản đế có thể diệt thiên địa, hủy tinh tú. Bắc Đế vô địch. Bắc Đế uy vũ. Bắc Đế vạn tuế. Đại quân vực ngoại tà tộc thấy Hồn Tú bị Bắc Đế đánh rơi xuống đất, liền đồng thanh hô vang, như thể Hồn Tú đã bị hủy diệt dưới một thương của Bắc Đế. Bụi đất dần tan đi. Trong hố sâu, thân hình Hồn Tú hiện ra. Ai dám xưng vô địch, kẻ nào dám nói bất bại. Chỉ bằng ngươi thì còn xa lắm. Hồn Tú ngẩng đầu nhìn Bắc Đế đang đắc ý trên bầu trời. Một luồng kiếm ý cường hãn từ cơ thể Hồn Tú bùng phát, xông thẳng lên trời cao, xuyên thủng mây xanh. Giữa thiên địa, một dòng sông kiếm ý cuồn cuộn hiện ra. Ở trung tâm dòng sông kiếm ý đó, một thanh cự kiếm màu vàng óng sừng sững, chính là do luồng kiếm ý cường hãn trên người Hồn Tú ngưng tụ thành. Cả đất trời lúc này đều tràn ngập trong kiếm khí tung hoành, chém tan ma khí, trả lại cho nơi đây một bầu trời quang đãng. Kiếm ý thật sắc bén. Bắc Đế khẽ nheo mắt, thì thầm. Hắn chợt nhìn về phía Hồn Tú, phát hiện khí tức của chàng vẫn cường hãn như vậy. Một thương bá đạo lăng lệ vừa rồi của hắn hoàn toàn không làm chàng bị thương. Bắc Đế kinh ngạc hỏi, ngươi đỡ một thương của bản đế mà hoàn toàn không sao. Hồn Tú tay cầm Hiên Viên kiếm, quanh thân kiếm ý ngút trời, kiếm khí tung hoành. Thân hình chàng lóe lên, biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trên không, đối diện với Bắc Đế. Hồn Tú nói, không cần kinh ngạc, lát nữa còn có chuyện khiến ngươi kinh ngạc và không thể tin nổi hơn nữa. Chàng nhếch mép cười, tà mị lạ thường, mang lại cho người ta cảm giác bất an. Một kiếm phá vạn pháp. Hồn Tú giơ Hiên Viên kiếm lên, rồi bất chợt đâm ra một kiếm. Một đạo kiếm quang màu vàng như cầu vồng lập tức bay ra, phát ra một tiếng kiếm minh rung chuyển đất trời. Trên đạo kiếm quang ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thiên địa, kiếm ý giữa đất trời điên cuồng tụ về phía nó. Mà mục tiêu của đạo kiếm quang chính là Bắc Đế đang cầm ma thương. Đến hay lắm. Bắc Đế hét lớn một tiếng, không chút khinh thường. Quần, ma, loạn, vũ. Hắn đâm trường thương ra. Ma khí cuồn cuộn, giữa làn ma khí, một mũi ma thương lao ra, nhắm thẳng vào đạo kiếm quang màu vàng đang bay tới như cầu vồng. Rầm. Rầm rầm. Khoảnh khắc va chạm, tiếng nổ vang vọng, đất trời rung chuyển, không gian xung quanh vỡ nát. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, kiếm quang phá vỡ ma thương, tiếp tục lao về phía Bắc Đế. A Bắc Đế khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc khi nhìn thấy kiếm quang đang lao tới mình. Hắn vung ma thương ra, tựa như một con ma long xuất hải. Rầm. Rầm rầm. Mũi thương sắc lẹm va chạm với kiếm quang. Sau một thoáng giằng co, ma thương trong tay Bắc Đế lại tuột khỏi tay. Uy thế của kiếm quang cũng đã giảm đi không ít, nhưng nó vẫn tiếp tục lao về phía Bắc Đế, cuối cùng chém đứt một cánh tay của hắn. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng. Đất trời lúc này chìm vào yên lặng. Thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc. Bắc Đế bị Hồn Tú chém đứt một tay. Đại quân vực ngoại tà tộc chưa bao giờ nghĩ đến kết cục như vậy, nhất thời khó mà chấp nhận được. Chúng trợn mắt há mồm, sững sờ tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Bắc Đế cũng kinh ngạc vô cùng, vẻ mặt có phần ngây dại, như thể cánh tay bị chém đứt không phải là của hắn. Sau thoáng kinh ngạc, Bắc Đế dần tỉnh táo lại. Hắn nhìn cánh tay bị chém đứt, ma huyết từ vết thương tuôn ra, cơn đau truyền đến. Nhưng Bắc Đế vẫn không biểu cảm, hắn nhìn về phía Hồn Tú, giỏi cho một Hồn Tú, giỏi cho một Tú Đế. Bản đế đã khinh địch. Tiếp theo, bản đế sẽ nghiêm túc. Tiếp theo, sẽ là ác mộng của các ngươi bắt đầu. Bắc Đế vô cùng tự phụ. Ở ma vực, hắn nổi danh là một thương trong tay, thiên hạ ta có. Nhưng bây giờ, dù tay cầm trường thương, hắn vẫn bị người ta chém đứt một tay. Hắn rất khó chịu, rất tức giận. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẻ mặt hắn dần trở nên dữ tợn, đó là sự tôn trọng lớn nhất mà Bắc Đế dành cho Hồn Tú. Tiếp theo, sẽ là khởi đầu ác mộng của chàng. Ma huyết ở miệng vết thương ngừng chảy, một cánh tay mới lại mọc ra. Bắc Đế vẫy tay, cây thương rơi xuống đất, cắm sâu ba tấc, lại bay về tay hắn. Bắc Đế tay cầm ma thương, khí tức trên người lại mạnh hơn vài phần, ma khí cũng nồng đậm hơn mấy lần. Bắc Đế đã nghiêm túc. Hắn chỉ súng vào Hồn Tú, trầm giọng nói, Hồn Tú, ngươi đã thành công khiến ta phải nghiêm túc, điều đó cũng báo trước số phận của ngươi. Ta sẽ luyện ngươi thành đan dược, giúp ta tiến thêm một bước. Hồn Tú đáp, nói khoác lác ai mà không biết. Đến đây đánh đi. Từ trong cơ thể Hồn Tú, hai phân thân bước ra. Khí tức trên người họ không khác gì Hồn Tú, đều ở cấp thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Một người mặc hắc bào, cầm hắc xích, sau lưng là biển lửa sôi trào. Người còn lại mặc bạch y, tay cầm ngân thương, sau lưng cũng là biển lửa ngập trời. Trên ngọn ngân thương, một con hỏa long quấn quanh. Hồn Tú cầm kiếm, nói, Bắc Đế phải không? Đừng nói ta ức hiếp ngươi. Cho ngươi một lựa chọn, là chuẩn bị một mình đấu ba. Hay ba người đánh một. Bắc Đế ngớ người. Một mình đấu ba. Hay ba người đánh một. Có gì khác nhau sao? Hắn có chút không hiểu. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ về điều này. Bắc Đế nghiêm nghị nhìn ba Hồn Tú, nói, nhất khí hóa tam thanh. Tốt. Rất tốt. Đây là con át chủ bài lớn nhất của ngươi sao? Ta cho ngươi biết, con át chủ bài này, trước mặt bản tọa chẳng là cái thá gì. Bắc Đế cười lạnh, giơ ma thương qua đầu, hét lớn, thiên, ma, nhất, thương. Trên ma thương trong tay hắn hiện lên một hư ảnh khổng lồ, ma khí đất trời điên cuồng tụ lại. Đây là một đòn mạnh nhất sau khi tụ lực. Phía Hồn Tú cũng không chần chừ. Dì, hỏa, hằng, cổ, thước. Phật, nộ, hỏa, liên. Thiên, địa, nhất, kiếm. Rầm. Rầm rầm. Khi bốn đại sát chiêu đã tụ lực xong và va chạm vào nhau, trời đất như tịch diệt, hư không vỡ nát, mặt đất, thành trì, sông núi đều bị hủy diệt. Đại quân vực ngoại tà tộc thấy không ổn, vội vàng chạy xa. Một đám mây hình nấm khổng lồ sinh ra trên bầu trời. Động tĩnh ở Tây Thiên đại lục lớn đến mức các đại lục xung quanh cũng cảm nhận được sự bất thường. Đám mây hình nấm bốc lên trên Tây Thiên đại lục quá khổng lồ, các cường giả ở các đại lục lân cận cũng không dám dễ dàng đến kiểm tra. Đám mây hình nấm khổng lồ dần tan đi. Bắc Đế tay cầm ma thương vẫn sừng sững trên bầu trời. Nhưng sắc mặt Bắc Đế lúc này không ổn chút nào. Toàn thân hắn máu me đầm đìa, hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Thậm chí ở một vài nơi, xương trắng lờ mờ lộ ra, trên xương trắng dính đầy máu tươi, hình ảnh vô cùng đáng sợ, nhìn mà kinh hãi. Dù Bắc Đế vẫn cầm ma thương đứng sừng sững giữa hư không, ai cũng hiểu rằng lúc này hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà, chạm vào là ngã. Đòn tấn công tụ lực của Bắc Đế chỉ đỡ được một sát chiêu của Hồn Tú. Hai sát chiêu còn lại, Bắc Đế không thể nào đỡ nổi, cũng không còn sức để đỡ. Vẻ ngoài đáng sợ của hắn bây giờ chính là do hai sát chiêu kia gây ra. Hồn Tú Bắc Đế tay cầm ma thương, nhìn về phía Hồn Tú. Bắc Đế tay cầm ma thương, khó nhọc ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Tú. Chỉ thấy Hồn Tú vẫn ung dung, không hề hấn gì. Chết tiệt, thấy Hồn Tú không hề hấn gì, Bắc Đế ngây người, cả người sững sờ. Đây không phải là kết quả hắn muốn. Bắc Đế khó mà chấp nhận hiện thực này. Ma thương trong tay hắn không còn nắm chặt được nữa, rơi từ trên không xuống. Cơ thể Bắc Đế cũng ngửa ra sau, rơi xuống phía dưới. Trái tim vô địch của hắn đã tan vỡ. Rầm. Rầm rầm. Ma thương rơi xuống đất, ngay sau đó là Bắc Đế. Đồng tử hắn co lại vì kinh hãi, khó mà chấp nhận kết quả như vậy. Rõ ràng hắn mạnh hơn Hồn Tú. Tại sao người thua cuối cùng lại là hắn? Mà còn thua thảm như vậy. Dù thế giới này có áp chế thực lực của vực ngoại tà tộc bọn họ, nhưng qua nhiều năm như vậy, sự áp chế cũng không còn rõ rệt. Dù đòn vừa rồi không phải là đòn tấn công mạnh nhất của hắn, nhưng cũng không kém là bao. Vậy mà hắn vẫn thua, thua một cách thảm hại. Hắn không cam lòng, không phục. Nhưng đó là sự thật. Trái tim thương vô địch của hắn đã tan nát. Bắc Đế. vực ngoại tà tộc thấy Bắc Đế ngã xuống, đầu tiên là sững sờ, sau đó là kinh hãi. Khi tỉnh táo lại, đại quân vực ngoại tà tộc muốn đi cứu Bắc Đế của họ. Trốn! Bắc Đế dùng hết sức lực cuối cùng, âm thanh vang vọng khắp đất trời, hồi lâu không tan. Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng chứa đầy bi thương và không cam lòng. Bắc Đế biết rõ, nhiệm vụ lần này của họ đã thất bại. Hắn đã thua. Điều duy nhất vực ngoại tà tộc có thể làm bây giờ là chạy trốn. Mặc dù không chắc có thể trốn thoát, nhưng đó là con đường duy nhất. Đại quân vực ngoại tà tộc nghe vậy, không chần chừ, lập tức bỏ chạy. Hồn Tú thấy thế, cười lạnh nói, náo loạn hồn điện của ta, tàn sát cường giả của ta, phá hủy địa bàn của ta. Các ngươi nghĩ các ngươi trốn được sao? Hiên Viên kiếm tuột khỏi tay, bay về phía đại quân vực ngoại tà tộc. Kiếm khí tung hoành, triệt để hủy diệt chúng. Phía trên đại quân vực ngoại tà tộc, tru ma lệnh hiện ra, hấp thu linh hồn của chúng, dần dần biến thành điểm tru ma. A! Đại quân vực ngoại tà tộc bị tiêu diệt hoàn toàn trong những tiếng la hét thảm thiết, không còn một mống. Hiên Viên kiếm quay về tay Hồn Tú, cùng với tru ma lệnh. Hồn Tú đáp xuống, đứng trước mặt Bắc Đế. Chàng nhìn Bắc Đế, nói, ngươi thua rồi. Ngươi là thiên ma đế đầu tiên ta chém giết. Ngươi chỉ là bắt đầu, tương lai ta sẽ chém giết nhiều thiên ma đế hơn nữa, thậm chí cả vị thần đứng sau các ngươi. Ha ha ha, Bắc Đế nghe những lời này, không những không giận mà còn cười lớn, ai dám xưng vô địch. Kẻ nào dám nói bất bại, chỉ có thần của ta. Hồn Tú, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chỉ bằng ngươi mà muốn chém giết thần của ta ư, ngươi không xứng. Thần của ta là vô địch. Hồn Tú đặt Hiên Viên kiếm vào tim Bắc Đế, kết liễu hắn. Ngươi không có cơ hội nhìn thấy ngày đó đâu. Đồng tử Bắc Đế trợn trừng, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Tru ma lệnh cũng hấp thu một tia tàn hồn của Bắc Đế, chuyển thành điểm tru ma. Hồn Tú rút Hiên Viên kiếm ra, thi thể Bắc Đế tan theo gió. Chàng nhìn xung quanh, khắp nơi là cảnh giết chóc, bụi bặm tràn ngập, mùi máu tanh bao trùm cả thiên địa. Nơi đây từng là đại bản doanh của Hồn Điện. Một năm trước, đây là khu vực phồn hoa nhất Tây Thiên Đại Lục, là thánh thành của vô số thế lực. Mà bây giờ không còn lại gì cả, tất cả đã hóa thành bụi trần. Hồn Tú nắm chặt nắm đấm, thì thầm, món nợ này với vực ngoại tà tộc, một ngày nào đó ta sẽ đòi lại. Ở một nơi khác, trận chiến giữa Hồn Nguyên Thiên và Huyền Ma Đế Bính đã đi vào hồi kết. Cuối cùng, Hồn Nguyên Thiên và Huyền Ma Đế Bính đồng quy vu tận. Một đám mây hình nấm bốc lên, động tĩnh vô cùng lớn. Một đứa trẻ rơi từ trên không xuống, nhưng lại đáp xuống mặt đất một cách nguyên vẹn. Mấy ngày sau, một người đàn ông trung niên đến kiểm tra tình hình, phát hiện đứa trẻ sơ sinh vẫn còn dấu hiệu sự sống và mang nó đi. Tại Tây Thiên Đại Lục, Hồn tộc sau khi giải quyết xong vực ngoại tà tộc liền rời khỏi Hồn Thành đã hóa thành phế tích. Dù sao nơi đó cũng đã là một đống hoang tàn, không cần thiết phải xây dựng lại đại bản doanh Hồn Điện ở đó. Hồn Tú rời đi, tìm một nơi thích hợp rồi thả mọi người ra khỏi thiên mộ. Tú Nhi Hồn Thiên Đế lúc này, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Hồn Tú, trong sự ngưng trọng còn có chút áy náy. Phụ thân, không sao đâu. Hồn Điện bị hủy, chỉ cần mọi người không sao, chúng ta có thể xây dựng lại. Hồn Tú nhìn ra sự áy náy của Hồn Thiên Đế, nghĩ rằng ông vì chuyện Hồn Điện mà cảm thấy có lỗi, nên an ủi. Hồn Thiên Đế nghe vậy, lại lắc đầu, kéo Hồn Tú ra xa mọi người. Phụ thân, người làm gì vậy? Hồn Tú nghi ngờ. Hồn Thiên Đế áy náy nhìn về phía Hồn Tú, nói, Tú Nhi, phụ thân có lỗi với con hử. Hồn Tú nghi hoặc, nhưng vẫn an ủi, phụ thân, không sao đâu. Hồn Điện không còn, nhưng mọi người vẫn còn đây. Linh hồn của những cường giả Hồn Điện đã hy sinh cũng còn đó, hoàn toàn có thể hồi sinh họ, tái hiện lại sự huy hoàng của Hồn Điện. Phụ thân hoàn toàn không cần phải tự trách như vậy. Hồn Thiên Đế nghe vậy lắc đầu, Tú Nhi, ta muốn nói không phải chuyện này. Trước khi ta nói, con phải chuẩn bị tâm lý đã. Hồn Thiên Đế nghiêm nghị nhìn về phía Hồn Tú. Hồn Tú tò mò, phụ thân, rốt cuộc là chuyện gì? Hồn Thiên Đế không giấu giếm nữa, Tú Nhi, con trai của con đã bị vực ngoại tà tộc bắt đi rồi. Hừ, là hồn cổ hay cổ hồn? Hồn Tú nghe vậy, chợt kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, chàng liền nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Hồn Thiên Đế, phụ thân, hồn cổ và cổ hồn không phải đều ở Đấu Khí Đại Lục sao? Sao lại bị vực ngoại tà tộc bắt đi? Đại thiên thế giới rất nguy hiểm, vì vậy Hồn Tú không để các con đến đây. Dù sau này có muốn chúng đến, chúng cũng phải tu luyện đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong ở Đấu Khí Đại Lục mới được. Hồn cổ và cổ hồn bây giờ hẳn mới chỉ là bát tinh đấu thánh. Không thể nào xuất hiện ở đại thiên thế giới được. Hơn nữa, với tư cách là người trưởng khống Đấu Khí Đại Lục, mọi động tĩnh trên đó đều nằm trong tầm kiểm soát của chàng. đấu khí đại lục rất an toàn, cũng không có vực ngoại tà tộc xâm lấn. Hồn Thiên Đế lắc đầu, không phải hai đứa nó, là một đứa cháu trai khác. Một đứa khác. Hồn Tú nghe vậy, nhíu mày. Hắn có mấy đứa con trai mà hắn lại không biết sao? Chẳng phải chỉ có hai đứa sao? Từ lúc nào lại mọc ra thêm một đứa nữa? Sao hắn lại không biết? Thấy Hồn Tú nghi hoặc, Hồn Thiên Đế nói, là con của Diễn Tĩnh. Sau khi con bế quan không lâu, Diễn Tĩnh đã mang thai. Mới đây thôi, đã sinh ra một đứa cháu trai ngoan cho ta. Nhưng mà Hồn Thiên Đế nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Diễn Tĩnh mang thai. Còn sinh một đứa con trai. Hồn Tú chấn động. Hồn Tú vô cùng bất ngờ vì mình và Thanh Diễn Tĩnh đã có một đứa con trai. Chỉ một lần thôi. Lần đó tuy cũng tổn thất mấy chục tỷ đại quân, nhưng cũng không chỉ có mình nàng. Ấy thế mà chỉ có mình Thanh Diễn Tĩnh mang thai. Thật kinh ngạc. Đương nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, Hồn Tú rất nhanh đã hoàn hồn. Ngay sau đó, vẻ mặt chàng trở nên ngưng trọng. Bởi vì con trai của chàng đã bị vực ngoại tà tộc bắt đi. Chết tiệt, chàng chỉ muốn yên ổn phát triển, bây giờ con trai lại bị bắt. Đây là đang ép chàng phải giết vào tận đại bản doanh của vực ngoại tà tộc sao? Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú im lặng, cũng không làm phiền. Ông có thể cảm nhận được khí tức trên người con trai mình, vô cùng sắc bén, đầy sát ý đối với vực ngoại tà tộc. Sau một hồi im lặng, Hồn Tú mới mở miệng, phụ thân, việc xây dựng lại hồn điện tiếp theo giao cho mọi người. Vẻ mặt chàng vô cùng ngưng trọng. Vốn dĩ chàng muốn ẩn mình phát triển, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng sẽ kinh thiên động địa. Nhưng bây giờ vực ngoại tà tộc đã quá đáng lắm rồi. Náo loạn hồn điện, tàn sát cường giả của chàng, lại còn bắt đi con trai của chàng. Hồn Tú biết mình không thể khiêm tốn được nữa. Chàng phải thể hiện một lần. Chàng phải giết vào ma vực, cứu con mình về. Đó dù sao cũng là con của chàng còn chưa gặp mặt đã bị bắt đi. Chàng không phục, chàng nhất định phải khiến vực ngoại tà tộc trả giá đắt. Chàng phải cứu con mình về. Tú Nhi con chuẩn bị Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú nghiêm trọng như vậy, đã đoán được điều gì đó nhưng không nói tiếp. Hồn Thiên Đế vốn định khuyên can, nhưng thử đặt mình vào vị trí của con trai. Ông không thể nào mở miệng được. Hơn nữa, cháu trai của ông bị bắt đi cũng có một phần nguyên nhân từ ông. Ông chỉ có thể im lặng. Hồn Tú nhìn về phía Hồn Thiên Đế, nghiêm túc nói, phụ thân, chuyện này người không cần tự trách. Muốn trách thì trách vực ngoại tà tộc hèn hạ vô sĩ, lại thừa dịp con bế quan mà náo loạn hồn điện, tàn sát cường giả, bắt con trai của con. Mối thù này không đội trời chung. Phụ thân, hồn điện giao cho người. Hãy nói với Diễn Tĩnh. Con của chúng ta sẽ không sao. Dù có phải sang bằng vực ngoại tà tộc, con cũng sẽ mang con trai về bình an. Ừ, Hồn Thiên Đế gật đầu, vỗ vai Hồn Tú, nghiêm túc nói, Tú Nhi, con bây giờ rất mạnh mẽ. Phụ thân đã không còn là đối thủ của con, không thể che chở cho con được nữa. Mọi việc hãy liệu sức mà làm, cố gắng hết sức là được. Chỉ có sống sót mới có hy vọng. Vâng, phụ thân. Hồn Tú nghiêm nghị gật đầu. Phụ thân. Chuyện con đi ma vực đừng nói cho Toa Toa, Diễn Tĩnh và mọi người, con không muốn họ lo lắng. Ừ, Hồn Thiên Đế gật đầu. Hồn Tú rời đi. Đại thiên thế giới chấn động mạnh. Hồn Điện, một thế lực đang như mặt trời ban trưa ở đại thiên thế giới, lại bị vực ngoại tà tộc nhắm đến, hơn nữa còn bị tổn thất nặng nề, Hồn Điện bị hủy diệt, Hồn Thành cũng không còn lại gì. Toàn bộ đại thiên thế giới xôn xao, các thế lực đều chấn kinh. Tại Ma Ha cổ tộc, khi nghe tin Hồn Điện bị vực ngoại tà tộc nhắm đến và hủy diệt, Ma Ha Thiên Phá lên cười ha hả. Tiếng cười mang theo sự hả hê, vang vọng khắp đại điện. Hồn Tú, Hồn Điện, không ngờ cũng có ngày hôm nay, thống khoái quá thống khoái ha ha ha, mối thù của Ma Ha Thiên và Hồn Tú đã kết thành. Bây giờ Hồn Điện bị hủy diệt, Ma Ha Thiên dĩ nhiên là vui mừng, dù không thể tự tay tiêu diệt Hồn Điện, nhưng điều này cũng khiến lão rất vui. Ma Ha Tử, cường giả Hồn Điện thế nào? Hồn Tú ra sao? Ma Ha Thiên sau khi kích động một hồi, bình tĩnh lại và hỏi. Hồn Điện dù bị hủy diệt, nhưng chỉ cần Hồn Tú không chết, Hồn Điện vẫn có khả năng niết bàn tái sinh. Dù sao, một vị thánh phẩm thiên chí tôn bản thân đã là một thế lực siêu cấp. Ma Ha Tử đáp, có tin tức truyền ra, Hồn Điện bị hủy diệt, Hồn Thành hóa thành phế tích. Cường giả Hồn Điện cũng tổn thất hơn phân nửa, nhưng Hồn Điện có thủ đoạn đặc thù, chỉ cần linh hồn còn tồn tại, dù chỉ là một tia tàn hồn, Hồn Điện cũng có thể hồi sinh họ. Chỉ cần có đủ thời gian và nội tình, Hồn Điện không bao lâu nữa sẽ lại trở về đỉnh cao. Cái này Ma Ha Thiên đang vui mừng nghe những lời này, lập tức ngây người. Lão thầm nghĩ, chết tiệt Hồn Điện còn có bản lĩnh này sao? Xem ra ta vẫn biết quá ít về Hồn Điện. tương lai muốn triệt để tiêu diệt hồn điện, xem ra ta phải nghiêm túc tìm hiểu về nó. Ma Ha Thiên hỏi tiếp, Ma Ha Tử, hồn tú thế nào rồi? Vực ngoại tà tộc tấn công hồn điện, không thể nào hồn tú không ra tay. Ma Ha Tử đáp, theo tin tức truyền đến, hồn tú đang bế quan. Vực ngoại tà tộc thừa dịp đó tấn công hồn điện, mới chiếm được lợi thế. Ngay lúc hồn điện sinh tử tồn vong, hồn tú đã xuất hiện, một mình tiêu diệt đại quân vực ngoại tà tộc, trong đó còn có một cường giả thiên ma đế tên là Bắc Đế. Ma Ha Thiên kinh ngạc, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Hồi lâu sau, Ma Ha Thiên mới từ trong kinh ngạc hoàn hồn, thì thầm, không hổ là hắn. Rất tú nhi tại Đại Thiên Cung, Tần Thiên nhận được tin tức cũng ngây người. Theo lý mà nói, vực ngoại tà tộc với số lượng lớn như vậy lẻn vào Đại Thiên thế giới, lại còn đến Tây Thiên Đại Lục, Đại Thiên Cung không thể nào không có tin tức. Nhưng sự thật là Đại Thiên Cung đúng là không có chút tin tức nào. Đại quân vực ngoại tà tộc hủy diệt hồn điện và vị thiên ma đế kia dường như xuất hiện từ hư không. Chúng đã lọt qua tai mắt của Đại Thiên Cung. Tần Thiên ra lệnh, tra cho ta. Bản tọa không tin đại quân vực ngoại tà tộc và một vị thiên ma đế có thể lọt qua tai mắt của Đại Thiên Cung để xuất hiện ở Tây Thiên Đại Lục. Trong này chắc chắn có vấn đề vân. Phù Đồ cổ tộc và Hỏa Linh tộc cũng kinh hãi. Họ đã hoàn toàn buộc chung với hồn điện, nếu hồn điện xong đời, họ cũng không xa. May mà lần này hồn điện không gặp nguy hiểm gì lớn, chỉ là đại bản doanh bị hủy diệt và một nửa cường giả hy sinh, nhưng tương lai có rất nhiều cơ hội hồi sinh. Hồn điện gần như không tổn thất gì mà đã tiêu diệt được một chi đại quân vực ngoại tà tộc, gồm một thiên ma đế, ba huyền ma đế và bảy u ma đế. Đối với đại thiên thế giới, đây không nghi ngờ gì là một niềm vui bất ngờ. Sau khi hồn điện được xây dựng lại, thế lực này sẽ hoàn toàn trở thành thế lực siêu cấp hàng đầu của đại thiên thế giới, không ai dám nghi ngờ. Không lâu sau, ngay lúc các thế lực, cường giả của đại thiên thế giới còn đang chấn kinh về chuyện của hồn điện và vực ngoại tà tộc, một chuyện xảy ra ở ma vực đã làm chấn động cả đại thiên thế giới, khiến tất cả cường giả đều vô cùng kích động. Chủ nhân hồn điện, một người, một kiếm, đã giết vào ma vực, giết cho toàn bộ vực ngoại tà tộc người ngã ngựa đổ. Toàn bộ vực ngoại tà tộc vì thế mà chấn động. Chúng đã phải cử đến 5 vị thánh phẩm thiên chí tôn để truy bắt hồn tú, nhưng lại bị chàng phản sát hoàn toàn. Ma vực chính là một nửa của đại thiên thế giới khi xưa, lấy Nam Bắc làm ranh giới. Nếu nói trong đại thiên thế giới, nơi nào vực ngoại tà tộc hung hãn và quậy phá nhất, thì chỉ có thể là đại lục Nam Bắc. Thỉnh thoảng, nơi đây lại phải đối mặt với sự xâm lược của chúng. Thực lực tổng hợp của vực ngoại tà tộc mạnh hơn đại thiên thế giới không ít. Đại thiên thế giới muốn triệt để thanh trừ những con sâu mọc này là vô cùng khó khăn. Ngược lại, vực ngoại tà tộc muốn chiếm lĩnh hoàn toàn đại thiên thế giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất từ thời viễn cổ đến nay, một nửa quyền trưởng khống đại thiên thế giới vẫn nằm trong tay các cường giả bản địa. Điều đó cho thấy vực ngoại tà tộc tuy mạnh, nhưng thực lực tổng hợp của đại thiên thế giới cũng không hề yếu. Chỉ cần chúng dám xâm lược, Đại Thiên Cung sẽ ngay lập tức triệu tập tất cả cường giả của đại thiên thế giới để chống lại. Ma vực, nơi ma khí ngút trời, khắp nơi đều tràn ngập sự thần bí, quỷ dị và âm u, nơi đây từng là lãnh thổ của đại thiên thế giới, nhưng từ khi vực ngoại tà tộc đến, chúng đã ăn mòn vùng đất này. Ma vực là nơi thích hợp cho vực ngoại tà tộc cư trú. Tại đây, chúng có thể phát huy 100% thực lực, nhưng nếu rời khỏi ma vực đến đại thiên thế giới, sức mạnh của chúng sẽ bị áp chế phần nào. Hồn tú, trong bộ hắc bào, xuất hiện ở ma vực. Theo lý mà nói, ma vực quỷ dị, hoàn toàn không thích hợp cho con người lui tới. Dù là những cường giả như Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh hay Bất Tử Chi Chủ cũng không dễ dàng đặt chân vào. Bởi vì ma vực có sự áp chế đối với các cường giả bản địa của đại thiên thế giới. Khi bước vào ma vực, họ không thể phát huy toàn bộ thực lực. Vừa bước một chân vào ma vực, một áp lực cường đại đã ập đến. Áp lực thật mạnh. Hồn tú khẽ nhíu mày. Áp lực ở đây quá mạnh. Mới chỉ bước một bước, chàng đã cảm thấy áp lực như núi đè, thực lực cũng bị áp chế phần nào. Đây mới chỉ là một bước vào ma vực. Nếu tiếp tục đi sâu hơn, e rằng chàng chưa đến được đại bản doanh đã bị vực ngoại tà tộc tiêu diệt mà không có sức phản kháng. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không có cách nào, có lẽ sẽ rút lui. Nhưng hồn tú thì không. Hồn tú có hắc, chàng không sợ. Hôm nay không vào được ma vực, hai chữ hồn tú của chàng sẽ đọc ngược lại. Hồn tú hỏi, hệ thống, áp lực ở đây quá lớn. Áp chế ta không phải dạng vừa. Có cách nào phá vỡ sự áp chế này không? Hệ thống đáp, rất đơn giản, đồng hóa. Ma vực này sở dĩ bài xích ngươi là vì ngươi không hòa hợp với nó. Ngươi chỉ cần đồng hóa linh lực trên người thành ma khí của ma vực, ý thức của thiên địa này sẽ hoàn toàn chấp nhận ngươi. Khi đó, ngươi ở trong ma vực này sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Làm sao để đồng hóa? Hồn tú tò mò. Nếu đồng hóa dễ như vậy, vực ngoại tà tộc đã không tồn tại đến bây giờ, sớm đã có cường giả đại thiên thế giới đánh tới. Hệ thống, túc chủ, ngươi ngồi xếp bằng xuống. Ta sẽ giúp ngươi. Được. Hồng Tú gật đầu, không chần chừ, ngồi xếp bằng. Nửa canh giờ sau, Hồng Tú mở mắt, đứng dậy. Chàng có thể cảm nhận được, thiên địa này không còn bài xích mình nữa, áp lực như núi trên người cũng biến mất. Cảm giác này thật tốt. Chàng nắm chặt nắm đấm, cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, dường như còn mạnh hơn trước. Cảm giác toàn thân được sức mạnh bao bọc này thật quá sảng khoái. Tiếng của hệ thống vang lên trong đầu Hồng Tú, túc chủ, đã đồng hóa hoàn thành. Ừ, Hồng Tú gật đầu. Chàng lật bàn tay, hiên viên kiếm hiện ra. Hồng Tú tay cầm hiên viên kiếm, một luồng kiếm ý màu vàng ngút trời từ người chàng bùng phát, phá tan màn ma vụ của ma vực, xông thẳng vào mây xanh. Hồng Tú nở một nụ cười tà mị, thì thầm, vực ngoại tà tộc, run rẩy đi. Thân hình Hồng Tú biến mất tại chỗ, tiến sâu vào ma vực. Trong đại bản doanh của ma vực, luồng kiếm mang màu vàng phóng lên trời ở ngoại vi đã thu hút sự chú ý của các đại nhân vật. Thủ lĩnh đương thời của vực ngoại tà tộc là một thiên ma đế tên là Thánh Ma, phong hào Thánh Thiên Ma Đế. Thánh Thiên Ma Đế đứng sừng sững trên tường thành, nhìn về phía khu vực biên giới xa xôi nơi có luồng kiếm mang màu vàng dựng lên từ trời. Lão nhíu mày, thì thầm, luồng kiếm mang này thật sắc bén, thật thánh khiết, dường như có thể xua tan ma khí, không phải là thứ cường giả tộc ta có thể làm được. Chẳng lẽ có cường giả đại thiên thế giới giết vào ma vực? Người đâu? Đại đế. Trên tường thành, một đám ma khí ngưng tụ lại, tan đi, hóa thành một cường giả huyền ma đế mặc hắc bào, một gối quỳ xuống, vô cùng cung kính. Thánh Thiên Ma Đế chậm rãi mở miệng, ngươi đi điều tra xem, luồng kiếm mang màu vàng đó rốt cuộc là chuyện gì? Vâng. Vị huyền ma đế này hóa thành ma vụ rồi biến mất. Thánh Thiên Ma Đế nhìn về phía khu vực biên giới của ma vực, luồng kiếm mang xuất hiện này khiến lòng lão có chút bất an. Giết ma vực là đại bản doanh của vực ngoại tà tộc, thứ không thiếu nhất ở đây chính là chúng. Rất nhanh, Hồng Tú đã phát hiện một tòa thành thị. Không do dự, chàng vung hiên viên kiếm, một kiếm chém xuống. Thành hủy, ma diệt. Động tĩnh vô cùng lớn. Tru ma lệnh lơ lửng trên đầu Hồng Tú. Cứ mỗi khi chàng giết một tên vực ngoại tà tộc, tru ma lệnh sẽ thu lấy một tia tàn hồn, hóa thành điểm tru ma. Ma vực xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng bị các cường giả vực ngoại tà tộc cảm nhận được. 10 vị huyền ma đế nhanh chóng xuất hiện, bao vây Hồng Tú. 10 vị huyền ma đế nghiêm nghị nhìn chàng, trầm giọng hỏi, người của đại thiên thế giới. Hình như không phải. Ngươi rốt cuộc là ai? Cường giả đại thiên thế giới đến ma vực sẽ bị áp chế, càng đi sâu, áp chế càng mạnh, cuối cùng sẽ trở thành cừu non mặc cho người ta làm thịt. Nhưng khí tức trên người kẻ này lại không khác gì chúng, cũng không bị áp chế. Không giống như cường giả đại thiên thế giới. Nhưng nếu không phải, tại sao hắn lại giết tộc nhân của mình? 10 vị huyền ma đế cảnh giác nhìn Hồng Tú, ma khí quanh thân cuồn cuộn, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hồng Tú liếc nhìn một vòng, 10 vị huyền ma đế, nội tình của vực ngoại tà tộc quả là đáng sợ. Ta mới chỉ vào một chút đã gặp 10 vị. Xem ra vận khí của các ngươi không tốt lắm. Hôm nay hãy trở thành vong hồn dưới kiếm của Hồng Tú ta đi. Hồng Tú không chần chừ, vung một kiếm. Kiếm khí quét ngang qua. 10 vị huyền ma đế dưới kiếm khí sắc bén không có chút sức phản kháng nào, bay ngược ra ngoài. Rầm. Rầm. Rầm. Cơ thể chúng liên tiếp nổ tung, hóa thành sương máu, triệt để bỏ mạng. Vị huyền ma đế cuối cùng, do Hồng Tú nương tay, đã tạm thời giữ được mạng sống. Hắn ôm ngực, nhìn chính người đồng bạn liên tiếp bị hủy diệt, không khỏi trợn mắt há mồm, hoàn toàn ngây người. Chuyện gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Mình đang ở đâu? Sao tất cả đều nổ tung bỏ mạng rồi? Chỉ còn lại mình. Hồng Tú tay cầm hiên viên kiếm, đặt lên đầu tên huyền ma đế. Trong nháy mắt, hắn bừng tỉnh. Tên huyền ma đế này hoảng sợ nhìn Hồng Tú, nói, ngươi là ai? Đây là ma vực, là địa bàn của vực ngoại tà tộc chúng ta. Hồng Tú không định giết tên huyền ma đế này. Nếu định giết, hắn đã sớm có kết cục như chính tên vừa rồi. Hồng Tú giữ lại hắn là để hắn truyền tin, để hắn dẫn đường. Dù sao, ma vực cũng là đại bản doanh của vực ngoại tà tộc, nội tình sâu không lường được. Dù Hồng Tú có chút tự phụ, nhưng chàng biết rõ mình đang đối mặt với toàn bộ vực ngoại tà tộc. Muốn triệt để tàn sát chúng là không thể. Chàng đến đây chỉ để cứu con mình. Cứu được con trai, chàng tự nhiên sẽ rút lui. Vì vậy, chàng cần một người giúp mình truyền đạt tin tức. Vị huyền ma đế này chính là người mà Hồng Tú đã nhắm đến. Hồng Tú thản nhiên nói, bản tọa là Tú Đế Hồng Tú. Ta đến đây chỉ để cứu con trai của mình. Ta giữ lại mạng chó của ngươi là để ngươi quay về nói cho kẻ đứng đầu vực ngoại tà tộc bây giờ biết, thức thời thì trả con trai của bản tọa lại. Bằng không vực ngoại tà tộc của các ngươi nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Hiểu chưa? Vâng. Tên huyền ma đế này nửa hiểu nửa không gật đầu. Trong lòng hắn thì thầm, cái quái gì vậy? Chạy đến ma vực, vào tận hang ổ của vực ngoại tà tộc tìm con. Nghiêm túc sao? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vị huyền ma đế này vẫn gật đầu đồng ý. Hồn Tú thu lại hiên viên kiếm, nói, nhớ phải nhanh lên. Ngươi mà chậm một phút, sẽ có vô số vực ngoại tà tộc vì vậy mà bỏ mạng. Biết rồi. Tên huyền ma đế nghe vậy, không chần chừ, vội vàng biến mất khỏi tầm mắt Hồn Tú. Một mặt là vì sợ hãi chàng, mặt khác, hắn muốn nhanh chóng truyền tình hình ở đây về Vạn Ma Điện. Ai thực lực cuối cùng vẫn là quá yếu. Hồn Tú nhìn bóng dáng tên huyền ma đế đi xa, thì thầm. Thực lực của chàng chung quy vẫn quá yếu. Đây mới chỉ là khu vực biên giới của ma vực, mà đã có thể xuất hiện 10 vị huyền ma đế cùng lúc. Huyền ma đế ở đại thiên thế giới tương đương với cấp tiên phẩm thiên chí tôn, là một phương cường giả. Chỉ ở ngoại vi đã có nhiều như vậy, đủ thấy nội tình của vực ngoại tà tộc vô cùng khủng bố, khiến cho Hồn Tú trong lòng cũng có chút e ngại. Hắn, Hồn Tú, thực lực còn quá yếu. Khẽ thở dài, Hồn Tú phân ra một phân thân. Mặc dù nơi sâu trong ma vực là đầm rồng hang hổ, nhưng vì con trai, chàng vẫn phải đi một chuyến. Một Hồn Tú khác bước ra từ trong cơ thể chàng, là một trong hai đại phân thân của chàng, thực lực cũng ở cấp thánh phẩm thiên chí tôn, thậm chí còn mạnh hơn thánh phẩm thiên chí tôn thông thường. Để hắn đi theo tên huyền ma đế kia là đủ. Đi đi. Hồn Tú ra lệnh cho phân thân. Phân thân gật đầu, liền hóa thành một luồng sáng bay theo hướng tên huyền ma đế biến mất. Ta cũng nên hành động. Đã đến ma vực rồi, không gây ra chút động tĩnh thì sao được. Hồn Tú thì thầm. Ngay sau đó, thân hình chàng lóe lên, biến mất tại chỗ. Rầm. Hồn Tú không do dự. Chàng muốn giết ma, diệt ma. Tương lai đằng nào cũng là kẻ địch, bây giờ có cơ hội thì giải quyết chúng luôn. Thánh Thiên Ma Đế nhìn về phía khu vực biên giới của ma vực, chân mày nhíu lại. Động tĩnh ở khu vực biên giới ma vực ngày càng lớn, chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Tà Đế, ngươi đi xem một chút. Thánh Thiên Ma Đế chấp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa, thản nhiên nói với người phía sau. Vâng. Phía sau Thánh Thiên Ma Đế, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, một luồng ma khí bay về phía khu vực biên giới của ma vực. Hồn Tú tay cầm hiên viên kiếm, tựa như chiến thần phụ thể, một kiếm diệt một thành. Đến nhanh thật. Hồn Tú liên tiếp tàn sát bốn thành, tru ma lệnh thu thập từng sợi tàn hồn. Chàng cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía xa. Rất nhanh, một bóng người mặc hắc bào xuất hiện cách Hồn Tú không xa. Ngươi là ai? Bóng người mặc hắc bào cao mày nhìn Hồn Tú. Trên trán hắn có một con mắt dọc đang nhắm chặt. Dù nhắm, con mắt đó vẫn mơ hồ tỏa ra khí tức kinh khủng. Thiên Ma Đế. Hồn Tú cảm nhận được thực lực của đối phương, cũng khẽ nhíu mày. Khí tức trên người hắn còn mạnh hơn Bắc Đế đã bị chàng chém giết không ít. Đây dù sao cũng là đại bản doanh của vực ngoại tà tộc, Hồn Tú không dám có chút khinh thường, cảnh giác nhìn đối phương. Hồn Điện Hồn Tú. Hồn Tú báo danh. Hồn Điện Hồn Tú. Người mặc hắc bào thì thầm, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, là ngươi đã giết Bắc Đế. Bắc Đế lẻn vào đại thiên thế giới, dẫn một bộ phận cường giả theo lệnh của Thánh Thiên Ma Đế đi diệt Hồn Điện, truy sát chủ nhân Hồn Điện là Hồn Tú. Hắn vốn nghĩ Bắc Đế ra tay chắc chắn sẽ thành công. Không ngờ, mệnh bài của Bắc Đế đã vỡ nát. Đã vỡ nát, nghĩa là nhiệm vụ của Bắc Đế đã thất bại, những cường giả hắn mang theo cũng hẳn đã bị tiêu diệt. Vì chuyện này, vực ngoại tà tộc cũng có chút chấn kinh. Dù sao, Bắc Đế trong vực ngoại tà tộc không phải là kẻ yếu, là một cường giả cấp Thiên Ma Đế. Hắn đi làm nhiệm vụ mà còn bỏ mạng, đủ thấy chủ nhân Hồn Điện Hồn Tú lợi hại thế nào. Giỏi lắm. Vực ngoại tà tộc còn chưa kịp cử cường giả đi tìm Hồn Tú gây phiền phức, thì Hồn Tú đã một mình một kiếm giết vào ma vực. Quả nhiên là Tú. Đơn giản là tự tìm cái chết. Mặc dù không biết tại sao Hồn Tú không bị ý thức thiên địa của ma vực áp chế, nhưng nói cho cùng, đây cũng là địa bàn của vực ngoại tà tộc. Hắn dám coi thường cường giả vực ngoại tà tộc như vậy sao? Không ngờ tin tức nhanh như vậy đã truyền vào vực ngoại tà tộc. Hồn Tú không phủ nhận. Rất tốt. Tốt lắm. Người mặc hắc bào thấy Hồn Tú thừa nhận, không những không giận mà còn vui mừng. Hắn lật tay, một cây phương thiên hỏa kích xuất hiện, trên trường kích ma khí quấn quanh, vô cùng thần bí, quỷ dị. Người đàn ông tay cầm phương thiên hỏa kích, chỉ vào Hồn Tú, nói, ngươi có thể giết Bắc Đế, xem ra thực lực của ngươi cũng không yếu. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại xông vào. Đã đến ma vực này rồi, thì đừng trở về nữa, hãy ở lại đây mãi mãi đi. Ăn của ta một kích. Người mặc hắc bào tay cầm phương thiên hỏa kích, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã ở trên bầu trời Hồn Tú. Hắn cầm phương thiên hỏa kích, bổ thẳng xuống. Rầm. Rầm rầm. Hồn Tú tay cầm hiên viên kiếm đỡ lấy. Nhưng sức mạnh của đối phương quá lớn. Một kích đã đánh Hồn Tú rơi khỏi bầu trời, đáp xuống mặt đất tạo thành một hố sâu, bụi bặm tràn ngập. Người mặc hắc bào không chút sơ suất, hai tay nắm chặt cán kích. Thiên ma hóa kích. Người mặc hắc bào múa phương thiên hỏa kích, một bóng rồng màu đen hiện lên quanh thân hắn. Một ảo ảnh rồng đen hiện lên quanh gã đàn ông mặc hắc bào, gầm lên một tiếng vang vọng đất trời, bá đạo vô cùng. Gã đàn ông mặc hắc bào chỉ tay về phía Hồn Tú vừa rơi xuống. Ảo ảnh rồng đen gầm thét lao thẳng xuống mặt đất, nhưng khi hạ xuống, nó đã hóa thành một cây ma kích khổng lồ giáng từ trên trời xuống. Oanh! Cây ma kích rơi xuống đất. Xoẹt! Một luồng kiếm quang màu vàng kim từ trong hố sâu dưới đất chém vọt ra, phá tan cây ma kích. Uy thế của kiếm quang không hề suy giảm, tiếp tục lao thẳng đến gã đàn ông mặc hắc bào. Cũng có chút thú vị. Gã đàn ông mặc hắc bào nhếch mép, để lộ một nụ cười tà mị. Gã vung phương thiên hỏa kích trong tay, bổ thẳng vào luồng kiếm quang màu vàng. Kích ảnh rơi xuống, đập tan kiếm quang rồi tiếp tục lao xuống phía dưới. Rầm rầm. Đại địa rung chuyển. Chỉ với một kích, mặt đất đã bị đánh nứt ra một khe rãnh khổng lồ. Sức phá hoại của thiên ma đế quả thực kinh khủng đến vậy. Thân hình Hồn Tú lại một lần nữa xuất hiện trên không, sừng sững đối diện với gã đàn ông mặc hắc bào. Hồn Tú cầm kiếm nhìn đối phương, nói, ngươi mạnh hơn tên Bắc Đế kia một chút. Ồ, gã đàn ông mặc hắc bào nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, chỉ mạnh hơn một chút thôi sao? Tất nhiên. Hồn Tú gật đầu. Nếu đã thăm dò được thực lực của ngươi rồi, thì tiếp theo giải quyết ngươi luôn đi. Trên lòng bàn tay Hồn Tú hiện ra một đóa hỏa liên lớn bằng bàn tay, đang từ từ xoay tròn. Hửm. Đóa hỏa liên này ban đầu, gã đàn ông mặc hắc bào không hề để tâm. Nhưng khi nhìn thấy đóa hỏa liên tinh xảo trên lòng bàn tay Hồn Tú, đồng tử gã hơi co lại, con mắt dọc đang nhắm nghiền trên trán bỗng nhiên mở toang. Khí tức trên người gã cũng trở nên mạnh hơn vài phần. Gã siết chặt cây ma kích, lẩm bẩm, xem ra ta cũng phải nghiêm túc rồi. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Huyền Ma Đế được Hồn Tú thả đi không chút do dự, lập tức chạy đến Vạn Ma Thành. Đại Đế. Vị Huyền Ma Đế này vừa nhìn thấy Thánh Thiên Ma Đế trên tường thành liền vội vàng quỳ rạp xuống, cung kính nói, Đại Đế, đại sự không hay rồi. Có cường giả của Đại Thiên Thế Giới xâm nhập vào ma vực chúng ta. Thánh Thiên Ma Đế nghe vậy nhưng không để ý đến gã, ánh mắt ngài vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Thánh Thiên Ma Đế chấp hai tay sau lưng, dáng vẻ đầy hứng thú, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, ra đi. Ngươi có ẩn nấp giỏi đến đâu, cũng không thể thoát khỏi mắt bản tọa. Phạt. Khoảng không trước mặt gã khẽ dao động. Thân hình của Hồn Tú hiện ra. Đây là một trong hai phân thân của hắn. Cái này vị Huyền Ma Đế kia nhìn thấy Hồn Tú xuất hiện thì ngẩn người, trợn mắt há mồm, trong lòng thầm rủa, chết tiệt hắn vậy mà lại đi theo sau lưng mình đến tận Vạn Ma Thành, thế mà mình lại không hề hay biết. Thánh Thiên Ma Đế đưa mắt đánh giá Hồn Tú từ trên xuống dưới, trong lòng thầm kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không bị áp chế. Khí tức trên người hắn giống hệt vực ngoại tà tộc, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trong lúc Thánh Thiên Ma Đế đang quan sát Hồn Tú, thì Hồn Tú cũng đang đánh giá vị Thiên Ma Đế trước mặt. Hắn cũng thầm kinh ngạc trong lòng. Kẻ trước mắt này còn mạnh hơn bất kỳ Thiên Ma Đế nào, thậm chí còn mạnh hơn cả Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn mà hắn từng gặp. Kẻ này rất mạnh. Thánh Thiên Ma Đế quan sát Hồn Tú một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng, bản tọa rất tò mò, ngươi là tu sĩ của Đại Thiên Thế Giới, tại sao khi đến ma vực lại không bị ảnh hưởng chút nào? Hồn Tú cười nhạt. Ta chẳng qua chỉ mượn ma khí trong ma vực để đồng hóa bản thân mà thôi. Thì ra là thế. Ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Thánh Thiên Ma Đế nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đồng hóa. Nghe thì dễ dàng, nhưng để làm được thì vô cùng khó. Cường giả trong Đại Thiên Thế Giới, nào có ai dám xông vào ma vực. Vậy mà hắn không chỉ dám đến, mà còn làm được cả việc đồng hóa. Đúng là không tầm thường. Thánh Thiên Ma Đế hỏi, ta rất tò mò. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện trong ma vực? Và ai cho ngươi dũng khí đó? Bây giờ cường giả Đại Thiên Thế Giới đều ngông cuồng đến mức không coi vực ngoại tà tộc chúng ta ra gì nữa rồi sao? Vút! Dứt lời, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người Thánh Thiên Ma Đế bùng phát, ép thẳng về phía Hồn Tú. Bịch bịch bịch, thân thể Hồn Tú lập tức bị đẩy lùi về sau 3-4 mét. Hắn dù sao cũng chỉ là một phân thân, tuy có thực lực tương đồng với bản thể, nhưng so ra vẫn yếu hơn rất nhiều. Hồn Tú vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thánh Thiên Ma Đế, trầm giọng nói, ngươi rất mạnh. Ngươi là kẻ mạnh nhất ta từng gặp. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ dẫm ngươi dưới chân mà chà đạp. Hồn Tú thừa nhận Thánh Thiên Ma Đế rất mạnh, hiện tại hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng rồi sẽ có một ngày, kẻ này sẽ phải ngước nhìn hắn. Thánh Thiên Ma Đế nghe vậy không những không giận mà còn bật cười, giọng đầy lạnh lẽo, một kẻ sắp chết mà cũng đòi bàn chuyện mộng tưởng với ta sao? Là ai cho ngươi dũng khí đó? Thánh Thiên Ma Đế vươn tay ra. Trên bầu trời u ám, một bàn tay khổng lồ thò ra, chụp về phía Hồn Tú. Rầm rầm. Bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, thanh thế hùng vĩ, chụp thẳng xuống. Hồn Tú ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận được áp lực cực lớn đang đè xuống mình. Ha ha ha, Hồn Tú bỗng phá lên cười, tiếng cười vang động cả đất trời. Hắn nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hiện tại ta tuy không phải đối thủ của ngươi, nhưng tương lai của ta sẽ là sự tồn tại mà ngươi phải ngưỡng vọng. Thánh Thiên Ma Đế nghe vậy cũng không bình luận gì. Ngươi muốn trốn sao? Ngươi nghĩ mình có thể trốn được trong ma vực của bản tọa à? Trốn? Hồn Tú nghe thế, lắc đầu. Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trốn cả. Không trốn. Thánh Thiên Ma Đế kinh ngạc. Ngươi chuẩn bị chịu chết. Hồn Tú vẫn lắc đầu, tu sĩ chúng ta, nào sợ một trận chiến. Chịu chết ư, không bao giờ có chuyện đó. Hồn Tú liếc mắt nhìn Vạn Ma Thành sau lưng Thánh Thiên Ma Đế. Hôm nay, ta sẽ hủy diệt Vạn Ma Thành này của vực ngoại tà tộc. Dứt lời, ngọn lửa bùng lên từ cơ thể Hồn Tú, cháy hừng hực rồi hóa thành một biển lửa ngút trời. Giữa biển lửa, một đóa sen tuyệt đẹp nở rộ, lộng lẫy vô cùng. Hồn Tú biết rõ mình không thể trốn thoát. Điều duy nhất hắn có thể làm là phát huy ra sức mạnh lớn nhất của mình. Hắn không muốn chết vô ích. Vì vậy, Hồn Tú không chút do dự, quyết định lấy thân mình làm vật tế, khiến cho uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên tăng vọt. Thú vị đấy. Thánh Thiên Ma Đế thấy thế, khẽ lẩm bẩm. Xoẹt. Ngài nhấn lòng bàn tay xuống. Bàn tay khổng lồ trên trời liền vỗ mạnh vào giữa biển lửa. Oanh. Ngọn lửa sôi trào. Biển lửa gào thét. Rầm rầm. Rầm rầm. Dư chấn kinh khủng lan tỏa, đất trời rung chuyển, thanh thế hùng vĩ kinh động cả ma vực. Hộ thành đại trận của Vạn Ma Thành hiện lên, vận hành để ngăn cản dư chấn ăn mòn. Phân thân của Hồn Tú đã vẫn lạc. Hắn biết mình không địch lại, cũng không trốn thoát được nên đã hy sinh bản thân, vốn định hủy đi Vạn Ma Thành và làm trọng thương Thánh Thiên Ma Đế. Không ngờ, hắn vẫn còn quá yếu. Sự hy sinh của hắn, ngoài việc tạo ra tiếng động kinh thiên động địa, lại chẳng thể gây ra chút sát thương nào. Đây chính là khoảng cách về thực lực. Thánh Thiên Ma Đế giải quyết xong Hồn Tú, trong mắt cũng không có nhiều cảm xúc. Chỉ là một con kiến hôi mạnh hơn một chút mà thôi. Diệt hắn thì có gì đáng kể. Chuyện nhỏ. Ngài nhìn về khu vực biên giới ma vực, trận chiến ở đó dường như vẫn chưa kết thúc. Với thực lực của ngài, đương nhiên có thể nhúng tay vào, nhưng ngài lại chẳng thèm để mắt đến. Chuyện gì cũng phải đến tay ngài, vậy thì chẳng phải tất cả cường giả của vực ngoại tà tộc đều là đồ bỏ đi hết sao? Vị huyền ma đế kia vẫn đang quỳ, không có lệnh của Thánh Thiên Ma Đế, cả căn bản không dám đứng dậy. Thánh Thiên Ma Đế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía gã huyền ma đế đang quỳ. Ngươi biết gì về hắn? Gã huyền ma đế không do dự, vội vàng đáp, bẩm đại đế, kẻ đó nói hắn là hồn điện chi chủ Hồn Tú. Ồ, Thánh Thiên Ma Đế nghe vậy, có chút kinh ngạc, thì ra là hắn. Chính là kẻ đã chém giết Bắc Đế sao? Ngài lẩm bẩm trong miệng. Việc Bắc Đế lẻn vào đại thiên thế giới, đến Tây Thiên Đại Lục để diệt hồn điện, giết Hồn Tú, chính là chủ ý của ngài. Tin tức từ đại thiên thế giới truyền về đã khiến ngài phải dè chừng vị thánh phẩm thiên chí tôn tên Hồn Tú này. Kẻ này yêu nghiệt kinh khủng, tuyệt đối không thể để lại. Vì thế, ngài mới để Bắc Đế đi giải quyết thế lực siêu cấp này, tiện thể trừ khử luôn cả Hồn Tú. Nào ngờ, mệnh bài của Bắc Đế đã vỡ nát, nhiệm vụ thất bại. Đạo quân vực ngoại tà tộc kia, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Thánh Thiên Ma Đế ngài còn chưa kịp phái người đi tìm Hồn Tú gây sự, thì hay cho hắn, lại tự mình mò vào ma vực. Đúng là thú vị. Ngoài hắn ra, còn ai vào ma vực nữa không? Thánh Thiên Ma Đế tiếp tục hỏi. Gã huyền ma đế nghe vậy, lắc đầu, bẩm đại đế, ngoài hắn ra, thuộc hạ không phát hiện ai khác. Hửm. Thánh Thiên Ma Đế kinh ngạc, lẩm bẩm, thú vị thật. Đơn thương độc mã mà dám xông vào ma vực, ai cho hắn dũng khí vậy? Ngài lại nhìn về khu vực biên giới ma vực, tiếp tục lẩm bẩm, nếu Hồn Tú vừa rồi đã bị ta diệt sát, vậy kẻ đang giao chiến với ta ở khu vực biên giới là ai? Thánh Thiên Ma Đế nhìn một lúc rồi thu hồi ánh mắt, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao đây cũng là ma vực, là địa bàn của vực ngoại tà tộc. cường giả đại thiên thế giới chỉ cần dám đặt chân đến đây, vận mệnh chờ đợi họ chỉ có vẫn lạc. Bất kể là ai, đều phải chết. Ánh mắt Thánh Thiên Ma Đế lại rơi vào người gã Huyền Ma Đế, ngoài thân phận, Hồn Tú còn nói gì với ngươi nữa không? Gã Huyền Ma Đế nghe vậy không dám chần chừ, vội đáp, bẩm đại đế, Hồn Tú còn nói với thuộc hạ, hắn đến ma vực là để tìm con trai của hắn. Cái gì? Dù là tâm cảnh của Thánh Thiên Ma Đế, khi nghe thấy lời này cũng phải nhíu mày, ngẩn cả người. Tìm con trai. Xông vào ma vực, nơi được coi là tử vong chi địa, là cấm địa của đại thiên thế giới, lại là để tìm con trai ư, nghiêm túc sao? Vốn dĩ, trong mắt Thánh Thiên Ma Đế, tên hồn điện chi chủ này xuất hiện ở ma vực, chẳng qua là sau khi chém giết Bắc Đế thì tự cho mình là thiên hạ vô địch, muốn đến ma vực để dương danh lập vạn mà thôi. Không ngờ, ngài đã nghĩ nhiều rồi. Đối phương đến đây lại là vì tìm con trai hắn. Đến ma vực, đến địa bàn của vực ngoại tà tộc, để tìm con trai. Nghiêm túc sao? Trong ma vực, trong vực ngoại tà tộc, làm gì có con trai của hắn? Tên chết tiệt nào đã bắt con trai hắn chứ? Đạo quân vực ngoại tà tộc cùng Bắc Đế đến Tây Thiên Đại Lục đã không còn một ai sống sót, làm sao bắt được con trai hắn? Ai bắt? Cùng lúc đó, Hồn Tú đang giao chiến với tà đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, hắn nhìn về phía sâu trong ma vực, mày nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng. Một trong hai đại phân thân của hắn vậy mà đã vẫn lạc, hơn nữa còn là tự bạo. Có thể thấy, phân thân đã gặp phải một đối thủ cực kỳ cường đại. Ta nhận ra Hồn Tú phân tâm, liền cầm Phương Thiên Hỏa Kích gầm lên giận dữ, giao đấu với ta mà còn dám phân tâm. Ăn một kích của ta. Hắn thừa nhận Hồn Tú rất mạnh, nhưng đó không phải lý do để Hồn Tú được phép phân tâm. Bởi vì hắn, ta, cũng không hề kém cạnh. Giao chiến với hắn mà dám phân tâm, đây chính là xem thường hắn, coi thường hắn một cách trắng trợn. Chuyện này không thể nhịn được. Không cho hắn biết tay thì không được. Oanh. Thân hình ta lóe lên, xuất hiện ngay trên đầu Hồn Tú, cầm ma kích hung hăng bổ xuống. Khi Hồn Tú kịp tỉnh táo lại, ma kích đã ở ngay trên đỉnh đầu. Không chút do dự, trong nháy mắt, một tấm lá chắn hiện ra. Nhưng tấm lá chắn vừa tiếp xúc với ma kích đã vỡ tan ngay lập tức. Ma kích vẫn tiếp tục rơi xuống, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cường đại nhắm vào Hồn Tú. Ngay khoảnh khắc lá chắn vỡ tan, Hồn Tú đã giơ tay lên, dùng hiên viên kiếm đỡ lấy cây ma kích đang giáng xuống. Oanh! Rầm! Khoảnh khắc hiên viên kiếm va chạm với ma kích, cánh tay Hồn Tú truyền đến một cảm giác tê dại. Cơ thể hắn nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Lực đạo cường đại bị Hồn Tú dẫn xuống lòng đất, khiến một khe nứt tức thì xuất hiện giữa hai chân hắn, bụi đất tung bay mù mịt. Hồn Tú lắc lắc cánh tay, lẩm bẩm, xem ra ta phải nghiêm túc rồi, nếu không thì hôm nay có lẽ sẽ phải bỏ mạng tại đây. Hắn siết chặt hiên viên kiếm trong tay, thân kiếm tỏa ra kim quang chói mắt, hàng quang lẫm liệt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hồn Tú bay vọt lên trời, tung ra vài đạo kiếm khí nhắm thẳng vào ta. Kiếm khí tung hoành, đạo sau mạnh hơn đạo trước. Tà vung Phương Thiên Hỏa Kích chống đỡ, nhưng kiếm khí quá mạnh khiến hắn cứ mỗi lần đỡ một đòn là lại phải lùi lại một bước, hai tay cầm kích tê dại không thôi. Mẹ kiếp, tà không nhịn được thầm chửi trong lòng, đánh với ta lâu như vậy mà hắn vẫn còn mạnh thế này ư, thật vô lý. Vút. Một đạo kiếm khí sắc bén phá không lao tới, chém bay cây Phương Thiên Hỏa Kích khỏi tay tà. Ngay sau đó, hết đạo kiếm khí sắc bén này đến đạo khác giáng thẳng lên người tà. Tà liên tục lùi lại. À. Trong miệng hắn liên tục vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Những đạo kiếm khí rơi xuống người tà ngay lập tức tạo thành những vết thương sâu hắm, máu me đầm đìa. Cũng may là nhục thân của tà cường hãn, thực lực mạnh mẽ, nếu không thì cơ thể hắn đã sớm bị phân giải rồi. Gầm, tà nổi giận gầm lên một tiếng. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát, đánh tan những luồng kiếm khí đang vây quanh. Vút. Con mắt dọc trên trán hắn bắn ra một tia sáng, lao thẳng về phía Hồn Tú. Tia sáng cực mạnh, cực nhanh. Hồn Tú căn bản không kịp ngăn cản, bị nó xuyên thủng lồng ngực. Nội tạng có thể thấy rõ. Máu tươi tuôn trào, vết thương trông thật kinh hãi. Nhưng so với thương thế của tà lúc này, vết thương của Hồn Tú vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Toàn thân tà lúc này chi chít những vết thương sâu hắm, máu tươi chảy ròng ròng, có thể thấy cả xương trắng héo, trông vô cùng đáng sợ. Khí tức trên người tà cũng suy yếu tột độ. Luồng sáng vừa rồi chính là đòn tấn công dốc toàn bộ sức lực của hắn. Lúc này tà thân thể lão đảo, trước mắt mờ mịt, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Hắn cắn răng, gắng gượng chống đỡ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, dùng hết chút sức lực cuối cùng hét lên, "Đại đế, cứu ta." Đứng trên tường thành Vạn Ma Thành, Thánh Thiên Ma Đế chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn phương xa. Khi nghe thấy tiếng cầu cứu của tà, ngài lẩm bẩm, "Đến cả tà cũng thua rồi." Xem ra kẻ đến rất mạnh. Cam. Văng. thôi. Sơn. Thánh Thiên Ma Đế gọi. Dứt lời, bốn luồng ma khí xuất hiện sau lưng ngài, dần dần hóa thành bốn bóng người mặc hắc bào, quỳ một gối xuống. Đại Đế. Bốn người cung kính hô lên. Thánh Thiên Ma Đế gật đầu, không hề quay người lại, ánh mắt vẫn nhìn về khu vực biên giới ma vực. Đi đi. Ta không cần bắt sống, chỉ cần giết chết. Vâng. Nhận được lệnh của Thánh Thiên Ma Đế, bốn người không chần chừ, hóa thành bốn luồng sáng phá không bay đi. Thánh Thiên Ma Đế tiếp tục nhìn về phương xa, nói, nếu một Thiên Ma Đế không xử được ngươi, vậy thì năm tên thì sao? Bản tọa không tin, năm tên Thiên Ma Đế mà vẫn không xử được ngươi. Nếu đến thế mà vẫn không được, chẳng lẽ ngươi định lật trời sao? Không kịp nữa rồi. Hồn Tú dùng một ý niệm cầm máu lại. Phẹt. Hắn vung một kiếm chém về phía Tà. Kiếm khí rơi xuống người Tà, khiến mặt hắn lộ vẻ thống khổ, cơ thể dần dần tỏa ra ánh sáng vàng rồi nhanh chóng nổ tung thành từng mảnh, hoàn toàn vẫn lạc. Tà lộ vẻ đau đớn, giãy giụa, dùng chút sức lực cuối cùng hét lên, sẽ không lâu nữa đâu, ngươi cũng sẽ xuống đây bầu bạn với ta. Dứt lời, hắn nổ tung, triệt để bỏ mạng. Khi bốn người kia chạy đến, vừa hay trông thấy cảnh Tà vẫn lạc. Bốn người căm tức nhìn Hồn Tú, tốt lắm. Ngươi đã chọc giận chúng ta rồi. Cùng lên, làm thịt con chó đại thiên này. Bốn người không do dự, đồng loạt ra tay tấn công Hồn Tú. Hồn Tú cũng không dám sơ suất, dù sao đây cũng là bốn vị Thiên Ma Đế, chứ không phải mèo hoang chó dại ven đường. Phạt. Từ trong cơ thể hắn lại bước ra một người nữa. Hai đối bốn. Trận chiến nhanh chóng bùng nổ. Thánh Thiên Ma Đế cảm nhận được điều gì đó, nhíu mày nói, Tà cũng vẫn lạc rồi sao? Xem ra Cam, Văn, Thôi, Sơn vẫn chậm một bước. Động tĩnh lớn như vậy ở khu vực biên giới ma vực đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh và Bất Tử Chi Chủ. Ba người đi đến nơi giao giới giữa ma vực và đại thiên thế giới, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía ma vực. Động tĩnh bên trong ma vực quá lớn, đã ảnh hưởng đến cả đại thiên thế giới, khiến ba người không thể không nghiêm túc. Thanh Sam Kiếm Thánh ôm trường kiếm, nheo mắt lại, bên trong ma vực có dao động kiếm khí rất mạnh, kiếm khí đó đã vượt qua cả thanh kiếm trong tay ta. Bất Tử Chi Chủ và Tần Thiên cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Dù không cần Thanh Sam Kiếm Thánh nói, hai người họ cũng có thể cảm nhận được. Tần Thiên chậm rãi lên tiếng, luồng kiếm khí màu vàng kim này làm ta nghĩ đến một người. Hửm. Bất Tử Chi Chủ quay đầu nhìn Tần Thiên. Chỉ có Thanh Sam Kiếm Thánh vẫn ôm tay, nhìn về phương xa. Bởi vì trong đầu ông cũng đã hiện lên bóng dáng của một người. Là ai? Bất Tử Chi Chủ hỏi. Tần Thiên đáp, Hồn Điện Chi Chủ, Hồn Tú. Hắn. Bất Tử Chi Chủ nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Rõ ràng, dù ông ở tận vạn mộ chi địa nơi cực bắc, cũng đã từng nghe danh ngôi sao mới nổi này của đại thiên thế giới. Tần Thiên gật đầu, rất có thể là hắn. Ông vẻ mặt ngưng trọng nói, ta từng giao thủ với hắn, trong toàn bộ đại thiên thế giới, kiếm mang màu vàng kim chỉ có mình hắn sở hữu. Bất Tử Chi Chủ nói, Tần Thiên, hắn có thực lực đó sao? Giết vào ma vực, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Phải biết ma vực có sức áp chế rất lớn đối với cường giả đại thiên thế giới chúng ta. Cho dù là chúng ta bước vào ma vực, thực lực cũng sẽ giảm mạnh, khó đi được nửa bước. Bất Tử Chi Chủ rất kinh ngạc, rất chấn động, có chút khó chấp nhận. Dù sao Hồn Tú cũng chỉ là người mới nổi. Tần Thiên và Thanh Sam Kiếm Thánh đánh giá Hồn Tú rất cao, nhưng Hồn Tú chung quy vẫn còn quá trẻ. Bất Tử Chi Chủ rất khó tin. Tần Thiên, hắn có thể có biện pháp nào đó. Bất Tử Chi Chủ nhìn Tần Thiên. Ngươi cứ tin chắc kẻ khuấy động phong vân trong ma vực là Hồn Tú sao? Tần Thiên nghiêm túc, ngoài hắn ra, ta rất khó nghĩ đến người khác. Thanh Sam Kiếm Thánh, người vốn im lặng, lúc này cũng chậm rãi lên tiếng, ta cũng tin là Hồn Tú. Ngoài hắn ra, không ai có thực lực đó. Rồi ông chuyển lời, nhưng đó dù sao cũng là ma vực, là đại bản doanh của vực ngoại tà tộc. Nội tình của chúng thâm sâu khó lường, bất kể Hồn Tú vì mục đích gì mà xâm nhập ma vực, đều là quá trẻ người non dạ, hắn chắc chắn cửu tử nhất sinh. Tần Thiên và Bất Tử Chi Chủ nghe lời của Thanh Sam Kiếm Thánh, đều im lặng. Đúng vậy. Xâm nhập ma vực, đó dù sao cũng là đại bản doanh của vực ngoại tà tộc. Dù thực lực bản thân không bị áp chế, cũng là cửu tử nhất sinh. Vào thì dễ, muốn ra thì quá khó. Thiên địa băng hoại tử kim chù y. Hủy thiên diệt địa phệ hồn thương. Ma hải nhất côn, vạn ma quy nhất. Ma kích phá thương khung, động càn khôn. Cam, Văn, Thôi. Sơn không do dự, đều dùng toàn lực tung ra một đòn, muốn đẩy Hồn Tú vào chỗ chết. Từ xưa đến nay, không thiếu cường giả xâm nhập ma vực, nhưng kẻ có thể diệt bốn thành, đồ sát chính huyền đế, diệt một thiên đế, thì chỉ có mình hắn. Hắn phải chết. Đối mặt với sự giáp công của bốn người, dù Hồng Tú có mạnh đến đâu cũng cảm nhận được cái chết đang đến gần. Hắn cắn răng. Dị hỏa hằng cổ xích. Hồng Tú tự hủy phân thân còn lại, tung ra một đòn mạnh nhất. Oanh. Biển lửa ngập trời. Một cây thước lửa khổng lồ ngăn chặn thế công của bốn ma binh. Rầm rầm. Trời đất rung chuyển, biển lửa bao phủ, ma khí sôi trào cuồn cuộn không ngớt. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp biến cả một vùng đại lục thành phế tích. Núi non sụp đổ, sông ngòi cạn kiệt, tất cả đều biến mất, ngay cả ma khí trong trời đất cũng bị suy giảm đi rất nhiều. Một kiếm hàng quang chiếu rọi cửu châu. Hồng Tú cầm hiên viên kiếm trong tay, giơ qua đỉnh đầu, thi triển ra chiêu mạnh nhất của mình. Tổn thất một phân thân, mục đích chính là để triệt để chém giết bốn người này. Ánh hào quang rực rỡ từ hiên viên kiếm trong tay Hồng Tú phát ra, chiếu rọi toàn bộ ma vực. Thậm chí cả đại thiên thế giới cũng có thể trông thấy luồng sáng rực rỡ đến cực hạn này. Cam, Văn, Thôi, Sơn thậm chí không thể mở nổi mắt. Bọn họ ở khoảng cách gần nhất, tự nhiên biết trong luồng sáng rực rỡ kia ẩn chứa kiếm mang và kiếm ý, bầu trời u ám của ma vực bị ánh sáng vàng kim xé toạc một khe hở. Vô số ma khí trong ma vực vào khoảnh khắc này đều hóa thành hư vô. Các cường giả vực ngoại tà tộc trong ma vực lúc này đều ngẩng đầu nhìn về phía luồng sáng vàng kim đó. Thật là một luồng kiếm mang sắc bén. Một kiếm này, cực kỳ lẫm liệt, cường hãn. Dưới một kiếm, Cam, Văn, Thôi, Sơn đều vẫn lạc. Kiếm mang tiêu tán, bốn người bọn họ cũng triệt để bỏ mạng. Còn Hồng Tú cũng rơi vào tình trạng kiệt sức, cơ thể từ trên không trung rơi xuống. Đây là một đòn mạnh nhất của hắn, sau đòn này, hắn đã khó có sức phản kháng. Ta nên lui. Hồng Tú ôm ngực, nhìn về phía sâu trong ma vực, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Theo lý mà nói, mục tiêu của hắn lần này xông vào ma vực chính là khu vực trung tâm, đại bản doanh của vực ngoại tà tộc. Nhưng bây giờ, Hồng Tú biết rõ, mình phải lui. Nếu không lui, hôm nay chỉ có thể bỏ mạng tại đây. Dù hắn có hắc thì sao chứ? Trước thực lực tuyệt đối, hắc cũng chẳng là gì cả. Trong vạn ma thành, khi luồng sáng kinh diễm kia trở nên ảm đạm rồi cuối cùng biến mất, Thánh Thiên Ma Đế cũng cảm ứng được sự vẫn lạc của Cam, Văn, Thôi, Sơn. Chết tiệt to gan thật. Sự vẫn lạc của bốn người khiến Thánh Thiên Ma Đế có chút ngỡ ngàng. Nếu nói sự ra đi của tà là do ngài xem thường, để hắn đơn độc đối địch, thì sự vẫn lạc của Cam, Văn, Thôi, Sơn đã cho thấy đối phương thực sự vô cùng cường đại. Bốn Thánh Ma Đế hợp lực mà cũng không phải là đối thủ, còn bị giết ngược. Điều này đủ để chứng minh sức mạnh của đối phương. Kẻ này tuyệt đối không thể để lại. Ý niệm này hiện lên trong đầu Thánh Thiên Ma Đế. Vút. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân hình ngài lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Hồng Tú mình đầy thương tích. Hắn lúc này đã không còn thực lực để lẻn sâu vào ma vực tìm con nữa. Nếu đi vào sâu hơn một chút, có khi con chưa tìm được, mà chính hắn đã phải bỏ mạng bên trong. Ngay khi Hồng Tú chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt chợt đại biến. Không chút do dự, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là trốn. Nhất định phải trốn. Phải rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất, rời khỏi ma vực. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Hệ thống cũng đang cảnh báo hắn. Luồng khí tức này rất mạnh. Hắn nhất định phải trốn. Nếu là ở thời kỳ đỉnh cao, hắn còn có thể đấu với đối phương một trận. Còn bây giờ, chỉ cần một lần chạm mặt là chết chắc. Ngoài việc trốn, Hồng Tú hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Cơ thể hắn hóa thành một luồng sáng, trốn đi thật xa, với tốc độ cực nhanh để thoát khỏi phạm vi ma vực. Thánh Thiên Ma Đế xuất hiện tại nơi Cam, Văn, Thôi, Sơn vẫn lạc. Ngài chắp hai tay sau lưng, sừng sững trên bầu trời, bá khí ngút trời, hòa làm một với đất trời nơi đây, phảng phất như chúa tể của toàn bộ ma vực. Ánh mắt Thánh Thiên Ma Đế ngưng lại, nhìn về phía Hồng Tú đang hóa thành cầu vòng trốn đi thật xa. Vào ma vực của ta, tàn sát người của vực ngoại tà tộc ta, giết cường giả của ta, mà còn muốn chạy sao? Chạy được à? Dứt lời, thân hình Thánh Thiên Ma Đế lại một lần nữa hóa thành hư ảo, biến mất không còn tăm hơi. Hồng Tú đang liều mạng bỏ chạy cảm nhận được điều gì đó, liền lập tức dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Hắn chỉ còn cách nơi rời khỏi ma vực không xa, hy vọng đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần rời khỏi ma vực, dù cho đại nhân vật trong đó muốn ra tay với hắn, cũng phải cân nhắc một chút. Trong ma vực, sân nhà của chúng sẽ không bị áp chế, có thể phát huy hoàn hảo sức mạnh của mình. Nhưng nếu rời khỏi ma vực, bước vào đại thiên thế giới, chúng sẽ bị áp chế, một thân thực lực cường hãn cũng không thể phát huy đến đỉnh cao. Cho nên, chỉ cần Hồng Tú rời đi, hắn sẽ thực sự an toàn. Nhưng bây giờ, việc rời khỏi ma vực dường như không phải là một chuyện đơn giản. bởi vì con đường phía trước đã bị người chặn lại. Hắn không thể không dừng lại. Hy vọng cứ thế tan vỡ ngay trước mắt. Phía trước, ma khí sôi trào cuồn cuộn, một bóng người từ trong màn sương ma khí bước ra, bá khí ngút trời. Người này chính là Thánh Thiên Ma Đế. Thánh Thiên Ma Đế quan sát Hồn Tú, và Hồn Tú cũng đang đánh giá ngài. Hồn Tú thầm nghĩ, kẻ này thật mạnh, cho dù là Tần Thiên cũng không mạnh bằng hắn. Hồn Tú vội vàng lấy ra một lượng lớn đan dược từ trong những trữ vật nuốt vào. Mặc dù có chút mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vào lúc này, có thể bù lại chút nào hay chút đó. Ai biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để hồi phục thực lực, nếu không, hôm nay e rằng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Hồn Tú. Thánh Thiên Ma Đế đang đánh giá Hồn Tú thì chân mày hơi nhíu lại, trong lòng có một tia chấn kinh và kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì kẻ trước mắt giống hệt Hồn Điện chi chủ Hồn Tú mà mình đã hủy diệt trên Vạn Ma Thành, ngay cả khí tức trên người cũng không khác chút nào. Có thể nói là giống nhau như đúc. Nhưng ngài rõ ràng đã triệt để hủy diệt Hồn Tú rồi mà. Kẻ trước mắt này là ai? Chết đi sống lại. Hoàn toàn không thể nào. Không sai, ta chính là Hồn Tú. Thấy đối phương một lời đã nói ra tên mình, Hồn Tú liền thừa nhận. Hắn chính là Hồn Tú, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Còn vì sao đối phương lại biết danh hiệu của mình? Trong mắt Hồn Tú, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Một phân thân của mình đã bị đối phương diệt, biết được danh hiệu của mình cũng chẳng có gì ghê gớm. Tốt. Rất tốt. Thánh Thiên Ma Đế gật đầu, giơ cánh tay lên. Một chưởng ấn cực lớn lại một lần nữa hiện ra, từ bầu trời u ám mà xuất hiện. So với chưởng ấn khổng lồ, thân hình Hồn Tú trông thật nhỏ bé, tựa như một con kiến. Chưởng ấn như một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, có lẽ đây chính là Như Lai thần chưởng trong truyền thuyết. Chưởng ấn này muốn nghiền nát Hồn Tú hoàn toàn. Thánh Thiên Ma Đế không biết vì sao Hồn Tú lại sống lại, nhưng điều đó không quan trọng. Phục sinh thì sao chứ? Giết lại là được. Lại phục sinh nữa. Lại giết. Trong mắt Thánh Thiên Ma Đế, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo. Sức mạnh đủ để nghiền ép mọi thứ. Hơn nữa, đối phương xông vào ma vực, diệt tộc nhân vực ngoại tà tộc, chém cường giả vực ngoại tà tộc, tất cả những điều này đều đủ để Thánh Thiên Ma Đế đóng dấu phải chết lên Hồn Tú. Kẻ này không thể để lại. Phải chết. Trừ phi kẻ này có thể gia nhập vực ngoại tà tộc, trung thành với thần của chúng ta, ngài mới có thể tha cho hắn một mạng chó. Nhưng Thánh Thiên Ma Đế biết, điều đó là không thể. Đối phương không thể nào gia nhập vực ngoại tà tộc, trung thành với thần của chúng. Cho nên, kẻ này phải chết. Hồn Tú đúng không? Chỉ là thánh phẩm thiên chí tôn mà dám xông vào ma vực của ta, giết cường giả của ta. Vẫn lạc đi. Thánh Thiên Ma Đế trầm giọng nói. Ngay sau đó, chưởng ấn khổng lồ từ bầu trời u ám, theo tiếng nói của Thánh Thiên Ma Đế, nhanh chóng rơi xuống Hồn Tú. Hồn Tú thấy vậy, hoàn toàn ngẩn người. Không thể nào. Sao lại có thể như thế? Điều này hoàn toàn không giống với nhân vật phản diện trong ấn tượng của hắn. Phản diện không phải đều thích lải nhải, nói nhiều, rồi cho hắn thời gian hồi phục thực lực sao? Sao đến lượt hắn thì lại khác thế này? Phản diện không nói nhiều, vừa lên đã muốn xử lý hắn. Đây thật sự là phản diện sao? Chắc không phải là một người xuyên không khác chứ? Cảm giác áp bức từ trên đầu truyền xuống ngày càng mạnh mẽ. Vẻ mặt mộng mị kinh ngạc của Hồn Tú cũng biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Áp lực quá lớn, áp lực như núi. Hai chân Hồn Tú không nhịn được run rẩy, gần như sắp quỳ xuống. Một luồng khí tức tử vong hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Tất cả đều sắp tiêu rồi. Hồn Tú hôm nay dường như đang ở trong một kiếp nạn không thể trốn thoát. Ngay khi chưởng ấn sắp rơi xuống người, khí tức từ trên chưởng ấn đã ép hắn không thở nổi. Chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Hồn Tú lên tiếng, chờ một chút. Tĩnh. Yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Tiếng nói của Hồn Tú vừa dứt, chưởng ấn sắp rơi xuống người hắn cũng hoàn toàn tiêu tán. Thánh Thiên Ma Đế nhếch mép, nhìn Hồn Tú, sao thế? Ngươi muốn nói gì? Rồi ngài chuyển lời, bản tọa biết ngươi đang kéo dài thời gian, nhưng bản tọa có thể cho ngươi cơ hội này. Thánh Thiên Ma Đế rất rõ ràng, biết Hồn Tú đang kéo dài thời gian. Nhưng biết thì sao chứ? Hồn Tú bây giờ đã không còn sức lực để xoay chuyển tình thế. Muốn nghịch chuyển cục diện ư, hoàn toàn không thể nào. Thánh Thiên Ma Đế cũng có thể cho Hồn Tú một cơ hội, để xem trong tình huống này, Hồn Tú làm sao có thể nghịch chuyển cục diện được. Đối với tình hình hiện tại, Thánh Thiên Ma Đế có đủ tự tin. Tự tin rằng Hồn Tú không có năng lực, cũng không có cơ hội nghịch chuyển. Ngài có tự tin, cũng có chắc chắn. Chính vì vậy, ngài mới yên tâm mà cho Hồn Tú cơ hội. Chờ một chút thì sao chứ? Hắn có thể làm nên sóng gió gì đâu. Hồn Tú thấy đối phương quả thật đã dừng tay, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Thầm nghĩ, quả nhiên, phản diện nào cũng giống nhau. Vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc, và vẫn là nhân vật phản diện quen thuộc. Lần lưu thủ này, sẽ là quyết định sai lầm lớn nhất trong đời hắn. Hồn Tú âm thầm hồi phục, ngẩng đầu nhìn Thánh Thiên Ma Đế, ta muốn biết tên của ngươi. Thánh Thiên Ma Đế, Thánh Thiên Ma Đế. Nhớ kỹ tên của ta, đây là người tỉ ngươi xuống địa ngục. Thánh Thiên Ma Đế vẻ mặt ngạo nghễ, căn bản không sợ Hồn Tú giở trò. Trước thực lực tuyệt đối, âm mưu, mánh khóe, đều là hư ảo. Ngươi còn có gì muốn hỏi không? Thánh Thiên Ma Đế lại nhìn về phía Hồn Tú. Xem như hắn sắp chết, Thánh Thiên Ma Đế không ngại để hắn là một con quỷ hiểu chuyện. Không có. Hồn Tú lắc đầu, nhưng trong lòng đã ghi nhớ kỹ cái tên Thánh Thiên Ma Đế. Thánh Thiên Ma Đế lại nói tiếp, ngươi không có gì để hỏi, nhưng bản tọa lại có một thắc mắc muốn hỏi ngươi. Ồ, nghe đối phương có câu hỏi muốn hỏi mình, Hồn Tú hứng thú nói, ngươi muốn hỏi gì? Trong mắt Hồn Tú, có thể kéo dài thêm một phút là một phút. Hắn hồi phục thêm một chút thực lực, như vậy sẽ càng có thêm cơ hội chạy thoát. Thánh Thiên Ma Đế, bản tọa vừa mới chém giết một người cũng tên là Hồn Tú, khí tức trên người hắn giống hệt ngươi. Bản tọa tò mò, ngươi và hắn có quan hệ gì? Hồn Tú nghe vậy, lại vẻ mặt ngạo nghễ, đó chẳng qua chỉ là phân thân của bản tọa mà thôi. Phân thân? Thánh Thiên Ma Đế nghe lời Hồn Tú, lông mày nhíu lại, trong lòng thất kinh. Ngài đã nghĩ đến quan hệ giữa hai người, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến là quan hệ phân thân. Dù sao, một phân thân của Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn, nói ra quả thật khiến người ta kinh hãi. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Thánh Thiên Ma Đế liền bình thường trở lại. Cũng phải, khí tức giống nhau như đúc, đây không phải là phân thân sao? Mặc dù một phân thân của Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn khiến người ta rất kinh ngạc, nhưng Đại Thiên Thế Giới là một thế giới lớn không kém gì Thiên Nguyên Giới, có bí pháp vô thượng để tạo ra một phân thân Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn cũng là điều có thể. Tiếp theo, nên tiễn ngươi lên đường rồi. Thánh Thiên Ma Đế nhàn nhạt lên tiếng, giơ tay lên, chuẩn bị ra đòn lần nữa. Khóe miệng Hồn Tú lại hơi nhếch lên, nở một nụ cười tà mị. Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi. Hửm. Thánh Thiên Ma Đế nghe lời Hồn Tú, động tác trên tay dừng lại, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn hắn, ngươi nói gì? Hồn Tú cười nói, Thánh Thiên Ma Đế, ta nói, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi. Bây giờ ngươi không giữ được ta đâu. Kiệt kiệt kiệt. Thánh Thiên Ma Đế nghe lời Hồn Tú, không khỏi cười lớn. Tiếng cười chấn động trời đất, như tiếng chuông lớn vang vọng giữa thiên địa, mãi không tan. Ma khí trên người ngài bùng phát, giống như một ma thần viễn cổ từ thời Hồng Hoang bước ra. Thánh Thiên Ma Đế cười xong, ngừng lại, từ trên cao nhìn xuống Hồn Tú, ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thực lực để thoát khỏi tay bản tọa sao? Ngài nhếch mép, mặt đầy vẻ giễu cợt. Động tác trên tay hơi dừng lại, nhưng cũng không ngừng ra tay. Ngài muốn xem, hắn lấy đâu ra dũng khí? Là ai cho hắn dũng khí, dám ở trước mặt ngài nói năng ngông cuồng? Là ai? Ra đây, Thánh Thiên Ma Đế, ngài xem một quyền có đánh chết được hắn không? Hồn Tú mỉm cười, không thử sao biết được. Thực lực của hắn đã hồi phục một chút. Mặc dù hoàn toàn không phải là đối thủ của Thánh Thiên Ma Đế, nhưng Hồn Tú có tự tin, trốn thì vẫn có thể trốn được. Dù sao, nơi này cách Đại Thiên Thế Giới đã không xa. Chỉ cần hắn liều mạng một phen, trốn không phải là vấn đề. Rất tốt. Thánh Thiên Ma Đế nghe xong, thấy Hồn Tú tự tin như vậy, khóe miệng cười lạnh. Nếu không phải ngài cảm ứng rõ ràng thương thế của Hồn Tú, nói không chừng còn thật sự bị hắn lừa. Thực lực của Hồn Tú 10 phần không còn một. Dù là thời kỳ đỉnh cao, hắn cũng không chắc có thể thoát khỏi tay ngài. Bây giờ hắn dựa vào cái thực lực 10 phần không còn một đó mà muốn thoát khỏi tay ngài. Nghiêm túc sao? Thánh Thiên Ma Đế khoanh tay, châm chọc nhìn Hồn Tú, bản tọa đứng ngay trước mặt ngươi. Dù bản tọa không làm gì cả, bản tọa xem ngươi làm sao thoát khỏi mắt bản tọa. Dứt lời, từ trong cơ thể Thánh Thiên Ma Đế, một luồng ma khí kinh khủng tuôn ra, tạo thành một nhà tù thiên địa, giam chặt Hồn Tú bên trong. Hèn hạ. Hồn Tú thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng. Đã nói là không làm gì cả, bây giờ lại dựng lên một nhà tù thiên địa vây khốn mình. Đây gọi là không làm gì cả ư, nghiêm túc sao? Không hổ là nhân vật phản diện, quả nhiên là hèn hạ. Nhưng mà, có nhà tù thiên địa hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là đã thành công khiến Thánh Thiên Ma Đế xem thường hắn. Như vậy là đủ rồi. Hồn Tú mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Thánh Thiên Ma Đế, ta cũng muốn nói cho ngươi biết, dù nhà tù thiên địa có vây khốn ta muốn trốn, vẫn không thành vấn đề. Phải không? Thánh Thiên Ma Đế vẫn không tin, vẻ mặt châm chọc quan sát Hồn Tú. Bản tọa ngay trước mắt ngươi đây, chăm chú xem ngươi biểu diễn. Đến đây đi. Xin hãy bắt đầu màn trình diễn của ngươi. Tốt. Hồn Tú vẫn mỉm cười, nhìn Thánh Thiên Ma Đế, tuyệt đối đừng chớp mắt nhé. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Dứt lời, trong tay Hồn Tú hiện lên một thanh trường kiếm màu vàng óng. Kiếm quang rực rỡ lẫm liệt, chói mắt vô cùng. Nhân kiếm hợp nhất. Hồn Tú hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, trường kiếm và hắn hoàn toàn dung nhập vào nhau. Hồn Tú biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một thanh kiếm dài ba thước. Xoẹt. Kiếm quang bùng phát, chói lòa dị thường. Kiếm mang chói mắt thật. Cảm nhận được luồng kiếm mang này ở khoảng cách gần, Thánh Thiên Ma Đế cũng không khỏi cảm thán một câu. Ngài khẽ nheo mắt lại. Ngay khi Thánh Thiên Ma Đế vừa nheo mắt, thanh trường kiếm đã phá vỡ nhà tù thiên địa, với một tốc độ cực nhanh lướt qua bên cạnh ngài. Ngay trong khoảnh khắc lướt qua đó, Thánh Thiên Ma Đế dường như nhìn thấy Hồn Tú nở một nụ cười châm chọc với mình. Trường kiếm đã phá vây. To gan. Thánh Thiên Ma Đế hoàn toàn tỉnh ngộ, tung một chưởng về phía thanh trường kiếm. Lực lượng khổng lồ rơi xuống thân kiếm, khiến nó hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã hóa thành một luồng sáng phá không bay đi, xuyên thủng màn ma vụ, biến mất khỏi ma vực. Không ổn, nhìn Hồn Tú rời khỏi ma vực, Thánh Thiên Ma Đế lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nơi này chính là ngoại vi ma vực, chỉ cách đại thiên thế giới một ranh giới. Dù Hồn Tú không ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng chỉ cần liều mạng một phen, vẫn có cơ hội chạy thoát về đại thiên thế giới. Vốn dĩ, với việc Thánh Thiên Ma Đế ngài tự mình ra tay, không thể nào cho Hồn Tú cơ hội sống sót. Dù sao, không ai có thể biến mất ngay trước mắt Thánh Thiên Ma Đế. Nhưng Hồn Tú đã làm được. Tất cả là do mình đã xem thường. Nếu ngài không xem thường, làm sao có thể để hắn rời khỏi ma vực, trở về đại thiên thế giới? Thánh Thiên Ma Đế ngài đã bị người khác tính kế. Đáng giận nghĩ đến việc mình lại bị người khác tính kế, sắc mặt Thánh Thiên Ma Đế không khỏi trầm xuống. Đã bao nhiêu năm rồi, không ai dám tính kế ngài, chỉ có ngài tính kế người khác mà thôi. Bị người khác tính kế thì cũng thôi đi, mấu chốt là còn để người ta tính kế thành công. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Thánh Thiên Ma Đế mặt mày sa sầm, giận dữ nói, chưa từng có ai dám tính kế bản tọa, cho dù là ngươi, Hồn Tú, cũng không ngoại lệ. Bất kể thế nào, hôm nay ngươi đều phải chết. Dù ngươi có trở về đại thiên thế giới thì sao chứ? Càng nghĩ, Thánh Thiên Ma Đế càng cảm thấy khó chịu trong lòng, hóa thành một đoàn ma khí nồng đậm bay ra ngoài ma vực. Hồn Tú vừa mới trúng một chưởng của ngài, chắc chắn không dễ chịu gì. Dù đã trở về đại thiên thế giới, cũng không đi được xa. Kẻ này dám tính kế ngài, phải chết. Trong đại thiên thế giới, Hồn Tú vừa thoát khỏi ma vực, thanh trường kiếm rung rẩy kịch liệt, thân hình Hồn Tú từ trong đó hiện ra. Phục Hồn Tú ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức trên người uể oải không thôi. Hồn Tú lẩm bẩm, thiếu chút nữa là bỏ mạng trong ma vực rồi. Thánh Thiên Ma Đế đó phản ứng lại, ra tay thật độc ác. Cứ chờ đấy. Thánh Thiên Ma Đế, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Hắn vẫy tay, hiên viên kiếm bay vào tay, hòa vào cơ thể. Hiên viên kiếm nhập thể, sắc mặt Hồn Tú lúc này mới dần hồi phục không ít. Cả người hắn nằm dang tay dang chân trên mặt đất của đại thiên thế giới, thở hổn hển. Cảm giác như vừa sống sót sau một kiếp nạn. Hồn Tú cứ nghĩ mình bây giờ đã an toàn, chỉ cần rời khỏi ma vực, mặc cho Thánh Thiên Ma Đế có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể đuổi đến đại thiên thế giới được. Dù sao, đại thiên thế giới đối với vực ngoại tà tộc vẫn có sự bài xích nhất định. Thánh Thiên Ma Đế đến đại thiên thế giới, thực lực sẽ bị áp chế. Chính vì vậy, Hồn Tú lần này mới yên tâm nằm dài, tự cho rằng Thánh Thiên Ma Đế không thể đuổi theo ra ngoài. Trong ấn tượng của hắn, nhân vật phản diện cũng rất thận trọng, nhất là vực ngoại tà tộc, loại kẻ xâm lược này, không thể nào vì một Hồn Tú nhỏ bé như hắn mà liều lĩnh đến đại thiên thế giới. Tiếc là, Hồn Tú tính đi tính lại, cuối cùng vẫn tính sai một chỗ. Đó chính là quyết tâm giết hắn của Thánh Thiên Ma Đế. Quyết tâm giết Hồn Tú của Thánh Thiên Ma Đế vô cùng kiên định. Bất kể là hành động của Hồn Tú, thiên phú của Hồn Tú, hay việc hắn dám đùa giỡn ngài bất kể chuyện nào trong đó, đều đủ để Hồn Tú chết cả ngàn, cả vạn lần. Cho nên, trong mắt Thánh Thiên Ma Đế, Hồn Tú phải chết. Dù có đuổi đến chân trời góc bể, Hồn Tú cũng phải chết. Một đoàn ma vụ nồng đậm từ trong ma vực lao ra, bao phủ cả trời đất. Hồn Tú đang nằm trên đất thở hổn hển, cảm giác ánh nắng bị che khuất, bầu trời trở nên u ám, không khỏi mở mắt ra. Đập vào mắt hắn chính là màn ma vụ che khuất bầu trời. Ma vụ tiếp tục lan tràn, dù tốc độ cực chậm, cũng có thế đồng hóa cả trời đất. Hồn Tú lập tức không còn thở hổn hển nữa, vội vàng từ dưới đất đứng thẳng dậy, nhìn về phía ma vụ, lẩm bẩm, chết tiệt, không thể nào. Chẳng lẽ Thánh Thiên Ma Đế đó đuổi theo ra đây thật à? Tiếng nói của Hồn Tú vừa dứt, một bóng người từ trong màn ma vụ dày đặc trên trời hiện ra. Chính là Thánh Thiên Ma Đế. Thánh Thiên Ma Đế từ trên cao nhìn xuống Hồn Tú. Ngươi đoán không sai, chính là bản tọa. Ngươi dám đùa giỡn bản tọa, tàn sát cường giả của ta, giết tộc nhân của ta. Hồn Tú, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đối mặt với sự chất vấn của Thánh Thiên Ma Đế, Hồn Tú không lựa chọn trả lời. Hắn và vực ngoại tà tộc lập trường khác nhau, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ địch, hắn chẳng qua chỉ là sớm giết mấy cường giả của chúng mà thôi. Không có gì để nói. Hồn Tú hoàn toàn đứng dậy từ trên mặt đất. Vốn tưởng rằng trốn thoát khỏi ma vực là đã an toàn, bây giờ xem ra hắn vẫn quá xem thường. Không ngờ Thánh Thiên Ma Đế này lại có quyết tâm giết hắn đến vậy, không tiếc rời khỏi ma vực, đến đại thiên thế giới, đặt mình vào vòng nguy hiểm. Hồn Tú ngẩng đầu nhìn Thánh Thiên Ma Đế, không ngờ ngươi lại truy sát ta đến tận đây. Thánh Thiên Ma Đế, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đến địa bàn của đại thiên thế giới chúng ta, không nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ mạng tại đây, vĩnh viễn không thể trở về sao? Bỏ mạng tại đây? Thánh Thiên Ma Đế nghe vậy, cười lạnh liên tục. Ta chỉ cần giải quyết ngươi thật nhanh trước khi cường giả đại thiên thế giới đến. Ai có thể làm gì được ta chứ? Hơn nữa, dù ta, Thánh Thiên Ma Đế, có rời khỏi ma vực, bước vào đại thiên thế giới, thực lực có bị áp chế một chút, thì sao chứ? Trong đại thiên thế giới này, ai là đối thủ của ta? Ngay khi Thánh Thiên Ma Đế vừa dứt lời, một giọng nói đột ngột vang lên. Phải không? Hửm. Thánh Thiên Ma Đế cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía xa. Ba luồng sáng với tốc độ cực nhanh từ xa bay đến. Trong nháy mắt, đã đến gần Thánh Thiên Ma Đế. Người đến không ai khác chính là Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ và Thanh Sam Kiếm Thánh. Ba người tạo thành thế tam giác, vây quanh Thánh Thiên Ma Đế ở giữa. Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Thanh Sam Kiếm Thánh. Thánh Thiên Ma Đế khẽ nheo mắt nhìn ba người. Ba người trước mắt đều là những cường giả đỉnh cao thực sự của đại thiên thế giới, những nhân vật lãnh đạo. Không ngờ hôm nay lại cùng nhau xuất hiện ở đây, thật khiến người khác bất ngờ. Khí tức trên người ba người Tần Thiên vô cùng cường hãn, cảnh giác nhìn Thánh Thiên Ma Đế. Thánh Thiên Ma Đế, người lãnh đạo của vực ngoại tà tộc, thực lực cường hãn dị thường. Nếu bàn về đơn đã độc đấu, không ai là đối thủ của ngài. Nhưng hiện tại Tần Thiên bọn họ có đến ba người, cộng thêm đây là đại thiên thế giới, thực lực của Thánh Thiên Ma Đế sẽ bị áp chế nhất định. Ba người liên thủ, dù không thể trấn áp được Thánh Thiên Ma Đế, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Tần Thiên lên tiếng, Thánh Thiên Ma Đế, đây là địa bàn của đại thiên thế giới, không phải ma vực của ngươi. Dù trong đại thiên thế giới không ai là đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại chúng ta có ba người. Ngươi nên lui đi. Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh và Bất Tử Chi Chủ vẫn luôn quan sát tình hình ở ngoại vi. Khi phát hiện một luồng kiếm quang màu vàng kim từ trong ma vực phá không bay ra, ngay sau đó lại thấy ma khí nồng đậm từ ma vực tuôn ra, bao phủ cả trời đất, bọn họ đã ý thức được có đại sự sắp xảy ra. Không chút do dự, họ lập tức chạy tới và phát hiện ra cảnh tượng trước mắt. Mặc dù bị Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh và Bất Tử Chi Chủ vây quanh, nhưng Thánh Thiên Ma Đế không hề sợ hãi. Từ trong cơ thể ngài tuôn ra một lượng lớn ma vụ, tựa như một dòng sông ma khí, chảy xiết quanh thân. Thánh Thiên Ma Đế cười lạnh nhìn ba người, đợi ta giết kẻ đáng giết, tự nhiên sẽ rời đi. Tần Thiên cũng cười lạnh đáp, Thánh Thiên Ma Đế, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng đừng quên, đây là đại thiên thế giới, không phải ma vực của ngươi. Muốn ra oai cũng phải xem chỗ. Dứt lời, khí thế trên người Tần Thiên tăng vọt. Trong lòng bàn tay Bất Tử Chi Chủ hiện ra một quả cầu ánh sáng màu đen. Thanh Sam Kiếm Thánh, người vốn đang ôm kiếm, lúc này cũng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn Thánh Thiên Ma Đế. Nếu Thánh Thiên Ma Đế không lui, hoặc có bất kỳ động tĩnh nào, bọn họ sẽ lập tức hợp lực tấn công. Thánh Thiên Ma Đế rất mạnh, bất kỳ ai trong số họ cũng không phải là đối thủ. Mặc dù hợp lực tấn công có chút không quân tử, nhưng đối với kẻ địch thì cần gì phải quân tử. Cứ đánh là được. Nhìn ba người đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, Thánh Thiên Ma Đế trầm giọng nói, Tần Thiên, đây là chuẩn bị muốn khai chiến với vực ngoại tà tộc của ta sao? Khai chiến? Tần Thiên cười lạnh, Thánh Thiên Ma Đế, đối với những kẻ xâm lược các ngươi, đại thiên thế giới đã sớm không ưa rồi. Nếu không phải chưa đủ thực lực, ngươi nghĩ vực ngoại tà tộc các ngươi còn có thể ở lại đại thiên thế giới lâu như vậy sao? Muốn khai chiến à, ai sợ ai? Vũ khí trong tay các cường giả đại thiên thế giới của ta đã sớm khát khao khó nhịn, chuẩn bị uống máu rồi. Tốt. Rất tốt. Sắc mặt Thánh Thiên Ma Đế trở nên khó coi. Nếu không phải vực ngoại tà tộc có đại kế, ngài đã hận không thể dẫn quân đánh vào đại thiên thế giới. Thánh Thiên Ma Đế biết rõ, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Ngài hung hăng liếc Tần Thiên, bất tử chi chủ, Thanh Sam kiếm thánh một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hồn Tú. Vốn dĩ ngài sắp có thể triệt để chém giết Hồn Tú, không ngờ nửa đường lại có Tần Thiên, Thanh Sam kiếm thánh và bất tử chi chủ nhảy ra. Bây giờ muốn chém giết Hồn Tú đã là không thể, chỉ có thể tìm cơ hội sau. Thánh Thiên Ma Đế nói, Hồn Tú, vận khí của ngươi rất tốt, lần này bản tọa tạm tha cho ngươi. Lần sau gặp lại, ta thề sẽ lấy mạng chó của ngươi. Dứt lời, thân hình Thánh Thiên Ma Đế hóa thành một đoàn ma khí, trở về ma vực. Ma khí ăn mòn bầu trời cũng lui về, ánh nắng lại một lần nữa hiện ra. Hồn Tú nhìn Thánh Thiên Ma Đế rời đi, trong lòng lẩm bẩm, lần sau gặp lại à, ta sẽ khiến ngươi phải kinh ngạc. Muốn chém giết ta? Cứ chờ bị ta chém giết đi. Lời này, Hồn Tú cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Nói ra, căn bản sẽ không có ai tin, ngược lại còn bị người ta cười chê. Tần Thiên, bất tử chi chủ, Thanh Sam kiếm thánh thấy Thánh Thiên Ma Đế lui đi, trong lòng cũng bất giác thở phào một hơi. Thánh Thiên Ma Đế rất mạnh, dù đến đại thiên thế giới, bị áp chế một chút, ba người bọn họ liên thủ nói không chừng cũng không phải là đối thủ. Cũng may Thánh Thiên Ma Đế đã lui đi, nếu không, e rằng giữa vực ngoại tà tộc và đại thiên thế giới sẽ thật sự nổ ra một trận thiên địa đại chiến. Ba người Tần Thiên, Thanh Sam kiếm thánh, bất tử chi chủ liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ may mắn trong mắt đối phương. Ba người đáp xuống bên cạnh Hồn Tú. Đa tạ Tần cung chủ, Thanh Sam kiếm thánh, bất tử chi chủ ba vị, nếu không có các vị, e rằng hôm nay ta đã phải bỏ mạng tại đây rồi. Hồn Tú hướng về ba người cảm tạ. Tần Thiên nói, không ngờ, thật sự là ngươi đã xâm nhập vào ma vực. Ngươi có thể khiến Thánh Thiên Ma Đế truy sát, xem ra ngươi đã làm chuyện không nhỏ ở ma vực rồi. Bọn họ ở đại thiên thế giới mà còn có thể cảm nhận được động tĩnh trong ma vực, đủ thấy Hồn Tú đã gây ra động tĩnh lớn đến mức nào. Bất tử chi chủ âm thầm quan sát Hồn Tú. Trước đó Tần Thiên và Thanh Sam kiếm thánh nói kẻ đại náo ma vực chính là Hồn Điện chi chủ Hồn Tú, bất tử chi chủ còn có chút không tin, vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ, ông không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng cảm thán, già rồi, lão phu thật sự già rồi. Hồn Tú mỉm cười, ta chẳng qua chỉ diệt bốn thành trong ma vực, giết năm thánh ma đế, chính huyền ma đế thôi mà. Hiếp Tần Thiên, Thanh Sam kiếm thánh và bất tử chi chủ đều biết Hồn Tú gây ra động tĩnh trong ma vực sẽ không nhỏ, nhưng không ngờ, vạn vạn không ngờ, thủ bút của Hồn Tú lại lớn đến vậy. Họ không nhịn được hít một hơi thật sâu. Ba người nhìn Hồn Tú với ánh mắt như đang nhìn một con quái vật. Dù là họ bước vào ma vực, cũng không thể có được chiến tích này. Không ngờ, Hồn Tú một người một kiếm, lại mạnh mẽ đến vậy. Kinh khủng đến vậy. Đáng sợ đến cực điểm. Ba người đều nhìn Hồn Tú một cách đầy thâm ý, Tần Thiên cười khổ lên tiếng, Hồn Tú, ta cảm giác ngươi đang ra vẻ, nhưng khổ nỗi ta lại không có bằng chứng. Nghe xem. Đây là tiếng người nói sao? Chỉ là năm thiên ma đế, chính huyền ma đế, diệt bốn thành của vực ngoại tà tộc. Những chuyện này đều là làm trong ma vực, trong đại bản doanh của vực ngoại tà tộc. Nếu đặt lên người họ, họ căn bản không làm được. Thanh Sam kiếm thánh và bất tử chi chủ nghe vậy cũng khẽ gật đầu, rõ ràng họ rất tán thành lời của Tần Thiên. Hồn Tú này chính là đang ra vẻ, nhưng họ không có bằng chứng. Hồn Tú cười khổ, Tần cung chủ, ta đâu có ra vẻ. Ta chẳng qua chỉ nói thật thôi. Nội tình của vực ngoại tà tộc kinh khủng như vậy, những kẻ ta chém giết đối với chúng cũng chỉ là như muối bỏ bể, không đáng nhắc tới. Hơn nữa, để chém giết bọn họ, chính ta cũng bị trọng thương. Vất vả lắm mới trở về được đại thiên thế giới. Cũng may có các vị giúp đỡ, nếu không hôm nay ta đã phải bỏ mạng tại đây rồi. Nghe Hồn Tú nói vậy, Tần Thiên, bất tử chi chủ và Thanh Sam kiếm thánh đều lộ vẻ mặt nặng nề. Nội tình của vực ngoại tà tộc lại mạnh đến thế sao? Bấy lâu nay, vực ngoại tà tộc vẫn luôn tìm đủ mọi cách để xâm chiếm toàn bộ đại thiên thế giới. Nội tình của chúng trước giờ vẫn là một bí ẩn trong mắt các cường giả, chỉ biết rằng chúng rất mạnh, mạnh đến mức chiếm cứ đại thiên thế giới cả vạn năm mà không tài nào xua đuổi được, ngược lại còn để chúng chiếm mất một nửa giang sơn. Nhưng hôm nay, nghe những lời Hồn Tú nói, cả ba mới vỡ lẽ rằng những gì họ biết về tà tộc vẫn còn quá ít ỏi, nhất là về phương diện nội tình. Hồn Tú gật đầu, chân thành nói, tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như vậy. Nội tình của vực ngoại tà tộc không phải thứ mà đại thiên thế giới có thể so bì, ít nhất trong mắt ta là thế. Nếu không phải chúng có điều kiêng kỵ, e rằng cả đại thiên thế giới đã sớm rơi vào tay chúng rồi. Tần Thiên, bất tử chi chủ và Thanh Sam kiếm thánh cũng tán thành gật đầu. Quả thật, tà tộc dốc toàn lực lượng cũng chỉ có một lần duy nhất trong trận đại chiến viễn cổ, còn lại đều chỉ là những cuộc quấy nhiễu nhỏ lẻ. Tần Thiên liền hỏi, Hồn Tú, lần này ngươi xâm nhập ma vực có dò xét được gì không? Chẳng hạn như điều chúng kiêng kỵ. Nói rồi, Tần Thiên nhận ra mình hỏi thừa, vội xua tay, thôi quên đi, ngươi vào ma vực chắc cũng bị cường giả của chúng vây công, làm gì có cơ hội dò la cơ mật. Nào ngờ, Hồng Tú lại mỉm cười, thật ra, ta lại vừa hay biết được vực ngoại tà tộc đang ấp ủ một âm mưu cực lớn. Một khi âm mưu này hoàn thành, e rằng cả đại thiên thế giới sẽ trở thành lãnh thổ của chúng. Nói đến đây, vẻ mặt Hồng Tú trở nên vô cùng nghiêm túc. Cả ba người kia lập tức nhìn chàng chằm chằm, căng thẳng hỏi, âm mưu gì? Hồng Tú đưa mắt nhìn về phía Bất Tử Chi Chủ, nói, âm mưu của vực ngoại tà tộc chính là Vạn Mộ Chi Địa ở Bắc Khâu Chi Hoang, nơi đang trấn áp thủ lĩnh của chúng. Thời gian trôi qua, phong ấn dần lỏng lẻo, dù có gia cố cũng không có tác dụng bao nhiêu. Mưu đồ của chúng chính là cứu thủ lĩnh ra. Bất Tử Chi Chủ lập tức phản bác, không thể nào. Lão Phu vẫn luôn trấn áp Vạn Mộ Chi Địa, nơi đó vô cùng yên tĩnh, không hề có tà tộc đến quấy nhiễu, phong ấn vẫn còn nguyên vẹn. Hồng Tú đáp lại, trước cơn bão lúc nào cũng là bình lặng. Vực ngoại tà tộc đang chờ một cơ hội để cứu thủ lĩnh của chúng ra. Một khi kẻ đó thoát khốn, vận mệnh chờ đợi đại thiên thế giới chính là tai kiếp vô tận. Toàn bộ thế giới này sẽ biến thành địa ngục, thành chất dinh dưỡng cho chúng. Và một khi thủ lĩnh tà tộc hoàn toàn thoát ra, nếu không có thực lực vượt qua thánh phẩm Thiên Chí Tôn, e rằng rất khó chống lại. Lời của Hồng Tú như những tiếng chuông cảnh báo vang vọng trong đầu Tần Thiên. Thủ lĩnh tà tộc đã bị phong ấn nhiều năm, nhưng một ngày nào đó phong ấn cũng sẽ vỡ. Khi xưa, Bất Hủ Đại Đế, một tồn tại vượt trên thánh phẩm, đã phải hy sinh bản thân mới có thể phong ấn được kẻ đó, đủ thấy hắn kinh khủng đến nhường nào. Thời viễn cổ có một Bất Hủ Đại Đế, nhưng bây giờ thì sao? Đại thiên thế giới làm gì có người thứ hai? Đã bao năm qua, thánh phẩm Thiên Chí Tôn đã là đỉnh cao, vô số người tài năng trác tuyệt đều phải dừng bước tại đây. Muốn tiến xa hơn, đạt đến cảnh giới vượt trên thánh phẩm, khó như lên trời. Chẳng có phương hướng, chẳng có manh mối, làm sao mà tìm tòi. Ngay cả Bất Hủ Đại Đế năm xưa cũng không để lại dù chỉ đôi lời về cảnh giới kinh khủng đó, khiến cho hậu bối như họ hoàn toàn mờ mịt. Thanh Sam Kiếm Thánh và Bất Tử Chi Chủ đều im lặng. Lời Hồn Tú có phần gây hoang mang, nhưng không thể phủ nhận đó là sự thật. Tần Thiên bèn hỏi, Hồn Tú, ngươi biết bao nhiêu về cảnh giới trên thánh phẩm Thiên Chí Tôn? Thiên phú của ngươi yêu nghiệt như vậy, nếu trong đại thiên thế giới này có ai khả dĩ đạt đến cảnh giới đó, trong mắt ta chỉ có ngươi. Hồn Tú có chút bất ngờ, thầm nghĩ, chết tiệt, sao hắn biết mình biết? Lẽ nào thân phận xuyên việt giả của mình bị hắn nhìn thấu rồi? Chàng đáp, ta đúng là biết một chút, cũng không sợ các vị chê cười, ta tự tin mình có thể vượt qua thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Nghe vậy, cả Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ và Thanh Sam Kiếm Thánh đều trố mắt nhìn chàng, ánh mắt như muốn nói, tiểu tử, ngươi chắc không? Ngươi không phải đang khoác lác đấy chứ? Tần Thiên bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, bước đến vỗ vai Hồn Tú, nghiêm túc nói, Hồn Tú, ta biết thiên phú của ngươi yêu nghiệt như quái vật, cũng đúng là có thể trở thành tồn tại vượt trên thánh phẩm. Nhưng phải giữ tâm thế bình tĩnh, nỗ lực tu luyện. Hồn Tú thoáng chốc đã hiểu ra. Tần Thiên không tin hắn. Nghĩ lại cũng phải, nào có ai tự khen mình mà lại khen lớn như vậy, chẳng phải là khoác lác thì là gì? Bất Tử Chi Chủ và Thanh Sam Kiếm Thánh cũng có biểu cảm y hệt Tần Thiên, rõ ràng không tin lời chàng nói. Dù là Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ hay Thanh Sam Kiếm Thánh, họ đều thừa nhận Hồn Tú có tư chất để vượt qua thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Nhưng để chính chàng nói ra, tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Hồn Tú dường như đã trở nên kiêu ngạo, mà còn là một sự kiêu ngạo không hề nhỏ. Thấy họ không tin, Hồn Tú cũng chẳng buồn giải thích. Làm, lúc nào cũng có sức thuyết phục hơn nói. Tương lai rồi họ sẽ hiểu, những lời chàng nói không phải chỉ là nói suông, thậm chí chàng còn nói rất khiêm tốn rồi. Nơi này không phải chỗ ở lâu, Hồn Tú từ biệt từng người rồi rời đi. Tần Thiên nhìn bóng lưng chàng, bất giác nói, chẳng hiểu vì sao, nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta lại có chút tin tưởng hắn. Thanh Sam Kiếm Thánh cũng nhìn theo, đáp lời, ta cũng vậy. Bất Tử Chi Chủ tuy im lặng nhưng sự trầm mặc của ông đã ngầm đồng tình. Sự kiện Hồn Tú một mình xâm nhập ma vực, đại náo vực ngoại tà tộc nhanh chóng lan truyền khắp đại thiên thế giới như một cơn gió, gây chấn động không hề nhỏ. Tại Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên sau khi biết chuyện đã vô cùng kinh hãi, Hồn Tú giỏi thật, dám xông vào ma vực, đại bản doanh của tà tộc, lại còn chém chết 5 tên Thiên Ma Đế, 9 vị Huyền Ma Đế. Lẽ nào đám ma đế của vực ngoại tà tộc bây giờ chỉ là bù nhìn thôi sao? Lại để Hồn Tú diệt nhiều như vậy. Ma Ha Thiên thừa nhận Hồn Tú rất mạnh, nhưng mạnh đến mức này thì hắn chưa từng nghĩ tới. Chiến tích này, ngay cả cung chủ Đại Thiên Cung là Tần Thiên cũng chưa từng có. Hắn ngồi trên bảo tọa tộc trưởng, tay gõ nhẹ lên thành ghế, thầm nghĩ, cường giả của tà tộc bây giờ yếu vậy sao? Xem ra ta cũng phải đến ma vực một chuyến. Hồn Tú làm được, ta cũng làm được. Chẳng phải chỉ là chém vài tên ma đế thôi sao? ta, Ma Ha Thiên, cũng có thể. Trong khi đó, tại phù đồ cổ tộc, tin tức của Hồn Tú cũng gây nên một trận chấn động. Khác với người ngoài không hiểu vì sao Hồn Tú lại đại náo tà tộc, họ, với tư cách là thế lực gắn bó với Hồn Điện, đương nhiên biết rõ nguyên nhân. Hồn Tú làm vậy là vì con trai chàng bị bắt đi. Nhưng khi trở về, chàng chỉ có một mình, thân mang trọng thương, và không đưa được ai về. Thanh Diễn tỉnh từ Hồn Điện trở về liền tự nhốt mình trong nơi bế quan, không gặp bất cứ ai. Phù Đồ Huyền chắp tay sau lưng, nhìn về phía nơi nàng bế quan, lo lắng nói, Diễn tỉnh trở về liền bế quan, ai cũng không gặp, xem ra trong lòng nó không cam chịu. Hôm đó, khi Hồn Tú trở về Hồn Điện, Thanh Diễn tỉnh chỉ hỏi chàng một câu, đã mang con về chưa? Hồn Tú chỉ lắc đầu. Thanh Diễn tỉnh không nói gì thêm, ở lại Hồn Điện vài ngày rồi một mình quay về phù đồ cổ tộc. Hồn Tú sau khi trở về cũng không tham gia nhiều vào việc của Hồn Điện, vì đã có phụ thân là Hồn Thiên Đế lo liệu. Việc chàng cần làm bây giờ là chữa thương. Chuyến đi đến ma vực lần này, trông thì như chàng là người chiến thắng, nhưng thực tế chàng cũng bị thương rất nặng. Cả hai cổ phân thân đều đã bị hủy, muốn luyện chế lại sẽ mất một khoảng thời gian dài, trong thời gian đó, chàng đã mất đi một đại sát chiêu. Một tháng sau, Thanh Diễn tỉnh xuất quan, thực lực đã đạt đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn, rồi lặng lẽ rời khỏi phù đồ cổ tộc. Nàng tưởng mình đi không ai hay biết, nhưng tất cả đều nằm trong mắt Phù Đồ Huyền. Ông nhìn theo bóng nàng, nói với một người trong bóng tối, đi theo nó. Lần này nó rời đi, ta cảm thấy có chút bất thường. Nếu đến Hồn Điện thì thôi, còn nếu đi nơi khác, lập tức báo cho lão phu. Một bóng đen lóe lên rồi biến mất. Phù Đồ Huyền vuốt râu, lẩm bẩm, lão phu cứ thấy tâm thần bất an, e là sắp có chuyện lớn. Cùng lúc đó, ở Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cũng muốn đến ma vực đồ sát tà tộc để nhất chiến thành danh. Không ít kẻ trong đại thiên thế giới cũng có suy nghĩ tương tự. Họ sống trong bình yên quá lâu, đã quên đi sự đáng sợ của tà tộc, quên mất sự bình yên này là do các cường giả chân chính đang thay họ gánh vác. Giờ đây, danh lợi đã che mờ mắt họ, để họ vào con đường tự tìm cái chết. Khi đại thiên cung phát hiện ra hiện tượng này thì đã muộn, không ít thiên chí tôn đã bước vào ma vực và không bao giờ trở ra. Hồn Tú là nhất chiến thành danh, còn những kẻ này chẳng qua chỉ đang đi nộp mạng. Tại biên giới giữa đại thiên thế giới và ma vực, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, ngăn cách bởi một vực sâu khổng lồ. Vô số thiên chí tôn lần đầu đến đây, hít một hơi thật sâu không khí đậm đặc ma khí đen kịt, trong lòng tràn đầy hy vọng tên tuổi sẽ vang dội khắp đại thiên. Họ nhìn nhau, gật đầu, rồi thi triển đủ loại thủ đoạn, vượt qua vực sâu, tiến vào ma vực. Trong đại thiên cung, Tần Thiên nghe thuộc hạ báo tin, liền bật dậy khỏi bảo tọa, sắc mặt khó coi, bọn chúng đi tìm cái chết sao? Vì danh lợi mà bất chấp tất cả. Bọn chúng tưởng mình là Hồn Tú, có thể đồ sát cường giả tà tộc chắc. Một lũ ngu ngốc. Khi Tần Thiên biết tin không ít thiên chí tôn vì truy cầu danh lợi mà tiến vào ma vực, ông giận dữ chửi ầm lên. Mắng thì mắng, nhưng Tần Thiên vẫn lập tức phái người của Đại Thiên Cung ra biên giới ngăn cản những kẻ ngu xuẩn đó. Dù họ có ngu ngốc, nhưng vẫn là lực lượng trung cấp của Đại Thiên Thế Giới, nếu tất cả đều bỏ mạng ở ma vực, thì trong cuộc chiến với tà tộc sau này, thế giới này sẽ rơi vào thế bị động. Không mong ngăn được hết, nhưng ngăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tại biên giới, trong khi cường giả Đại Thiên Cung cố gắng ngăn cản, thì vẫn có không ít thiên chí tôn tăng tốc lao vào ma vực. Trong mắt họ, Đại Thiên Cung chỉ đang cản trở con đường thành danh của mình. Bị chặn lại, một thiên chí tôn tức tối nhìn cường giả Đại Thiên Cung, gằn giọng, các người làm gì vậy? Sao lại cản chúng ta đi chém giết vực ngoại tà tộc, trả lại sự trong sạch cho Đại Thiên Thế Giới? Dục vọng một khi đã nảy sinh, muốn áp chế khó như lên trời. Khi dục vọng và thực lực không tương xứng, đó là lúc họ phải trả một cái giá rất đắt. Vừa đặt chân vào ma vực, các thiên chí tôn đã bị chấn động bởi khung cảnh nơi đây. Hỗn độn, quỷ dị, ngột ngạt. Lực lượng trong người họ dường như cũng bị áp chế đi phần nào. Họ chậm rãi tiến bước trên con đường dẫn đến vực thẳm địa ngục, không hề hay biết rằng thứ chờ đợi họ phía trước không phải danh lợi, mà là cái chết và sự tuyệt vọng. Trong lúc đó, một nhóm thiên chí tôn khác bị Đại Thiên Cung chặn lại, bầu không khí trở nên căng thẳng. Trong đám người, có một nữ tử mặc hắc bào, chính là Thanh Diễn Tỉnh. Hồn Tú không mang được con trai về, vậy thì nàng sẽ tự mình đi mang con về. Dù biết Hồn Tú mạnh như vậy còn trọng thương trở về, nàng vẫn không hề sợ hãi. Ngay khi hai bên sắp động thủ, Tần Thiên sừng sững trên không trung gầm lên một tiếng, ai dám làm càn. Uy thế kinh khủng từ trên người ông tỏa ra, khiến các thiên chí tôn bên dưới cảm thấy áp lực nặng như núi, không dám hó hé. Tần Thiên lạnh lùng mắng, một lũ ngu xuẩn, tranh nhau đi nộp mạng. Xem ra những ngày tháng an nhàn đã khiến các ngươi sống quá thoải mái rồi. Một người không phục đứng ra nói, Tần cung chủ, chúng tôi không phải đi nộp mạng, chúng tôi muốn vào ma vực diệt tà tộc, trả lại sự trong sạch cho đại thiên thế giới. Tần Thiên trừng mắt nhìn kẻ đó, đồ ngu. Nếu vực ngoại tà tộc dễ diệt như vậy, đại thiên thế giới đã không mất hơn nửa giang sơn, cũng không để chúng chiếm cứ cả vạn năm. Việc mà vô số tổ tiên không làm được, chỉ bằng đám linh phẩm, tiên phẩm thiên chí tôn các ngươi mà làm được sao? Các ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Kẻ kia lập tức im bặt. Tần Thiên tiếp tục, một lũ ngu xuẩn, các ngươi cứ ở đây mà nghe cho kỹ. Nghe âm thanh từ địa ngục đi. Mọi người còn đang ngơ ngác, thì từ phía bên kia vực sâu, nơi ma vực tọa lạc, bỗng vang lên từng đợt tiếng kêu la thảm thiết. Những thiên chí tôn đã tiến vào ma vực bỗng thấy tốc độ của mình chậm lại, sức mạnh trong cơ thể bị áp chế đến mức không phát huy nổi 1/10. Tiến không được, lùi cũng không xong. Một người đề nghị, hay là chúng ta quay về đi. Cứ thế này, đừng nói là giết tà tộc, ta e là chạy cũng không thoát. Đúng vậy, hay là chúng ta lui đi. Lời đề nghị vừa cất lên, những người vốn đã muốn bỏ cuộc liền nhau nhau hưởng ứng. Ma vực này quá quỷ dị, quá bí ẩn. Đặt chân vào đây, sức mạnh trong cơ thể bị áp chế, lại chẳng thấy bóng dáng một tên tà tộc nào, một cảm giác bất an bao trùm lấy tất cả. Đồng ý, chúng ta rút lui. Thấy ngày càng nhiều người đồng tình, những kẻ vốn muốn đi tiếp cũng không khỏi dao động, đánh trống lui quân. Trong khi đám người bên dưới vẫn còn do dự, Thanh Diễn tỉnh mặc hắc bào không chút chần chừ, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía vực sâu. Người khác có thể vì danh lợi mà lùi bước, nhưng nàng thì không. Nàng đi vì con trai mình, đứa bé vừa chào đời còn chưa cảm nhận được tình thương của mẹ đã bị người ta bắt đi. Nàng không thể lùi, nàng phải cứu con trai mình, dù cho phía trước có là chông gai đầy đất. Hừ, tự tìm đường chết thì cũng phải trả giá cho hành vi của mình. Việc các ngươi cần làm bây giờ là rời khỏi đây, đến từ đâu thì về lại đó. Muốn bước vào ma vực ư, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là kết cục của các ngươi đấy. Tần Thiên lạnh lùng nói. Bổn tọa đã nói hết những gì cần nói. Hôm nay có cường giả Đại Thiên Cung ở đây, các ngươi đừng mong đi vào. Nếu không phải tương lai đại chiến với tà tộc còn cần đến đám ngu xuẩn các ngươi, bổn tọa mới lười quan tâm đến sống chết của các ngươi. Trong đám đông, Ma Ha Thiên nghe những lời của Tần Thiên mà cảm thấy ông đang nói chuyện giật gân. Không chỉ hắn, nhiều người ở đó cũng có suy nghĩ tương tự. Vực ngoại tà tộc có thật sự đáng sợ như vậy không? Lời đồn về sự cường đại của chúng đã lưu truyền từ thời viễn cổ, nhưng vạn năm qua, những trận giao tranh thực sự chỉ có các siêu cấp thế lực hàng đầu tham gia. Phần lớn các thế lực khác đều được che chở phía sau, chỉ biết đến sự tồn tại của ma vực mà không biết đến sự khủng bố của tà tộc. Ma Ha Thiên đứng ra hỏi, Tần Cung Chủ, vực ngoại tà tộc thật sự đáng sợ đến thế sao? Có Ma Ha Thiên, một thánh phẩm thiên chí tôn, lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tần Thiên, chờ đợi câu trả lời. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Ma Ha Thiên, người khác không biết sự đáng sợ của tà tộc, lẽ nào ngươi cũng không rõ? Ma Ha cổ tộc từ viễn cổ đến nay đã có bao nhiêu cường giả ngã xuống trong tay chúng? Sao hả? Mấy năm nay làm tộc trưởng an nhàn quá rồi, quên mất những gì tiên hiền Ma Ha cổ tộc đã hy sinh cho đại thiên thế giới rồi sao? Ma Ha Thiên nghe Tần Thiên nhắc nhở, lúc này mới chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, Ma Ha cổ tộc của hắn từ xưa đến nay đã có vô số cường giả hy sinh dưới tay tà tộc, nhưng chúng vẫn sừng sững chiếm cứ một nửa đại thiên thế giới. Càng nghĩ, Ma Ha Thiên càng nhận ra mình đã bị danh lợi che mờ cả lý trí lẫn con mắt. Nếu tà tộc dễ đối phó như vậy, đâu cần đến lượt bọn họ. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt Ma Ha Thiên tái nhợt, chắp tay cảm tạ Tần Thiên, đa tạ cung chủ đã khai sáng, Ma Ha Thiên đã tỉnh ngộ. Tần Thiên khẽ gật đầu, lạc đường biết quay về, vẫn chưa tính là quá ngu xuẩn. Ma Ha Thiên nghe vậy có chút lúng túng, gãi đầu không biết nên vui hay buồn. Tần Thiên quay sang nhìn mọi người, còn các ngươi thì sao? Đám thiên chí tôn nhất thời không biết nói gì. Họ đến đây là để dương danh thiên hạ, nhưng bây giờ Đại Thiên Cung đã chặn đường, nên đi hay ở lại, họ vô cùng do dự. Cùng lúc đó, tại phù đồ cổ tộc, phù đồ Huyền nghe tin Thanh Diễn tỉnh đã đến biên giới, dường như chuẩn bị tiến vào ma vực, sắc mặt ông đại biến, lập tức đứng bật dậy. Ông lẩm bẩm trong lo lắng, Thanh Diễn tỉnh còn quá trẻ, ma vực là nơi nào chứ, ngay cả Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ cũng không dám đặt chân, hồn tú vào đó còn trọng thương trở về. Nó lấy đâu ra tự tin cho rằng mình vào đó có thể sống sót trở ra. Hồ đồ quá. Chuyện này phải báo cho hồn tú mới được. Nghĩ vậy, phù đồ Huyền vội vã rời khỏi tộc. Hồn tú đang chữa thương nhận được tin, lập tức dừng lại, lẩm bẩm, nữ nhân ngốc này, đi nộp mạng sao? Ai cho nàng dũng khí đó vậy? Chàng không thể không ngừng việc chữa thương, vội vã đi đến biên giới. Nếu Thanh Diễn tỉnh thật sự đặt chân vào ma vực, trong cả đại thiên thế giới này, chỉ có chàng mới cứu được nàng. Hơn nữa, đó còn là nữ nhân của chàng. Thang ôi, Tần Thiên nhìn bóng người dám ở trước mặt mình vượt qua biên giới, khẽ thở dài, hà tất phải thế. Biết rõ ma vực là con đường chết, sao cứ phải đi tìm cái chết. Dứt lời, ông đưa tay chộp một cái. Một bàn tay vô hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Thanh Diễn Tĩnh. Ngay khi bàn tay sắp tóm được nàng, ma khí trong ma vực bỗng sôi trào, hóa thành một bàn tay ma quỷ khác chặn đòn của Tần Thiên. Chỉ trong khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi đó, Thanh Diễn Tĩnh đã hoàn toàn vượt qua biên giới, rơi vào địa giới ma vực. Tần Thiên sầm mặt, hơi dùng sức. Một tiếng nổ vang trời, hai bàn tay khổng lồ va vào nhau, tạo thành một đám mây hình nấm. Đáng giận. Có thiên ma đế trong ma vực nhúng tay. Tần Thiên sắc mặt vô cùng khó coi. Đám người ở biên giới cũng ngây người. Cường giả trong ma vực lại có thể chặn được thủ đoạn của Tần Thiên, một tồn tại gần như vô địch trong đại thiên thế giới. Điều này khiến những kẻ đang muốn xông vào ma vực phải chùn bước. Nếu trong đó thực sự có những tên tà tộc mạnh ngang Tần Thiên, cộng thêm việc thực lực của họ bị áp chế, chẳng phải bước vào đó chính là nộp mạng sao? Tần Thiên trầm giọng ra lệnh, tất cả mọi người, toàn bộ lui lại. Ngay khi mọi người lui về phía sau, ma khí trong ma vực dần ngưng tụ thành một thân hình vĩ đại, sừng sững trên bầu trời. Một luồng áp lực kinh khủng bao trùm cả thiên địa, khiến cho các thiên chí tôn ở biên giới cảm thấy như muốn quỳ xuống thần phục, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Trảm Thiên Ma Đế. Tần Thiên nhìn ma ảnh sừng sững trên không, vẻ mặt ngưng trọng. Kẻ này chính là tộc trưởng của Đao Ma tộc, một trong 32 đại tộc của tà tộc, thực lực tương đương thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Trảm Thiên Ma Đế nhếch mép cười tà mị, phát ra tiếng cười khà khà khà quái dị, "Tần Thiên, đã lâu không gặp." Hắn liếc nhìn đám thiên chí tôn ở biên giới, ánh mắt như vực sâu khiến họ cảm thấy áp lực vô cùng, những kẻ yếu hơn thậm chí đã quỳ rạp xuống. Hắn quay sang Tần Thiên, chế nhạo, "Tần Thiên, đây là những cường giả mà ngươi muốn bảo vệ sao? Bọn chúng yếu quá, chỉ dựa vào bọn chúng mà muốn ngăn cản bước chân của vực ngoại tà tộc ta sao? Ta thật thấy không đáng cho ngươi. Hay là ngươi gia nhập vực ngoại tà tộc đi. Với thực lực của ngươi, địa vị sẽ ngang bằng với ta, tương lai ngươi sẽ là chủ nhân của đại thiên thế giới này." Tần Thiên cười lạnh đáp, "Trảm Thiên Ma Đế, thu lại cái trò mèo của ngươi đi, ta sẽ không bao giờ gia nhập tà tộc các ngươi." Sự xuất hiện của Trảm Thiên Ma Đế khiến Tần Thiên nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ông đã bí mật liên lạc với Thanh Sam Kiếm Thánh và Bất Tử Chi Chủ, tin rằng họ sẽ sớm dẫn cường giả đến. Trảm Thiên Ma Đế thở dài, "Tần Thiên, ngươi hà tất phải ngoan cố như vậy? Đại thiên thế giới sớm muộn gì cũng rơi vào tay bọn ta thôi. Nếu ngươi gia nhập, giúp bọn ta sớm ngày giành được thế giới này, đợi đến khi thần của ta trở về, ngươi sẽ là đại công thần." Tần Thiên kiên quyết, "Ngươi không cần nói nhiều lời, dù có nói đến trời sập đất nứt, ta cũng sẽ không gia nhập tà tộc. Còn việc các ngươi muốn chiếm lĩnh đại thiên thế giới, ta chỉ có thể nói rằng, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày. Có ta ở đây, có cường giả đại thiên thế giới ở đây, giấc mộng xâm lược của các ngươi cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói." Trảm Thiên Ma Đế cười khằng khặc như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, "Tần Thiên, ngươi đang đùa sao? Nếu không phải bị ý thức của đại thiên thế giới áp chế, chỉ bằng các ngươi mà có thể cầm cự được mấy vạn năm ư? Đại thiên thế giới của các ngươi đã sớm trở thành huyết thực của tà tộc ta rồi. Ra đây, các cường giả Đao Ma tộc của ta." Dứt lời, Trảm Thiên Ma Đế giang hai tay ra. Ma khí sau lưng hắn sôi trào, từng đạo ma ảnh từ từ hiện lên, tạo thành một đạo quân tà ma khoảng vạn người, trong đó không thiếu ma đế, ma vương, ma tướng. Thậm chí, đây có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong thực lực của Đao Ma tộc. Hít các thiên chí tôn của đại thiên thế giới nhìn thấy đại quân tà tộc sau lưng Trảm Thiên Ma Đế không khỏi hít một hơi khí lạnh. Số lượng và sức mạnh của chúng đều vượt xa họ. Tần Thiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trầm giọng hỏi, "Trảm Thiên Ma Đế, ngươi muốn khai chiến với đại thiên thế giới của ta sao?" Trảm Thiên Ma Đế cười tà mị, "Khai chiến? Tần Thiên, ngươi có nhầm không? Chỉ với bấy nhiêu người này mà gọi là khai chiến ư? Xem ra nhiều năm ngồi ở vị trí cao, ngươi đã quên mất sự cường đại của tà tộc ta rồi." Tần Thiên hỏi tiếp, "Vậy hành động này của ngươi là vì cái gì?" Trảm Thiên Ma Đế chỉ tay về phía các thiên chí tôn của đại thiên thế giới, âm trầm nói, "Hành động của ta, dĩ nhiên là để tiễn bọn chúng lên đường. Nói tóm lại, các ngươi phải giao những kẻ này cho bọn ta. Bọn chúng đã xem thường tà tộc ta thì phải chết, trở thành huyết thực cho bọn ta, để chúng biết thế nào là cường giả không thể bị làm nhục." Tần Thiên cười lạnh, "Trảm Thiên Ma Đế, ngươi nghĩ ta sẽ giao họ cho các ngươi sao? Họ là lực lượng không thể thiếu để đối phó với các ngươi. Cho nên ngươi đang mơ mộng hão huyền." Trảm Thiên Ma Đế hỏi, "Chuyện này không thể thương lượng được sao?" Tần Thiên lắc đầu, khí tức trên người trở nên ác liệt hơn, quát lớn, "Tất cả mọi người rút lui. Nơi đây là vùng giáp ranh, là nơi ý thức của đại thiên thế giới yếu nhất, cường giả tà tộc gần như không bị áp chế, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ." Nghe lệnh rút lui, Các cường giả đại thiên thế giới còn đang ngơ ngác thì Trảm Thiên Ma Đế đã mở miệng, muốn chạy à, đã đến đây rồi thì ở lại hết đi. Giết! Không tha một ai! Tiếng nói của hắn vừa dứt, đại quân tà tộc sau lưng đã lao về phía các cường giả đại thiên thế giới. Giết! Giết sạch đám tà tộc này, thời khắc dương danh thiên hạ đã đến. Một thiên chí tôn gầm lên, lao vào cuộc chiến. Họ đến đây chính vì mục đích này, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Tiếng gầm chấn thiên, một trận đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ. Thế nhưng, đối mặt với đại quân tà tộc như thác lũ, các cường giả đại thiên thế giới nhanh chóng rơi vào thế yếu. Vài vị thiên chí tôn đã bị chém giết ngay lập tức. Tà tộc bên kia như những chiến thần bước ra từ địa ngục, cực kỳ khó giết, trong khi họ chỉ cần một đòn là có thể hạ gục một cường giả cùng cấp của đại thiên thế giới. Lúc này, mọi người mới nhận ra Tần Thiên bảo họ rút lui là một quyết định sáng suốt đến nhường nào. Hối hận. Quả nhiên, không nghe lời người đi trước, thiệt thòi ngay trước mắt. Giờ muốn rút lui cũng đã muộn, chỉ còn một con đường duy nhất là liều mạng chiến đấu. Tần Thiên bị Trảm Thiên Ma Đế kìm chân, không thể ra tay tương trợ. Hai người đối mặt nhau, khí tức va chạm dữ dội. Trảm Thiên Ma Đế tiến lên một bước, khí tức lại mạnh thêm vài phần. Tần Thiên, chúng ta đã lâu không giao đấu. Không biết bao năm qua, thực lực của ngươi có tiến bộ không? Dứt lời, hắn tung một chưởng, ma khí sau lưng hóa thành một dòng sông ma quỷ cuồn cuộn lao về phía Tần Thiên, hủy diệt tất cả những nơi nó đi qua. Tần Thiên không hề nao núng, tung ra một quyền ảnh to như ngọn núi, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Hai luồng sức mạnh kinh thiên va chạm, một luồng năng lượng hủy diệt bùng nổ, khiến thiên địa rung rẩy, hư không sụp đổ. Trảm Thiên Ma Đế và Tần Thiên nhanh chóng lao vào nhau, mỗi một lần giao thủ đều khiến đất trời rung chuyển, thanh thế kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, trên tường thành Vạn Ma Thành, Thánh Thiên Ma Đế cùng hơn 30 tộc trưởng khác của tà tộc đang đứng quan sát trận chiến qua một màn ảnh khổng lồ. Bọn họ chỉ hứng thú với trận chiến giữa Trảm Thiên Ma Đế và Tần Thiên, còn cuộc chiến bên dưới, trong mắt họ chỉ là trò trẻ con. Thánh Thiên Ma Đế mở lời, Trảm Thiên những năm nay tiến bộ không ít, đã có thể ngang tài ngang sức với Tần Thiên, không rơi vào thế hạ phong. Một ma ảnh bên cạnh đáp lời, đó là Ám Thiên Ma Đế, tộc trưởng Thiên Ma tộc, đúng là hắn mạnh lên không ít, nhưng muốn thắng được Tần Thiên vẫn còn xa lắm. Ám Thiên Ma Đế đề nghị, Thánh Thiên, hay là để ta đi cùng Trảm Thiên liên thủ, chém giết Tần Thiên trước. Thánh Thiên Ma Đế lắc đầu, Tần Thiên không hề yếu, muốn giết hắn không dễ. Nếu hắn muốn chạy, không ai cản được. Một khi hắn thoát ra khỏi biên giới, chúng ta không thể xâm nhập, hà tất phải bứt dây động rừng. Dù sao, mục tiêu chính của chúng ta vẫn là cứu thần trở về, ẩn giấu thực lực mới là mấu chốt. Đương nhiên, nếu Tần Thiên có thể gọi thêm vài cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ nữa đến, chúng ta cũng không ngại toàn lực ra tay, giữ chân bọn họ lại toàn bộ. Bọn họ mà ngã xuống, đó sẽ là một đòn chí mạng với đại thiên thế giới. Tiếng cười âm trầm vang vọng khắp nơi. Giữa lúc trận chiến đang hồi gay cấn, một luồng kiếm khí sắc bén có thể cắt ngang vạn cổ chém về phía Trảm Thiên Ma Đế. Một thân ảnh áo xanh xuất hiện, chính là Thanh Sam Kiếm Thánh. Đối mặt với kiếm thế kinh người, Trảm Thiên Ma Đế không dám chần chừ, vội vàng tung một quyền đỡ đòn. Hắn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Tần Thiên. Một mình Tần Thiên hắn không sợ, nhưng thêm một Thanh Sam Kiếm Thánh thì lại khác. Sơ sẩy một chút, hắn có thể bỏ mạng tại đây. Thanh Sam Kiếm Thánh đứng bên cạnh Tần Thiên, cảnh giác nhìn đối phương. Tần Thiên nói, Thanh Sam, tên Trảm Thiên Ma Đế này để ta kìm chân, ngươi đi đối phó đám tà tộc kia, giúp mọi người rút lui, không cần phải liều chết với chúng. Thanh Sam Kiếm Thánh gật đầu, chính ngươi cẩn thận một chút, đợi ta giải quyết xong bọn chúng sẽ đến giúp ngươi. Được. Tần Thiên gật đầu. Thanh Sam, ngươi muốn đi cứu bọn họ sao? Không có khả năng. Trảm Thiên Ma Đế thấy Thanh Sam Kiếm Thánh định tham chiến, liền lạnh lùng hừ một tiếng. Hồn Tú ẩn mình trong bóng tối, không hề nhúng tay vào trận chiến giữa vực ngoại tà tộc và các thiên chí tôn của đại thiên thế giới. Mục tiêu của hắn lúc này là tìm ra tung tích của Thanh Diễn Tĩnh, còn sống chết của những kẻ khác chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn không phải bậc thánh nhân, cũng chẳng có sức mạnh vô địch thiên hạ, không thể cứu được họ, càng không thể cứu vớt cả thế giới này. Hồn Tú cẩn thận di chuyển, âm thầm dò xét tung tích của Thanh Diễn Tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không cảm ứng được bóng dáng nàng nơi biên giới. Hắn chau mày, thầm nghĩ, Yên Tĩnh không có ở đây, lẽ nào nàng đã tiến vào trong ma vực rồi sao? Nàng ngốc này, ta thật hết nói nổi. Hồn Tú thận trọng đến gần vùng không gian ngăn cách, bên kia chính là ma vực. Hắn che giấu thân hình, vượt qua khoảng không, tiến vào ma vực. Ngay khoảnh khắc đặt chân lên vùng đất này, một luồng áp lực khủng khiếp lập tức bao trùm lấy hắn, khiến thân thể bất giác trùng xuống. Nhưng chỉ trong chớp mắt, linh khí trong người Hồn Tú đã hoàn toàn chuyển hóa thành ma khí. Ngay lập tức, áp lực trên người tan biến. Hồn Tú bắt đầu dùng linh hồn lực lan tỏa ra xung quanh để tìm kiếm Thanh Diễn Tĩnh. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy nàng. Trong cảm ứng của hắn, tình trạng của Thanh Diễn Tĩnh lúc này không ổn chút nào. Nàng đang bị một huyền ma đế và hai u ma đế vây công. Nếu không nhờ có tổ tháp của phù đồ cổ tộc bảo vệ, chỉ sợ nàng đã sớm bỏ mạng. Cảm nhận được vị trí của Thanh Diễn Tĩnh, Hồn Tú không hề do dự, lập tức lao về phía nàng. Tình trạng của Thanh Diễn Tĩnh rất tệ, nếu hắn còn chần chừ, e rằng ngay cả tổ tháp cũng không thể bảo vệ nàng được nữa. Tại vùng biên giới ma vực, Thanh Diễn Tĩnh tay cầm tổ tháp, bảo tháp lơ lửng trên đầu, tạo thành một tầng linh lực vững chắc che chắn cho nàng. Xung quanh nàng là một huyền ma đế và hai u ma đế đang không ngừng công kích. Mỗi một đòn đánh của chúng đều khiến tổ tháp rung chuyển dữ dội. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì tổ tháp cũng không thể bảo vệ nàng. Thanh Diễn Tĩnh muốn phản kháng, nhưng không thể. Ma vực này áp chế nàng quá mạnh, thực lực của nàng ở đây không thể phát huy được 1/10. Giờ phút này, Thanh Diễn Tĩnh cuối cùng cũng hiểu vì sao nhóm Thiên Chí Tôn tiến vào ma vực trước đó lại phát ra những tiếng gầm không cam lòng. Chuyện này đặt vào ai mà không tức cho được. Thực lực bị áp chế hơn phân nửa, lại phải đối mặt với vô số tà ma ngoại vực tấn công, muốn trốn về đại thiên thế giới cũng không xong, ngoài tuyệt vọng ra thì vẫn là tuyệt vọng. Nếu không có tổ tháp, có lẽ nàng cũng đã rơi vào kết cục phải chết. Hơn nữa, dù có tổ tháp trong tay, theo thời gian, nàng vẫn không thoát khỏi số mệnh tử vong. Nàng cũng đã tỉnh ngộ, chẳng trách Tần Thiên lại ngăn cản cường giả đại thiên thế giới tiến vào ma vực. Nơi này vốn không phải là chỗ mà cường giả đại thiên thế giới có thể đặt chân đến. Nhưng Thanh Diễn Tĩnh không hối hận. Dù bây giờ đang đối mặt với hiểm cảnh gần như tuyệt vọng, nàng vẫn không có một chút hối hận nào. Điều duy nhất nàng hối hận là bản thân không đủ mạnh. Nếu như nàng có thể mạnh đến mức xem thường sự áp chế của ma vực, thì tốt biết bao. Như vậy, có lẽ nàng đã có thể cứu con trai mình ra ngoài. Còn bây giờ, nàng sợ rằng mình không còn cơ hội nữa, bởi nàng không thể rời khỏi ma vực, và đám vực ngoại tà tộc cũng sẽ không cho nàng cơ hội. Oanh! Theo một đòn tấn công mãnh liệt của tà ma, tổ tháp trở nên ảm đạm rồi thu nhỏ lại thành kích cỡ bàn tay, rơi xuống người Thanh Diễn Tĩnh. Mất đi sự che chở của tổ tháp, nàng giờ đây như một con cừu non chờ làm thịt, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng siết chặt nắm tay, linh lực bị áp chế, thậm chí còn đang trôi đi, nàng đã không còn sức phản kháng. Huyền ma đế liếm môi, ánh mắt khát máu nhìn Thanh Diễn Tĩnh, chế nhạo, chỉ với chút thực lực này mà cũng dám xâm nhập ma vực sao? Lấy dũng khí từ đâu ra vậy? Giọng điệu của hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Hai u ma đế còn lại cũng lên tiếng, đúng vậy. Gần đây không biết tại sao, cường giả của đại thiên thế giới cứ liên tục xông vào ma vực, giống như bánh bao rơi vào chảo dầu, lũ lượt đến chịu chết. Thật không hiểu nổi bọn chúng nghĩ gì. Giữa thiên đường và địa ngục, tại sao chúng lại chọn địa ngục? Chẳng lẽ sống ở đại thiên thế giới thoải mái quá rồi sao? Tiếng cười âm trầm vang vọng, tựa như từng hồi chuông báo tử từ địa ngục. Thanh Diễn Tĩnh nhìn đám tà ma đang dần tiến lại gần, lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng, thì thầm, lẽ nào ta phải bỏ mạng ở đây thật sao? Ba tên vực ngoại tà tộc từ từ áp sát Thanh Diễn Tĩnh. Tên huyền ma đế chậm rãi nói, chỉ cần thôn phệ ngươi, ta sẽ có cơ hội trở thành một thiên ma đế. Ngoan ngoãn biến thành huyết thực của ta đi. Ngay lúc ba tên tà ma sắp chạm vào Thanh Diễn Tĩnh, một thanh trường kiếm vàng ống từ trên trời giáng xuống, cắm sâu vào mặt đất ngay trước mặt nàng, kiếm khí lăng lệ tỏa ra, đánh bay cả ba tên tà ma. Thanh kiếm này Thanh Diễn Tĩnh nhìn thanh trường kiếm trước mắt, không khỏi ngỡ ngàng. Thanh kiếm này trông thật giống với kiếm của chàng. Trong đầu nàng bất giác hiện lên bóng hình cao lớn của Hồn Tú. Dần dần, hình bóng ấy hiện ra ngay trước mắt nàng. Hồn Tú đưa tay ra, giọng nói ấm áp, yên tĩnh, ta đến muộn rồi. Tú Tú Nhi. Hốc mắt Thanh Diễn Tĩnh chợt ương ước, những giọt lệ trong veo lăn dài trên má. Khi xác định mình không phải đang mơ, nàng mới đưa bàn tay trắng nõn của mình ra, nắm lấy bàn tay to lớn của Hồn Tú. Hồn Tú dùng sức kéo nhẹ, đỡ nàng đứng dậy. Vì bị ma vực áp chế, cả người Thanh Diễn Tĩnh vẫn còn rất yếu, suýt chút nữa lại ngã quỵ. Hồn Tú vội ôm lấy vòng eo thon của nàng, hỏi, yên tĩnh, nàng không sao chứ? Thanh Diễn Tĩnh nhìn chàng, xúc động không nói nên lời, chỉ lắc đầu, không không sao. Xin lỗi, ta đã để chàng phải lo lắng. Nàng cúi đầu, nhận ra mình đã sai, lý nhí nói. Hồn Tú đáp, không sao cả, chỉ cần nàng không sao là mọi chuyện đều ổn. Nói rồi, chàng quay sang nhìn ba tên tà ma, ánh mắt lạnh đi, chính các ngươi đã bắt nạt yên tĩnh của ta sao? Ba tên tà ma nhìn Hồn Tú, gầm lên, lại một kẻ không biết sống chết. Anh em, lên cho ta, xé xác hắn, thôn phệ hắn, thực lực của chúng ta sẽ lại tăng lên. Vút! Ba tên tà ma hóa thành ba luồng ma khí lao về phía Hồn Tú. Ma khí ẩn chứa sức ăn mòn cực mạnh, đến cả không gian cũng bị bào mòn. Tự tìm cái chết. Hồn Tú sắc mặt lạnh băng, vẫy tay, Hiên viên kiếm liền bay vào tay chàng. Chàng cầm kiếm, chém ra một đạo kim sắc kiếm khí. Kiếm khí lướt qua đâu, ma khí tan biến đến đó, chém thẳng vào ba tên tà ma. Chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết vang lên, cả ba tên đều tan biến, bỏ mạng tại chỗ. Chỉ một kiếm, ba con ma tộc đã bị diệt. Một kiếm diệt tam ma, nhưng Hồn Tú không hề tỏ ra vui mừng, bởi nơi này vẫn là ma vực. Mấy kẻ vừa rồi chẳng qua chỉ là những con tép riêu. Những kẻ cầm đầu thật sự vẫn đang ẩn mình trong bóng tối quan sát. Chúng chưa phát hiện ra hắn, nếu không thì đã chẳng đến lượt hắn ra oai ở đây. Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn quá yếu. Hồn Tú nhìn Thanh Diễn tĩnh trong lòng, nói, yên tĩnh, chúng ta đi thôi. Chuyện của con trai chúng ta sẽ tìm cách. Ta cảm nhận được thằng bé vẫn còn sống, không hề gặp chuyện gì. Vâng. Lần này, Thanh Diễn tĩnh không còn bướng bỉnh nữa mà ngoan ngoãn gật đầu. Nếu trước đây nàng có chút tùy hứng, thì sau khi chứng kiến sự đáng sợ của vực ngoại tà tộc và sự quỷ dị của ma vực, nàng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Nếu nàng cứ cố chấp xông vào, cuối cùng người gặp nạn chỉ có mình nàng, mà mục đích cũng sẽ không đạt được. Thấy Thanh Diễn tĩnh gật đầu, Hồn Tú vận sức mạnh bao bọc lấy nàng, hóa thành một luồng sáng lao ra khỏi ma vực. Nơi này quá mức bí ẩn và quỷ dị, ở lại thêm một khắc cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy hắn phải rời đi càng nhanh càng tốt. Vút! Xé tan ma khí, lao ra khỏi ma vực, vượt qua khoảng không, Hồn Tú mang theo Thanh Diễn tĩnh quay trở lại phía đại thiên thế giới. Động tĩnh hai người xông ra khỏi ma vực không hề nhỏ, khiến tất cả mọi người đều phải chú ý, động tác trên tay cũng bất giác dừng lại. Là Hồn Tú, hắn lại xuất hiện. Tần Thiên nhìn thấy Hồn Tú, cũng thoáng dừng tay, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cách đây không lâu, Hồn Tú mới trọng thương từ ma vực trở về, bây giờ lại xuất hiện ở đây, thật khiến người ta bất ngờ. Hắn lại xuất hiện, đây rõ ràng là không xem vực ngoại tà tộc của ta ra gì sao. Thánh Thiên Ma Đế nhìn bóng hình Hồn Tú hiện lên trên màn ảnh khổng lồ trước mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Lần trước Hồn Tú xuất hiện, đã chém giết 5 tên Thiên Ma Đế dưới trướng hắn, thậm chí còn trốn thoát được ngay cả khi hắn đã ra tay. Bây giờ đối phương lại xuất hiện, đây rõ ràng là không xem hắn ra gì. Dứt lời, Thánh Thiên Ma Đế liền hóa thành một luồng ma khí, lao thẳng vào màn ảnh khổng lồ. Ám Thiên Ma Đế thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Các ma đế còn lại vẫn đứng sừng sững trên tường thành. Có Thánh Ma và Ám Ma ra tay thì không có chuyện gì mà họ không giải quyết được. Nếu ngay cả hai vị đó cũng không giải quyết được thì bọn họ có ra tay cũng chẳng có tác dụng gì. Tốc độ của Hồn Tú rất nhanh, nhưng hắn cũng sớm cảm ứng được điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn lập tức đưa Thanh Diễn tĩnh vào thi mộ, rồi hét lớn, tất cả mọi người mau lui lại. Hồn Tú không chút do dự, tách ra một phân thân giống hệt mình. Phân thân đó lập tức phình to rồi đột ngột tự bạo. Oanh! Một thánh phẩm thiên chí tôn tự bạo, sức phá hoại gây ra quả thực không thể xem thường. Trời đất rung chuyển, một đám mây hình nấm bốc lên, dư chấn kinh hoàng lan tỏa, khiến không ít tà tộc ngoại vực bị thương. Phía đại thiên thế giới cũng không do dự, nhân cơ hội này nhanh chóng tháo chạy về lãnh địa của mình. Tần Thiên và Thanh Sam kiếm thánh cũng vội vàng lui lại, vì họ cũng cảm nhận được điều gì đó. Dư chấn kinh hoàng đã ngăn cản bước chân của đám tà tộc, đồng thời cũng chặn đứng Thánh Thiên Ma Đế và Ám Thiên Ma Đế, giúp cho phe đại thiên thế giới rút lui hoàn toàn khỏi vùng biên giới, tiến sâu vào lãnh thổ của mình. Thánh Thiên Ma Đế ra tay, dư chấn kinh hoàng dần tan biến. Sắc mặt hắn lạnh lùng, vô cùng khó coi. Lần này lại để cho tên Hồn Tú đó chạy thoát. Chưa từng có ai có thể chạy thoát khỏi tay hắn, vậy mà tên Hồn Tú đó lại làm được đến hai lần. Đây đối với Thánh Thiên Ma Đế mà nói chính là một sự sỉ nhục trần trụi. Ám Thiên Ma Đế nói, tên Hồn Tú đó lại tự bạo, giúp cho cả đám người đại thiên thế giới có cơ hội rút lui, hắn đối với bản thân cũng thật tàn nhẫn. Thánh Thiên Ma Đế nói, đó chỉ là phân thân của hắn thôi, bản thể của hắn vẫn chưa chết, đã nhân lúc tự bạo mà trốn thoát rồi. Lần trước hắn đã bị thương nặng, lần này lại liều mạng xuất hiện trong ma vực, chắc chắn có mục đích. Tra cho ta muốn biết tên Hồn Tú này hai lần xuất hiện trong ma vực rốt cuộc là vì cái gì. Rõ. Sau khi thoát khỏi vùng biên giới, Hồn Tú cũng không dám dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. Vực ngoại tà tộc thế lực lớn, không sợ tổn thất, lỡ như bọn chúng liều mạng muốn đồng quy vu tận với hắn thì hắn xong đời. May mắn là mọi chuyện chỉ do Hồn Tú nghĩ nhiều, vực ngoại tà tộc không hề đuổi theo, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, thân hình cũng dừng lại. Phục. Chàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vốn hồng hào bỗng chốc trở nên tái nhợt. Vết thương của chàng vốn chưa lành, lần này lại cưỡng ép ngưng tụ một phân thân để tự bạo, khiến vết thương cũ chưa lành đã thêm thương tích mới. Trên đường đi, chàng đều cố gắng đè nén. Bây giờ xác định vực ngoại tà tộc không đuổi theo, chàng mới yên lòng, không còn kìm nén được nữa. Hồn Tú khuỵu một gối xuống đất, lau vết máu nơi khóe miệng, lẩm bẩm, xem ra lần này trở về, phải bế quan một thời gian dài rồi. Lần này vượt ngoại tà tộc không truy sát, đó sẽ là sai lầm lớn nhất của chúng. Lần sau gặp lại, có lẽ chính là lúc đại kiếp diệt thế. Sau khi điều chỉnh lại một chút, Hồn Tú tiếp tục lên đường trở về Hồn Điện. Trở lại Hồn Điện, Hồn Tú đưa Thanh Diễn Tỉnh ra khỏi thi mộ, còn bản thân chàng thì lại một lần nữa tiến vào bế quan. Sau sự việc ở trận chiến biên giới, những thiên chí tôn trong đại thiên thế giới vốn chưa hiểu rõ về vực ngoại tà tộc cuối cùng cũng đã nhận ra sự đáng sợ của chúng. Lần này nếu không có Hồn Tú đột nhiên xuất hiện, có lẽ bọn họ đã bỏ mạng ở đó. Còn muốn đến ma vực chém giết tà tộc để dương danh lập vạn sao? Họ bây giờ mới thấy mình thật nực cười. Lần này may mắn thoát chết, họ liền ra sức tuyên truyền về sự đáng sợ của vực ngoại tà tộc trong đại thiên thế giới, khiến những thiên chí tôn muốn sao chép con đường thành danh của Hồn Tú dần tỉnh ngộ, nhận ra khoảng cách giữa mình và Hồn Tú, từ đó chuyên tâm tu luyện, không còn làm những chuyện ngu ngốc tìm chết nữa. Danh tiếng của Hồn Tú một lần nữa vang dội khắp đại thiên thế giới, cái tên này bỗng chốc trở thành một trong những người đứng đầu thế giới. Vô số người trong đại thiên thế giới đều lấy Hồn Tú làm mục tiêu, muốn đuổi theo bước chân của chàng. Nhưng ý nghĩ thì tốt đẹp, còn thực tế lại vô cùng tàn khốc. Hồn Tú để lại cho họ bóng lưng để theo đuổi, cho đến khi họ chỉ còn có thể ngước nhìn mà không thấy được bóng hình chàng nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm này qua năm khác. Hồn Tú vẫn đang trong trạng thái bế quan, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ xuất quan. Theo thời gian, nội tình của Hồn Điện cũng ngày càng trở nên hùng mạnh. Các phân điện từ một đại lục dần dần lan rộng ra toàn bộ đại thiên thế giới. Trên mỗi một đại lục đều có bóng dáng phân điện của Hồn Điện. Hồn Điện mơ hồ có xu hướng trở thành thế lực đệ nhất đại thiên thế giới. Tốc độ phát triển của Hồn Điện khiến người ta không khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Trong những năm qua, Hồn Điện đã cho thấy đúng bản chất cái tên của mình. Họ có mặt ở mọi đại lục của đại thiên thế giới, thu thập linh hồn của các cường giả đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc đã chết trận. Linh hồn của vực ngoại tà tộc sẽ bị thôn phệ, còn với những cường giả đại thiên thế giới đã hy sinh, Hồn Điện sẽ tìm cách tái tạo nhục thân, để họ thật sự sống lại. Chuyện Hồn Điện có thể khiến người chết sống lại cũng đã lan truyền khắp đại thiên thế giới, khiến các thế lực càng thêm kính sợ họ. Theo thời gian, Hồn Điện ngày càng lớn mạnh, bóng dáng của họ có mặt khắp nơi. Thế nhưng, Hồn Tú, chủ nhân của Hồn Điện, kể từ lần xuất hiện trong trận chiến biên giới nhiều năm trước, đã không còn thấy tăm hơi. Có người đồn rằng Hồn Tú đã bỏ mạng, cũng có người nói rằng trong trận chiến năm đó, chàng đã bị thương rất nặng, dù đã qua nhiều năm vẫn chưa hồi phục. Đó cũng là lý do chàng không bao giờ xuất hiện trước mặt người khác nữa. Đối mặt với những lời đồn đoán về Hồn Tú, Hồn Điện không hề đưa ra bất kỳ câu trả lời chính thức nào. Họ vẫn giữ vẻ bí ẩn, quỷ dị, xuất hiện ở mọi đại lục, mọi ngóc ngách của thế giới. Hồn Điện là thế lực đầu tiên có thể so bì về sự bí ẩn và quỷ dị với vực ngoại tà tộc. Nếu vực ngoại tà tộc quỷ dị như ma, thì Hồn Điện lại quỷ dị như hồn. Hai bên bí ẩn, quỷ dị theo những cách khác nhau. Sự tồn tại của Hồn Điện đã khiến đại thiên thế giới lần đầu tiên có một thế lực làm cho vực ngoại tà tộc phải đau đầu. Bởi vì Hồn Điện quá bí ẩn, quỷ dị và khó bị tiêu diệt, ngay cả vực ngoại tà tộc ra tay cũng rất khó giết chết cường giả của họ. Cường giả Hồn Điện dường như đã hóa thành hồn đúng như tên gọi, chỉ cần một tia hồn phách còn tồn tại thì khó mà lay chuyển hay tiêu diệt được. Đây chính là điểm khiến vực ngoại tà tộc đau đầu nhất. Lần đầu tiên chúng có một đối thủ khó nhằn đến vậy. Sự bí ẩn và quỷ dị của Hồn Điện cũng thu hút không ít cường giả đại thiên thế giới gia nhập, khiến thế lực này ngày càng lớn mạnh, trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của vực ngoại tà tộc. Nhưng dù Hồn Điện ngày càng mạnh, vực ngoại tà tộc có căm hận đến mấy cũng đành bất lực. Ngứa mắt mà không làm gì được, thật là cay cú. Thế giới biến động, trong khi Hồn Điện phát triển với tốc độ chóng mặt, tại đại thiên thế giới cũng xuất hiện vô số thiên tài kiệt xuất. Trong số đó, có một người tên là Lâm Động, đến từ một hạ vị diện gọi là Thiên Huyền Đại Lục, đã khiến vô số thế lực phải chú ý. Một cường giả đến từ hạ vị diện đáng lẽ không nên được các thế lực lớn để mắt tới, nhưng hắn đã làm một việc khiến tất cả phải chấn động. Từ đó hai chữ Lâm Động đã chính thức đi vào tầm ngắm của rất nhiều thế lực. Và việc Lâm Động đã làm chính là khiêu chiến Hồn Điện chi chủ Hồn Tú. Tại Thiên Huyền Đại Lục, kể từ khi Hồn Tú cướp đi vị diện chi thai, đã mấy năm trôi qua. Trong vài năm đó, chủng tộc dị ma đã hoàn toàn biến mất khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng theo thời gian, những nơi phong ấn dị ma dần xuất hiện vấn đề, không ít dị ma đã thoát khỏi phong ấn. Chủng tộc dị ma một lần nữa xuất hiện, gây ra không ít hoảng loạn. Người đàn ông năm xưa được gọi là Tú Đế xuất hiện, nhưng hắn chỉ dọn dẹp sạch sẽ những dị ma trên bề mặt, khiến phần lớn chúng bị tiêu diệt. Còn những dị ma bị phong ấn, hắn lại không ra tay mà tiếp tục để chúng ở đó. Thời gian trôi qua, phong ấn lỏng lẻo, không ít dị ma thoát ra ngoài, nhưng chưa kịp làm loạn đã bị tiêu diệt. Dị ma quả thật rất khó giết, nhưng trước thực lực tuyệt đối, muốn giết chúng cũng không phải là vấn đề. Những dị ma bị phong ấn này đa phần thực lực không quá mạnh, chỉ cần cường giả đỉnh cao của Thiên Huyền Đại Lục ra tay là đủ để diệt sạch. Những dị ma thoát khỏi phong ấn này cũng rất hoang mang. Chúng cứ ngỡ thoát ra là được tự do, tìm được tổ chức, được che chở và muốn làm gì thì làm. Nhưng không ngờ sau khi thoát ra, chúng mới phát hiện Thiên Huyền Đại Lục đã trong sạch, tổ chức không còn, mà thứ chờ đợi chúng là sự truy sát không ngừng của các cường giả đỉnh cao. Nhất thời, những dị ma vốn định thể hiện tài năng đã biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, đành phải ẩn mình trong bóng tối, không dám lộ diện. Tại Đông Huyền Vực, trong chính đại tông môn, Nguyên Môn từng có thế trở thành tông môn đứng đầu, nhưng từ sau chuyến viếng thăm của Hồn Tú mấy năm trước đã hoàn toàn suy tàn. Ngược lại, Đạo Tông, một trong cửu đại tông môn từng ngày càng sa sút, sau chuyến viếng thăm đó, tiểu nữ nhi của trưởng giáo Ứng Huyền Tử là Ứng Hoang Hoang đã hoàn toàn thức tỉnh ký ức viễn cổ. Từ đó, Đạo Tông đã có một cường giả đỉnh cao chân chính của đại lục tọa trấn. Đạo Tông bỗng chốc vươn lên trở thành thế lực đứng đầu Đông Huyền Vực, thậm chí mơ hồ trở thành tông môn đệ nhất của cả Thiên Huyền Đại Lục. Nguyên nhân không gì khác, chính là vì trong Đạo Tông có băng chủ, một trong viễn cổ bát chủ mạnh nhất, tọa trấn. Mà băng chủ lại là người có cơ hội lớn nhất trở thành phù tổ tiếp theo. Có băng chủ tọa trấn, Đạo Tông muốn không trở thành tông môn đệ nhất đại lục cũng khó. Bên trong Đạo Tông, trên mái một đại điện, Ứng Hoang Hoang chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng, đế giày cách mái nhà một khoảng. Hơi lạnh toát ra từ người nàng, khiến cả mái điện trong nháy mắt đóng băng, phủ đầy sương giá. Ứng Hoang Hoang mặc một bộ y phục trắng, mái tóc đen tuyền bay nhẹ trong gió, kết hợp với dung nhan tuyệt thế của nàng, tựa như một tiên nữ tại thế. E rằng tiên tử trên Quảng Hàn Cung cũng không thể sánh bằng. Khí tức băng lãnh như có như không tỏa ra từ người nàng, biến nàng thành một băng tiên tử không vướng bụi trần, lạnh lùng vô cùng. Các cường giả trong Đạo Tông chỉ dám đứng nhìn từ xa, không ai dám lại gần. Kể từ khi Ứng Hoang Hoang thức tỉnh ký ức, hoàn toàn hóa thân thành băng chủ, cô gái hoạt bát, rạng rỡ ngày nào đã biến mất. Thay vào đó là một băng chủ đại nhân vô cùng lạnh lùng, ít nói, không thích biểu lộ cảm xúc. Ngoài tỷ tỷ Ứng Tiếu Tiếu ra, cả Đạo Tông không ai dám nói chuyện với Ứng Hoang Hoang. Cũng có không ít người muốn trò chuyện cùng vị băng chủ cao cao tại thượng này, nhưng chưa kịp đến gần đã bị hơi lạnh và khí chất băng giá của nàng dọa cho sợ hãi, nói gì đến chuyện trò, ngay cả dũng khí để lại gần cũng không có. Tất nhiên, trong Đạo Tông không phải là không có người dám lại gần và nói chuyện với băng chủ Ứng Hoang Hoang. Người đó chính là Lâm Động, một đệ tử thiên tài của tông môn. Hắn đã làm được điều mà rất nhiều người trong Đạo Tông không dám làm, trở thành đối tượng ngưỡng mộ của vô số trưởng lão và đệ tử. Có thể nói chuyện với Ứng Hoang Hoang, đó là chuyện mà họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ, Lâm Động đã làm được, mà hắn còn là một người đàn ông. Hừ. Lâm Động hóa thành một tàn ảnh, xuất hiện trên mái đại điện. Hắn muốn lại gần Ứng Hoang Hoang, nhưng hơi lạnh quanh người nàng quá mạnh, quá băng giá. Dù thực lực của Lâm Động bây giờ không còn yếu, hắn vẫn không thể chống lại luồng hàn khí tỏa ra từ cơ thể nàng. Hắn chỉ có thể đứng từ xa, ngắm nhìn. Không dám lại gần thêm chút nào. Nếu tiến thêm một bước, có lẽ hắn sẽ hóa thành một bức tượng băng sống động. Lâm Động đứng từ xa, nhìn Ứng Hoang Hoang lạnh lùng, tuyệt thế phong hoa, tức tiếng hỏi, sư tỷ, người đang nhìn gì vậy? Lâm Động nhìn theo ánh mắt của nàng nhưng không thấy gì cả. Có lẽ do thực lực của hắn còn quá thấp nên mới không nhìn thấy gì. Ứng Hoang Hoang không để ý đến Lâm Động, vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt. Rõ ràng nơi đó không có gì, nhưng nàng lại nhìn đến xuất thần. Thấy nàng không để ý đến mình, Lâm Động cũng không làm phiền thêm, chỉ lẳng lặng đứng đó. Ứng Hoang Hoang nhìn vào khoảng không biết đang xem gì, còn Lâm Động thì chỉ nhìn nàng. Hắn gia nhập Đạo Tông có thể chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng khi nhìn thấy Ứng Hoang Hoang, Lâm Động đã kinh ngạc như gặp được thiên nhân, bị nàng thu hút, muốn theo đuổi nàng, hoàn toàn quên mất Lăng Thanh Trúc, người từng có một đoạn duyên phận với mình trong sơn động. Nhưng Ứng Hoang Hoang đã không còn là cô bé ngày xưa nữa. Trong tâm trí nàng, có một bóng hình vĩ đại đã chiếm trọn tất cả. Người đàn ông đó tên là Tú Đế, một người đến từ bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục, rất mạnh, rất túng tú. Hắn đã chiếm một vị trí vững chắc trong lòng nàng. Mãi đến khi người đàn ông đó hoàn toàn biến mất khỏi Thiên Huyền Đại Lục, Ứng Hoang Hoang mới nhận ra, hóa ra mình vẫn có thể động lòng với một người. Người đàn ông khiến nàng động lòng lại ưu tú đến vậy. Cho đến hôm nay, ngoài việc biết người đó tên là Tú Đế, nàng không có thêm bất kỳ thông tin nào về hắn. Nàng muốn đi tìm người đàn ông tên Tú Đế đó, nhưng trời đất này đã giam cầm nàng. Nàng muốn phá vỡ gông cùng, nhưng bây giờ nàng vẫn còn thiếu một bước. Trong thì chỉ có một bước, nhưng muốn bước qua lại khó khăn vô cùng. Ít nhất, bây giờ nàng vẫn chưa có chút manh mối nào để bước qua bước đó. Một lúc lâu sau, Ứng Hoang Hoang thu lại ánh mắt, thân hình lóe lên, biến mất khỏi mái nhà. Nàng rời đi, mang theo cả mảng sương giá và hơi lạnh bao trùm không gian. Ai? Nhìn Ứng Hoang Hoang đến lúc đi cũng không để ý đến mình, Lâm Động không khỏi thầm thở dài. Hắn đã đoán trước được kết quả này. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, mà là rất nhiều lần rồi. Nhưng như vậy thì đã sao? Càng bị phớt lờ, hắn lại càng quyết tâm. Ứng Hoang Hoang càng lạnh lùng, hắn lại càng hứng thú, càng muốn có được nàng. Hắn sẽ không từ bỏ. Hắn tin rằng một ngày nào đó, mình sẽ làm tan chảy trái tim băng giá, phủ đầy bụi trần của nàng. Hắn nào biết rằng, trái tim phủ bụi của nàng đã sớm có người làm tan chảy, chỉ tiếc người đó không phải là hắn. Thậm chí, hắn và người đó còn có thù, một mối thù không lớn không nhỏ. Lâm Động vẫn nhớ kỹ người đó và đã thề rằng một ngày nào đó, mình nhất định sẽ vượt qua, thậm chí đánh bại hắn. Tưởng tượng thì tốt đẹp, nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc. Người đó không phải là người mà hắn có thể đuổi kịp. Dù bây giờ hắn đã trở nên rất mạnh, nhưng so với người đó, hắn vẫn còn một khoảng cách rất xa. Hắn sẽ không quên lời người đó đã nói, nếu muốn báo thù thì hãy đến đại thiên thế giới tìm hắn, tên của hắn là Tú Đế, một tồn tại rất mạnh, rất đáng sợ. Hắn sẽ dùng cả đời để đuổi theo người này. Khi dần trở nên mạnh mẽ, Lâm Động biết được người đàn ông tên Tú Đế đó cũng đã để lại những chiến tích không nhỏ trên Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí còn được người người tôn làm thần. Lâm Động tin rằng một ngày nào đó, mình sẽ thay thế vị trí đó. Hắn có lòng tin này. Nỗi sợ hãi đối với Tú Đế đã dần phai nhạt trong tâm trí hắn. Gió đã ngừng, mưa đã tạnh, và hắn lại cảm thấy mình có thể làm được. Một bóng áo trắng uy nghi xé toạc rào cản của Thiên Huyền Đại Lục mà đến. Thân hình người đó gầy gò, nhưng lại mang đến cảm giác vĩ đại lạ thường, khí chất thoát tục phiêu diêu. Chàng đứng ở đó, phảng phất như đã hòa làm một với cả Thiên Huyền Đại Lục, chàng chính là Thiên Huyền Đại Lục, và Thiên Huyền Đại Lục chính là chàng. Chàng vô cùng tuấn tú, vẻ đẹp ấy tuyệt thế vô song, cổ kim không ai sánh bằng. Chàng đứng đó, linh hồn quét qua, toàn bộ tình hình của Thiên Huyền Đại Lục đều nằm trong cảm ứng của chàng, không một cử động nào có thể qua mắt được. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, vô số cường giả trên đại lục đều có chung một cảm giác, đó là mình đang bị ai đó quan sát. Chỉ trong một chớp mắt, họ cảm thấy như mình đã bị nhìn thấu hoàn toàn, không còn chút bí mật nào. Bên trong đạo tông, đang tu luyện, Ứng Hoang Hoang chợt mở đôi mắt băng giá khi cảm nhận được luồng quan sát thoáng qua đó. Gương mặt tuyệt sắc lạnh lùng của nàng có chút biến đổi. Nàng thì thầm, có tuyệt thế cường giả đang dò xét toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Là người gần với tổ cảnh nhất trên Thiên Huyền Đại Lục, không ai cảm nhận rõ hơn nàng về ý thức kinh khủng ẩn chứa trong luồng dò xét thoáng qua vừa rồi. Rốt cuộc là ai? Là ai đang dò xét toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục? Ý niệm đó không hề có chút ác ý, lẽ nào chàng đã quay trở lại Thiên Huyền Đại Lục rồi sao? Nghĩ đến đây, thân thể mềm mại của Ứng Hoang Hoang không khỏi khẽ run. Chàng! Người đàn ông đã để lại trong tâm trí nàng một dấu ấn không thể phai mờ. Chàng đã trở về rồi sao? Nghĩ đến đây, hàn khí trên người Ứng Hoang Hoang khẽ dao động. Thân hình nàng biến mất tại chỗ, lần theo nguồn gốc của luồng ý niệm vừa rồi mà đi. Người khác có lẽ không cảm nhận được nguồn gốc của ý niệm đó đến từ đâu, nhưng là tồn tại mạnh nhất Thiên Huyền Đại Lục, nàng có thể truy ra được một tia dấu vết. Một tia dấu vết này là đủ để nàng tìm đến ngọn nguồn của ý niệm đó. Có phải là chàng đã trở về không? Rất nhanh sẽ biết. Hồn Tú đứng sừng sững giữa hư không, cảm nhận được điều gì đó liền nhìn về phía xa. Nơi đó có một luồng hàn khí lạnh lẽo đang nhanh chóng lao đến. Gần như chỉ trong nháy mắt, một bóng hình đã xuất hiện trước mặt chàng. Bóng hình đó, áo trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền bay múa. Rất đẹp, rất tuyệt sắc. Bóng hình tuyệt sắc đó không ai khác chính là Ứng Hoang Hoang. Lúc này, toàn thân nàng tỏa ra khí tức băng giá, cả người trông thoát tục, thanh cao, tựa như một tiên tử giáng trần. Nàng đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp thiên thu tuyệt sắc, khiến người trong thiên hạ phải kinh ngạc. Sự xuất hiện của Ứng Hoang Hoang lúc này khiến Hồn Tú không khỏi sáng mắt lên. Quá lạnh lùng, quá xinh đẹp, thật khiến người ta nảy sinh ham muốn chinh phục. Dù Hồn Tú đã từng chinh phục rất nhiều mỹ nhân, nhưng khi nhìn thấy Ứng Hoang Hoang, chàng vẫn không khỏi muốn cùng nàng giao lưu sâu hơn một chút. Đã là người xuyên không, không mở hậu cung thì thật có lỗi với thân phận này. Sắc đẹp quả là mãnh hổ, có thể làm tan chảy ý chí con người. Kẻ khác có lẽ không cầm cự nổi, nhưng hắn thì khác. Hắn có kinh nghiệm, cứ để hắn nắm chắc được. Sự xuất hiện của Ứng Hoang Hoang đã mang đến cho Hồn Tú một bất ngờ không nhỏ. Còn Ứng Hoang Hoang, khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt, thân hình xinh xắn của nàng khẽ rung, tâm hồn rung động, niềm vui sướng trong lòng không lời nào tả xiết. Là chàng. Là chàng. Chính là chàng. Người đàn ông đã để lại trong lòng nàng một nét bút đậm sâu, không thể nào phai mờ. Mấy năm không gặp, chàng vẫn tuấn tú như vậy, với dung mạo kinh thế hải tục, khí chất vô song. Chàng đứng đó, dường như cả đất trời cũng phải lu mờ, mất đi sắc màu. Chàng chính là phong cảnh đẹp nhất, trong sáng nhất trên thế gian này. Sau bao năm xa cách, chàng lại xuất hiện. Trái tim nàng khẽ rung lên, không, nó rung động còn mạnh hơn bình thường rất nhiều. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nghe kìa, tiếng lòng đang thổn thức. Tình yêu đến thật bất ngờ, như một cơn lốc xoáy, trái tim nàng loạn nhịp như chú nai con đi lạc. Lúc này, Ứng Hoang Hoang đã không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày. Đối mặt với Hồn Tú, nàng sắp sửa chìm đắm, sắp rơi vào lưới tình. Nàng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu nữa, cho đến khi người đàn ông này đánh thức nàng, dùng sự cường đại của mình để hoàn toàn chinh phục nàng. Ban đầu, Ứng Hoang Hoang không cảm thấy gì đặc biệt. Mãi cho đến khi Hồn Tú biến mất, rời khỏi đại lục này, lòng nàng mới cảm thấy trống rỗng, một cảm giác chưa từng có trước đây. Trong đầu nàng chỉ toàn là hình bóng vĩ đại của Hồn Tú. Sau này, Ứng Hoang Hoang mới biết rằng mình đã có cảm tình với chàng từ lúc nào không hay, thậm chí có thể nói là đã thích chàng. Còn yêu từ lúc nào ư, nàng không rõ. Có lẽ là từ lúc chàng giúp nàng thức tỉnh ký ức băng chủ, hay là từ lúc chàng dùng thực lực cường đại chinh phục nàng. Vốn dĩ nàng còn không chắc chắn liệu mình có phải đã yêu hay không. Cho đến bây giờ, khi gặp lại Hồn Tú, tim đập rộn ràng, Ứng Hoang Hoang mới có thể khẳng định, mình thật sự đã thích người đàn ông đẹp trai đến khó tin này. Gặp lại nhau, vốn nên có ngàn lời muốn nói. Nhưng với tính cách băng lãnh, không giỏi ăn nói, nàng nhất thời không biết phải mở lời thế nào. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, không biết làm sao để biểu đạt suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chàng, gửi gắm tất cả những gì muốn nói qua đó. Ánh mắt ấy ẩn chứa tình sâu. Ứng Hoang Hoang không biết mở lời, nhưng Hồn Tú thì biết. Chàng đứng sừng sững giữa hư không, khí chất phiêu diêu như hòa là một với trời đất, chậm rãi cất tiếng, băng chủ, đã lâu không gặp. Nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lời này của Hồn Tú mang ý tứ sâu xa, ai hiểu thì đều hiểu. Lần trước chàng đến Thiên Huyền Đại Lục, Ứng Hoang Hoang vẫn còn là một thiếu nữ. Bây giờ, nàng đã là một tiên tử, vóc dáng linh lung, lồi lõm rõ ràng, một nơi nào đó đã trở nên nảy nở, một tay dường như vừa vặn, lại dường như không nắm hết. Thay đổi thật lớn. Dĩ nhiên, thay đổi lớn nhất vẫn là thực lực của Ứng Hoang Hoang. Khi đó, nàng vừa mới thức tỉnh, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục. Bây giờ, thực lực của nàng đã khôi phục hoàn toàn, đạt đến bán tổ cảnh. Thêm một bước nữa, nàng sẽ trở thành cường giả tổ cảnh chân chính. Nhưng bước này muốn vượt qua lại quá khó khăn. Tổ cảnh không phải dễ dàng bước vào như vậy. Nếu thật sự dễ dàng, từ viễn cổ đến nay đã không có vô số nhân vật kinh tài tuyệt diễm phải dừng bước tại luân hồi cảnh. Thậm chí ngay cả phù tổ cũng không phải người của Thiên Huyền Đại Lục, mà đến từ đại thiên thế giới. Cũng giống như dị ma, mục đích của ông ta là tìm kiếm vị diện chi thai để nâng cao thực lực. Đáng tiếc, phù tổ còn chưa tìm được đã bại trận, đến cả dị ma hoàng cũng phải chịu số phận bị phong ấn. Cuối cùng, vị diện chi thai của Thiên Huyền Đại Lục lại rơi vào tay Hồn Tú. Vì vậy, Ứng Hoang Hoang muốn đột phá tổ cảnh ở Thiên Huyền Đại Lục là rất khó. Nhưng nếu đến đại thiên thế giới, với tư chất của nàng, đừng nói là tổ cảnh, ngay cả thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không phải là vấn đề. Thiên phú của nàng mạnh mẽ như vậy, Thiên Huyền Đại Lục đã hạn chế nàng. Nàng nên có một sân khấu lớn hơn. Đôi mắt đẹp của Ứng Hoang Hoang lóe lên, chàng vẫn là chàng, vẫn tuấn tú và mạnh mẽ như vậy. Tại sao chàng lại xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục? Nàng hỏi, rất tò mò tại sao Hồn Tú lại có mặt ở đây. Chẳng phải chàng đã rời đi rồi sao? Chàng xuất hiện trở lại khiến nàng có chút vui mừng, nhưng cũng rất tò mò tại sao chàng lại quay về. Hồn Tú đáp, ta trở về để làm một vài việc, sẽ không ở lại lâu. Ồ, nghe Hồn Tú nói vậy, Ứng Hoang Hoang có chút thất vọng. Hóa ra chàng sẽ không ở lại Thiên Huyền Đại Lục lâu. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Rồng vàng sao có thể ở trong ao cạn. Sân khấu Thiên Huyền Đại Lục này đối với chàng vẫn còn quá nhỏ. Chàng vốn dĩ đến từ một vũ đài lớn hơn, và chàng sẽ quay về đó. Sau một thoáng thất vọng, Ứng Hoang Hoang cất lời, chàng đến Thiên Huyền Đại Lục chắc hẳn chưa có nơi dừng chân. Hay là đến đạo tông của ta thì thế nào? Đạo tông những năm nay đã phát triển, không còn như xưa nữa, chắc chắn sẽ khiến chàng phải ngạc nhiên. Hồn Tú nói, hay là để ngày khác đi. Ngày khác. Ứng Hoang Hoang thì thầm, rồi chân thành nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, không gì bằng hôm nay. Hồn Tú nghe vậy, thầm nghĩ, Ứng Hoang Hoang này thành ý tràn đầy quá. Chàng nghĩ một lát rồi đáp, được thôi. Băng chủ đã thịnh tình mời, ta không thể từ chối. Vậy thì hôm nay đi. Để ngày khác thì thật có lỗi với băng chủ quá. Vâng. Nghe Hồn Tú nói vậy, sắc mặt Ứng Hoang Hoang vui mừng, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười quyến rũ. Nụ cười ấy thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Ứng Hoang Hoang dẫn đường, Hồn Tú theo sau, hai người một trước một sau trở về đạo tông. Ở đạo tông, Ứng Hoang Hoang là nữ thần trong lòng vô số đệ tử. Bây giờ nữ thần đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về bên cạnh lại có thêm một người đàn ông. Họ cảm thấy như mình vừa thất tình, có lẽ sau này sẽ không thể yêu ai được nữa. Mối tình đầu của họ đã bị ép phải kết thúc. Là người luôn chú ý đến Ứng Hoang Hoang, Lâm Động dĩ nhiên cũng nhận ra điều này. Nữ thần của hắn đi ra ngoài một chuyến, lúc về bên cạnh lại có thêm một người, mà còn là một người đàn ông. Điều này khiến hắn thật bất ngờ, nỗi thất vọng trong lòng không lời nào tả xiết. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra người đàn ông này có chút quen mắt, dường như hắn đã gặp ở đâu đó. Oanh! Cánh cửa ký ức hoàn toàn mở ra, một đoạn ký ức bị hắn chôn vùi lại hiện về. Trong ký ức, Lâm Lan Thiên, kẻ thù cả đời của hắn, đã bị người này giết chết. Không chỉ vậy, cơ duyên vô thượng mà hắn có được, Thông Phệ Tổ Phù, một trong bát đại tổ phù trong truyền thuyết, cũng bị người này cướp đi. Trong tay người đó, hắn không có lấy một chút sức phản kháng. Người đàn ông đi bên cạnh Ứng Hoang Hoang chẳng phải chính là người đó sao? Tim hắn rung lên, trong lòng chấn động khôn tả. Là hắn. Lâm Động thốt ra hai chữ đó, thân thể run rẩy. Hắn vốn tưởng mình đã sớm xua tan đi nỗi sợ hãi đối với người đó, nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn còn có chút sợ hãi đối với người đàn ông vô địch này. Thân thể run rẩy, nắm tay dưới ống tay áo siết chặt đến trắng bệch. Những đệ tử đứng cạnh cũng nhận ra sự kích động của Lâm Động, nhưng không quá để tâm. Theo họ, Lâm Động kích động như vậy rõ ràng là vì Ứng Hoang Hoang sư tỷ đã mang một người đàn ông trở về. Không chỉ Lâm Động, họ cũng rất kích động. Nữ thần của họ dường như đã là hoa có chủ, mối tình đầu của họ đã hoàn toàn kết thúc. Vốn dĩ nữ thần Ứng Hoang Hoang là của chung mọi người, nhưng vào khoảnh khắc này, họ biết rằng, từ nay về sau, nữ thần không còn thuộc về họ nữa, mà là của người khác. Trong lúc vừa kích động vừa thất vọng, các đệ tử đạo tông không khỏi tò mò về thân phận của người đàn ông kia. Có thể đi song hành cùng Ứng Hoang Hoang, rốt cuộc hắn là ai? Là một nhân vật lớn nào đó sao? Hay cũng là một trong viễn cổ bá chủ? Theo thời gian, ngoài việc băng chủ Ứng Hoang Hoang thức tỉnh, sáu vị chủ còn lại của viễn cổ cũng dần lộ diện trên Thiên Huyền Đại Lục, ví dụ như Viêm Chủ. Vị đó sau khi thức tỉnh liền đi khắp đại lục tìm kiếm những dị ma đã phá phong ấn để tiêu diệt. Họ rất nghi ngờ người đi bên cạnh Ứng Hoang Hoang kia có phải là một trong bát chủ trong truyền thuyết hay không. Dù sao, chuyện Ứng Hoang Hoang là băng chủ, một trong viễn cổ bát chủ, cả Thiên Huyền Đại Lục đều biết. Hồng Tú đi sóng vai cùng Ứng Hoang Hoang, dĩ nhiên cũng phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Động. Không ngờ mới mấy năm không gặp, không chỉ Ứng Hoang Hoang đã trưởng thành hơn rất nhiều, mà ngay cả Lâm Động cũng trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Lần đầu gặp Lâm Động, hắn mới chỉ có thực lực tạo hóa tam cảnh, còn bây giờ đã đạt đến tử huyền cảnh trong sinh tử huyền cảnh. Tốc độ tu luyện này quả thực không thể xem thường. Hồng Tú dừng bước, nghiêng đầu nhìn Ứng Hoang Hoang nói, chờ một chút, ta gặp một người quen. Nói rồi, chàng rời khỏi Ứng Hoang Hoang, đi về phía đám đông. Ứng Hoang Hoang nhìn theo bóng lưng chàng, thì thầm, trong số các đệ tử, chàng còn có người quen sao? Các đệ tử trong đám đông thấy Hồng Tú chậm rãi tiến về phía mình cũng hơi sững sờ. Chuyện gì thế này? Người đàn ông bí ẩn, tuấn tú này đi về phía họ, là có chuyện gì? Các đệ tử đều rất ngơ ngác. Họ đều là những người mới gia nhập đạo tông trong những năm gần đây nên không hề gặp qua Hồng Tú, dĩ nhiên cũng không biết người đàn ông trước mặt chính là người được mệnh danh là thần. Giữa đám đông, Lâm Động thấy Hồng Tú chậm rãi tiến về phía mình, trong lòng không khỏi kinh hãi, hắn đến rồi, hắn đang đi về phía mình sao? Không trách Lâm Động lại nghĩ vậy, vì nhìn bước chân và phương hướng của Hồng Tú, rõ ràng là hắn đang đi về phía mình. Đối mặt với Hồng Tú đang tiến lại, Lâm Động vừa kích động, vừa không cam lòng, nhưng nhiều hơn cả là sự bối rối. Hắn không biết mình nên làm gì bây giờ. Nếu mục tiêu của đối phương không phải là hắn thì còn tốt, nhưng nếu là hắn thì phải làm sao? Hồng Tú chậm rãi tiến lại, bước vào giữa đám đông. Các đệ tử đạo tông không hiểu chuyện gì, bất giác dạt ra nhường một lối đi. Hồng Tú dừng bước trước mặt một nam tử mặc hắc bào. Nam tử đó không ai khác chính là Lâm Động. Hồng Tú nhìn Lâm Động đang gần như sợ hãi, nói, Lâm Động, đã lâu không gặp, ngươi đã mạnh lên không ít. Nhưng trong mắt ta, ngươi bây giờ và ngươi lúc đó không khác gì nhau, vẫn yếu như vậy. Ngươi! Lâm Động nhìn Hồng Tú trước mặt, dần dần bình tĩnh lại, nắm đấm dưới ống tay áo siết chặt, thân thể khẽ run, kiên định nói, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Rất tốt, có chí khí. Hồng Tú vỗ vai Lâm Động, nói, ta rất xem trọng ngươi đấy. Những kẻ bị ta đánh bại, ta xưa nay không xem là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian để đuổi theo, cho đến khi ngươi chỉ còn có thể ngước nhìn bóng lưng của ta. Cố gắng lên, ta chờ mong ngày ngươi khiêu chiến và đánh bại ta. Tuy ta biết ngươi không có thực lực đó, nhưng người ta vẫn phải có ước mơ, nhỡ đâu một ngày nào đó lại thực hiện được thì sao? Ngươi nói có đúng không? ta sẽ ở trên đỉnh thế giới chờ ngươi. Hồn Tú nói xong liền quay người rời đi. Khốn kiếp. Lâm Động nhìn theo bóng lưng Hồn Tú, nghiến răng nghiến lợi, gầm thét trong lòng. Đã không thể mắng hắn ngoài miệng, vậy thì cứ mắng trong lòng. Hắn dám khinh thường mình như vậy, nếu không phải biết bây giờ mình không phải là đối thủ của hắn, hắn nhất định sẽ chứng minh bản thân, đánh cho hắn một trận. Bây giờ hắn chỉ có thể im lặng, chỉ có thể thầm mắng hắn một trận. Hồn Tú quay lại bên cạnh Ứng Hoang Hoang, nói, đi thôi. Ứng Hoang Hoang liếc nhìn Lâm Động một cách đầy ẩn ý rồi thu lại ánh mắt, hai người cùng rời đi. Nhìn bóng lưng của Ứng Hoang Hoang và Hồn Tú, Lâm Động lúc này mới hiểu ra, hóa ra kẻ nực cười nhất lại chính là mình. Hắn cô độc rời đi, lúc đi trông thật thảm hại. Ứng Hoang Hoang cất lời, chàng và Lâm Động có quen biết. Có thù oán sao? Hồn Tú đáp, thông vệ tổ phù của ta chính là cướp từ trên người hắn. Còn thù oán thì chưa đến mức, hắn còn chưa đủ tư cách để trở thành kẻ thù của ta. Cũng phải. Ứng Hoang Hoang nghe vậy, khẽ gật đầu. Với thực lực của Hồn Tú, ai trên toàn cõi thiên huyền đại lục này là đối thủ của chàng. Muốn tiêu diệt Lâm Động dường như chỉ là một ý niệm. Hắn quả thật không có tư cách làm kẻ thù của Hồn Tú. Đứng ở tầm cao như chàng, sao có thể để tâm đến một con sâu cái kiến. Hắn không xứng. Hồn Tú lại nói tiếp, nhưng Lâm Động của bây giờ quả thật không có tư cách làm kẻ thù của ta, nhưng Lâm Động của tương lai thì chưa chắc. Thiên phú của hắn không tệ, sẽ trở thành một trong những người đứng đầu của đại thiên thế giới. Nghe những lời của Hồn Tú, Ứng Hoang Hoang không khỏi kinh ngạc. Nàng không ngờ hắn lại đánh giá Lâm Động cao đến như vậy, rằng tương lai có thể đạt tới cùng một tầm cao với hắn. Lời đánh giá này thật sự quá cao rồi. Ứng Hoang Hoang hoàn toàn tin tưởng vào lời của Hồn Tú, một khi hắn đã nói như vậy, chứng tỏ thành tựu tương lai của Lâm Động chắc chắn sẽ không hề thua kém hắn. Không ngờ đạo tông của nàng lại có ngày xuất hiện một chân long. Nhưng vừa nghĩ đến việc chân long tương lai của đạo tông rất có thể sẽ trở thành kẻ thù của Hồn Tú, Ứng Hoang Hoang lại không khỏi lo lắng. Nàng liền mở lời, nếu Lâm Động tương lai có thể đạt tới trình độ của ngươi và trở thành kẻ thù của ngươi, sao ngươi không nhân lúc này giải quyết hắn luôn đi? Theo nàng, nếu đã là địch thủ tương lai, thì phải nhân lúc hắn chưa kịp lớn mạnh mà diệt trừ tận gốc. Rồng còn chưa lớn, phải giết ngay mới phải. Nghe vậy, Hồn Tú liền ném cho Ứng Hoang Hoang một ánh mắt kỳ lạ. Hắn thừa biết, vốn dĩ nàng và Lâm Động mới là một cặp, vậy mà giờ đây nàng lại xúi hắn đi trừ khử người kia, đây là thật lòng sao? Ứng Hoang Hoang cũng nhận ra ánh mắt khác thường của hắn, bèn tò mò hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bất chợt, nàng như nghĩ đến điều gì đó xấu hổ, vội cúi đầu, hai má ửng đỏ, không nói một lời. Hồn Tú thu lại ánh mắt, thản nhiên hỏi, ngươi xúi ta xử lý Lâm Động, là thật lòng sao? Ứng Hoang Hoang khó hiểu nhìn hắn, chuyện này còn có thể giả được sao? Lâm Động tuy là đệ tử thiên tài của Đạo Tông, nhưng Đạo Tông bây giờ không hề thiếu những người như vậy. Nếu tương lai hắn là kẻ thù của ngươi, mà Đạo Tông ta hiện tại không đắc tội nổi với ngươi, thì việc giao hắn cho ngươi có gì lạ đâu. Thế giới này trước sau gì cũng là cường giả vi tôn, kẻ yếu vốn không có tư cách để mặc cả trước mặt kẻ mạnh, chỉ có thể vô điều kiện tuân theo sự sắp đặt mà thôi. Hồn Tú nhìn Ứng Hoang Hoang với khí chất băng thanh ngọc khiết, nói, ngươi ngược lại rất thấu đáo. Ứng Hoang Hoang không trả lời. Vấn đề này có cần trả lời sao? Mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi thì sinh tồn, đó chẳng phải là quy luật của thế giới này sao? Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Muốn phá vỡ quy tắc, chỉ có một cách là trở nên mạnh hơn. Nếu còn bị trói buộc trong quy tắc, điều đó chỉ chứng tỏ ngươi vẫn còn quá yếu. Thấy Ứng Hoang Hoang im lặng, Hồn Tú nói tiếp, không cần giết Lâm Động. Ta mà muốn giết hắn, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, làm sao sống được đến bây giờ? Ta hy vọng hắn mạnh lên rồi đến thách đấu ta. Ta không muốn cuộc sống quá vô địch, hắn chỉ là một món đồ chơi không tồi để giải khuây mà thôi. Nghe những lời này, Ứng Hoang Hoang khẽ trầm mặt. Hồn Tú nói không sai. Với thực lực của hắn, muốn xử lý Lâm Động thì quá dễ dàng. Vậy mà Lâm Động vẫn sống sờ sờ, chứng tỏ Hồn Tú không hề muốn giết hắn. Hắn đang nuôi cá, nuôi một con cá lớn, một con cá mà tương lai có thể cắn lại chủ. Đây chính là đang đùa với lửa. Chơi tốt thì không sao, chơi không tốt chính là tự thiêu. Ứng Hoang Hoang bèn lên tiếng, Tú Đế, ngươi đang đùa với lửa đó. Ngươi có chắc ngọn lửa này tương lai sẽ không thiêu cháy ngươi không? Không trách nàng lại lo lắng cho hắn như vậy. Hắn quá tự tin, hay nói đúng hơn là quá tự phụ đến mức nàng cũng thấy chướng mắt. Nàng không thể không nhắc nhở hắn, nếu tương lai hắn bị Lâm Động đánh bại, bị đè xuống đất mà sỉ nhục, e rằng hắn sẽ không thể chấp nhận được hiện thực đó. Hồn Tú dừng bước, nhìn Ứng Hoang Hoang. Ngươi thấy ta quá tự phụ sao? Nàng gật đầu, đúng vậy. Tự tin là tốt, nhưng quá tự tin chính là tự phụ. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử, bao nhiêu cường giả đã bại dưới sự tự phụ của chính mình. Ngươi rất mạnh, ta không hy vọng tương lai ngươi sẽ thua vì điều đó. Đương nhiên, còn một lý do nữa mà nàng không nói ra, đó là vì Hồn Tú quá tuấn mỹ, đã khiến nàng rung động, nếu không nàng cũng chẳng buồn nhắc nhở. Nàng đã vô thức coi mình là người của hắn, nên mới không muốn hắn làm ra chuyện gì khiến bản thân phải hối hận. Hồn Tú tự tin cười, thản nhiên đáp, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện tự phụ như vậy. Ta chưa bao giờ coi Lâm Động là đối thủ. Ta cho hắn thời gian để đuổi theo, nhưng đến khi hắn đạt được tới tầm cao như ta bây giờ, hắn sẽ nhận ra, ta đã ở một đẳng cấp cao hơn mà hắn vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy bóng lưng. Hồn Tú không phủ nhận thiên phú của Lâm Động rất mạnh, lại là khí vận chi tử, tương lai thành tựu vô hạn. Nhưng cái vô hạn đó vẫn có giới hạn. Còn hắn thì khác. Hắn là một kẻ gian lận, giới hạn của hắn là vô tận, không phải một khí vận chi tử như Lâm Động có thể so bì. Tin tức về Hồn Tú ở Đạo Tông nhanh chóng lan truyền. Rất nhiều thế lực lớn trên khắp Thiên Huyền Đại Lục khi biết vị thần năm xưa đã trở về, đều lũ lượt kéo đến bái kiến, từ Hắc Ám Thần Điện, Bất Tử Thánh Kình tộc, cho đến các thế lực hàng đầu khác. Dù sao thì sự cường đại của Hồn Tú năm đó đã khắc sâu vào tâm trí họ, rất lâu vẫn chưa phai. Hắn tái xuất ở Thiên Huyền Đại Lục, rốt cuộc là có chuyện gì? Không ai biết rõ. Họ đến bái kiến là một chuyện, dò hỏi mục đích của hắn cũng là một chuyện khác. Viễn Cổ Bát Chủ, ngoại trừ Thôn Phệ Chi Chủ đã ngã xuống từ thời Viễn Cổ, Băng Chủ và Sinh Tử Chi Chủ đều đã luân hồi chuyển thế, năm chủ còn lại thì người dưỡng thương, kẻ ngủ say. Trải qua bao nhiêu năm, thương thế của năm chủ cũng dần hồi phục. Họ vừa tỉnh lại, ngay cả Sinh Tử Chi Chủ cũng đã thức tỉnh. Bảy vị chủ nhân cùng tụ họp tại Đạo Tông. Trong đại điện, Băng Chủ toàn thân tỏa ra hàn khí bức người. Viêm Chủ chỉ đứng đó cũng khiến người ta cảm nhận được một luồng khí tức nóng bỏng. Sinh Tử Chi Chủ thì được bao bọc bởi một khí tức sinh tử huyền diệu. Không Gian Chi Chủ, Hồng Hoang Chi Chủ, Hắc Ám Chi Chủ, Lôi Đình Chi Chủ, tất cả họ đều đứng đó, cố gắng hết sức để áp chế khí tức, nhưng dù thế nào cũng không thể hoàn toàn che giấu được dao động sức mạnh của mình. Dù không còn sở hữu tổ phù, bản thân họ chính là tổ phù, là những tổ phù hình người bước đi giữa đất trời, mỗi cái phất tay đều ẩn chứa sức mạnh không thua kém, thậm chí còn mạnh hơn cả tổ phù. Viêm Chủ mở lời, tiểu sư muội, nghe nói kẻ đã hủy diệt dị ma mấy năm trước lại xuất hiện rồi sao? Lời vừa dứt, mọi ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía Ứng Hoang Hoang. Đối với vị thần xuất hiện mấy năm trước, bọn họ vô cùng tò mò. Lúc hắn xuất hiện, họ người thì đang ngủ say, kẻ thì đang chữa thương, chưa một ai từng diện kiến. Bây giờ nghe nói vị thần ấy lại tái xuất, các vị viễn cổ chi chủ khác đều tò mò không yên, nên vừa nhận được tin đã vội vã chạy tới xem thử. Hắc Ám Chi Chủ, cũng là một nữ tử, cất tiếng hỏi, tiểu sư muội, nghe đồn vị tú đế này vô cùng tuấn mỹ, có thật không? Rõ ràng, Hắc Ám Chi Chủ đã có hứng thú. Đàn ông không cưỡng lại được mỹ nữ, mà phụ nữ cũng chẳng thể chống lại được mỹ nam. Đối diện với ánh mắt của các sư huynh sư tỷ, Ứng Hoang Hoang bình thản đáp, tú đế quả thực đã trở về, và hắn cũng quả thực rất tuấn mỹ, một vẻ đẹp kinh diễm cổ kim. Hắn không chỉ đẹp, mà còn rất mạnh. Về sự cường đại của Hồn Tú, các vị viễn cổ chi chủ không hề nghi ngờ. Dù sao, một kẻ có thể hủy diệt cả một đám dị ma như trò chơi thì làm sao mà không mạnh được. Sinh Tử Chi Chủ, với tư cách là đại sư tỷ, bước lên một bước hỏi, tiểu sư muội, muội có biết kẻ này tái xuất ở Thiên Huyền Đại Lục với mục đích gì không? Ứng Hoang Hoang lắc đầu, ta đã hỏi, hắn nói đến đây để làm một việc. Còn làm việc gì thì hắn không nói, ta cũng không rõ. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, đó là hắn sẽ không làm hại đến Thiên Huyền Đại Lục. Vậy thì tốt rồi. Nghe câu trả lời này, các vị viễn cổ chi chủ còn lại đều khẽ gật đầu, trong lòng cũng thở phào một hơi. Hồn Tú trở lại Thiên Huyền Đại Lục chắc chắn có mục đích, nhưng chỉ cần biết hắn sẽ không làm gì tổn hại đến đại lục này là đủ rồi. Nếu hắn thật sự muốn ra tay, e rằng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục này không một ai có thể ngăn cản. Mặc dù Thiên Huyền Đại Lục không thiếu cường giả, họ đều là những người đứng trên đỉnh cao, nhưng sự tồn tại của Hồn Tú đã vượt xa cái gọi là đỉnh cao đó, họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Dù cho tất cả cường giả đỉnh cao của đại lục này hợp lực lại, e rằng cũng không đỡ nổi một đòn của hắn. Ngay khi mọi người đang âm thầm thở phào, một giọng nói bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí trong đại điện, sự xuất hiện của ta, xem ra đã khiến các ngươi bất an đến vậy sao? Thanh âm quanh quẩn bên tai mọi người như sấm nổ giữa trời quang, khiến tâm trí họ chấn động, một cơn rung động không lời nào tả xiết. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn xuất hiện giữa đại điện, mang lại một cảm giác vĩ ngạn vô cùng. Kia! Quá tuấn mỹ! Mọi người theo tiếng nhìn lại. Khi thấy được dung mạo của Hồn Tú, sự rung động trong lòng họ lại càng thêm mãnh liệt. Trong đầu chỉ hiện lên hai chữ, tuấn mỹ. một vẻ đẹp không lời nào có thể diễn tả. Vĩ ngạn, một khí chất không từ ngữ nào có thể hình dung. Hắn cứ thế xuất hiện giữa đại điện, đứng đó, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bọn họ, khiến lòng người vừa kinh hãi vừa kính sợ. Tú đế. Mọi người dần tỉnh táo lại, gần như buộc miệng thốt ra. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng ngay khoảnh khắc này, trong đầu họ đều hiện lên danh xưng Tú đế. Người trước mặt, ngoài hắn ra, cả đại lục này còn ai xứng với danh xưng đó nữa. Hồng Tú nhìn các vị viễn cổ chi chủ trước mặt, mỉm cười, không ngờ đại danh của ta đã khiến các ngươi kính sợ đến vậy sao? Nghe lời hắn nói, tất cả đều im lặng, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Hồng Tú nói tiếp, về việc ta tái xuất tại Thiên Huyền Đại Lục, các ngươi không cần phải bàn tán nhiều. Các ngươi biết thì đã sao? Không biết thì lại thế nào? Các ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Hay là các ngươi có thực lực để ngăn cản ta? Mọi người lại một lần nữa rơi vào im lặng. Lời của Hồng Tú nghe thật đâm vào tim gan, khiến họ không biết phải đối đáp ra sao. Nói xong, Hồng Tú liền biến mất khỏi đại điện, chỉ để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau. Cùng với sự xuất hiện của Hồng Tú, ba phong ấn lớn trên Thiên Huyền Đại Lục dường như càng thêm lỏng lẻo. Vài ngày sau, phong ấn hoàn toàn vỡ nát. Vô số dị ma từ đó phá phong mà ra, gây nên một trận gió tanh mưa máu trên khắp đại lục. Các cường giả của Thiên Huyền Đại Lục lũ lượt xuất động trấn áp dị ma. Dần dần, với sự dẫn dắt của các viễn cổ chi chủ, đám dị ma khó mà không bị trấn áp. Nhưng khi dị ma dần bị dẹp yên, một dự cảm chẳng lành lại bao trùm lấy lòng mọi người. Tất cả cường giả trên Thiên Huyền Đại Lục đều cảm nhận được một tia bất an, dường như có một đại sự sắp xảy ra. Nhưng dị ma đã bị trấn áp gần hết, kẻ địch cũng không còn, vậy sự bất an này rốt cuộc đến từ đâu? Rất nhiều cường giả đều vô thức hướng ánh mắt về phía Đạo Tông, nơi có một sự tồn tại vượt trên cả trời đất này. Nếu hắn muốn làm gì đó với Thiên Huyền Đại Lục, đó chắc chắn sẽ là một hồi đại nạn chí mạng mà không ai có thể ngăn cản. Trong Đạo Tông, với tư cách là người mạnh nhất Thiên Huyền Đại Lục, Ứng Hoang Hoang cảm nhận rõ hơn bất kỳ ai cái cảm giác bất tường đó. Nàng tìm đến nơi ở của Hồng Tú, mở lời, Tú đế, ngươi có cảm nhận được không? Ứng Hoang Hoang không cho rằng nguồn cơn của sự bất an này đến từ Hồng Tú. Theo nàng, nếu hắn muốn hủy diệt Thiên Huyền Đại Lục thì đã sớm ra tay, chứ không đợi đến bây giờ. Hồng Tú nhìn nàng, đáp, cảm nhận được gì? Cái tia bất an đó sao? Hả? Gương mặt lạnh lùng của Ứng Hoang Hoang thoáng vẻ kinh ngạc, ngay cả ngươi cũng cảm nhận được sự bất an. Lẽ nào Thiên Huyền Đại Lục sắp có đại sự? Hồng Tú nói, ta chẳng cảm nhận được sự bất an nào cả, chỉ là thấy ngươi có vẻ bất an mà thôi. Có ta trấn giữ ở Thiên Huyền Đại Lục này, ngươi còn sợ cái gì? Ngươi! Ứng Hoang Hoang nhìn Hồng Tú, im lặng hồi lâu không nói nên lời. Một lúc sau, nàng mới cất tiếng, Tú đế, ngươi có biết nguồn cơn sự bất an của ta ở đâu không? Biết. Hồng Tú khẽ gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng. Ứng Hoang Hoang thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Hồng Tú bước ra ngoài, ngẩng đầu lên. Trời trong xanh, gió nhẹ, vạn dặm không một gợn mây. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Nhìn bầu trời quang đãng, Hồng Tú giơ một ngón tay lên. Một tia sáng từ ngón tay hắn phóng thẳng lên trời, chui vào giữa không trung. Ngay lập tức, bầu trời trở nên hỗn độn. Một xoáy nước khổng lồ xuất hiện, bên trong có những con rắn sét uốn lượn qua lại, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục như sắp phải đối mặt với một kiếp nạn diệt thế, mà cái xoáy nước hỗn độn này dường như chỉ mới là bắt đầu. Bầu trời hỗn mang dần dần lan rộng, bao trùm toàn bộ không trung, mang theo một cảm giác bất an vô tận. Bầu trời hỗn độn vô cùng khiến tất cả cường giả của Thiên Huyền Đại Lục cảm nhận được một sự bất an không dứt. Những con rắn sét uốn lượn trong cõi hỗn mang, tiếng nổ lốc bốp như tiếng chuông từ địa ngục vọng về, báo hiệu một tai ương sắp giáng xuống, bao phủ toàn bộ đại lục. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hỗn độn, một luồng khí tức quen thuộc bất chợt tỏa ra. Khí tức này, các cường giả của Thiên Huyền Đại Lục tuyệt đối không lạ lẫm, đó chính là ma khí từ trên người dị ma. Lẽ nào dị tượng trên bầu trời này là do dị ma gây ra? Các cường giả không khỏi nghĩ thầm. Nhưng dị ma đáng bị tiêu diệt gần như đã bị diệt sạch rồi, luồng ma khí bá đạo này căn bản không phải là thứ mà dị ma thông thường có thể tỏa ra. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chỉ có 7 vị viễn cổ chi chủ, khi cảm nhận được luồng ma khí tỏa ra từ giữa trời đất, sắc mặt mới trở nên vô cùng khó coi, nặng nề cực điểm. Cảm giác này, luồng ma khí quen thuộc này họ không thể nào quên được. Đây là ma khí của dị ma hoàng. Dị ma hoàng, chính là thủ lĩnh của loài dị ma, một sự tồn tại đứng trên tất cả, vượt xa bất kỳ dị ma nào khác. Hắn mới chính là kẻ đã mang đến tai họa cho toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Năm xưa, dị ma hoàng đã dẫn dắt vô số dị ma từ dị giới đến, gây ra sự tàn phá không thể nào diễn tả. Nếu không có sư phụ của họ là phù tổ xuất hiện, e rằng cả thiên huyền đại lục này đã trở thành lãnh thổ của dị ma, và con người trên đại lục sẽ trở thành nô lệ của chúng. Đối với dị ma hoàng, bảy vị viễn cổ chi chủ đều có ấn tượng sâu sắc. Dị ma hoàng đã bị sư phụ của họ dùng cả tính mạng để phong ấn, chẳng lẽ hắn đã phá phong mà ra rồi sao? Trong đầu bảy vị viễn cổ chi chủ không khỏi nảy ra phỏng đoán này. Trên bầu trời, trong xoáy nước hỗn độn, một bóng ma từ từ bước ra. Bóng ma đó không ai khác chính là dị ma hoàng, kẻ đã từng xâm lược thiên huyền đại lục. Lúc này, dị ma hoàng vẫn còn đang ngơ ngác. Hắn rõ ràng đang bị phong ấn, nhưng đột nhiên, phong ấn vỡ tan, trước mặt hắn xuất hiện một con đường để rời đi. Dù rất ngơ ngác, nhưng phong ấn đã vỡ, lại có đường thoát, chỉ cần bước ra là được tự do. Chuyện tốt như vậy, dị ma hoàng không có lý do gì để từ chối. Vì vậy, hắn mang theo sự ngơ ngác bước ra ngoài. Hít thở không khí của thiên huyền đại lục, dị ma hoàng dần dần tỉnh táo lại. Hắn hiểu rằng mình đã được tự do, đã trở lại thiên huyền đại lục, dù không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn đã tự do. Ha ha ha. Nghĩ đến đây, dị ma hoàng ngửa mặt lên trời cười dài, phát ra những tiếng cười âm trầm đáng sợ. Âm thanh như của ác ma đến từ địa ngục, chói tai vô cùng, ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng khiến người nghe phải run rẩy linh hồn. Dị ma hoàng. Ứng Hoang Hoang nhìn bóng ma kinh khủng sừng sững trên trời, nghiến răng ken két, toàn thân tỏa ra hàn khí bức người. Phút một tiếng, cơ thể Ứng Hoang Hoang hóa thành một luồng sáng, xông thẳng lên trời, đứng dưới bầu trời hỗn mang, đối mặt với dị ma hoàng từ xa. Dị ma hoàng cảm nhận được một luồng hàn khí bá đạo đang ngập tới, bèn nheo mắt lại nhìn Ứng Hoang Hoang. Khí tức và hàn ý trên người nàng khiến hắn ngay lập tức nhận ra thân phận của nàng, băng chủ. Đệ tử của tên kia sao? Hừ. Ứng Hoang Hoang hừ lạnh một tiếng. Không ngờ ngươi bị phong ấn nhiều năm như vậy mà vẫn còn nhớ ta. Vừa dứt lời, dưới chân nàng, một luồng hơi lạnh lan tỏa về phía dị ma hoàng. Hàn khí ngưng kết thành băng, đóng băng cả hư không, không khí, và cả ma khí trên đường đi của nó. Dị ma hoàng nhìn luồng hàn khí đang lao tới, nhếch mép cười khinh thường, chỉ có thế này thôi sao? Đúng là trò mèo, dám múa rìu qua mắt thợ à? Dứt lời, ma khí trên người hắn cuồn cuộn sôi trào như một con mãnh thú hồng hoang, lao về phía Ứng Hoang Hoang, va chạm với luồng hàn khí bá đạo kia. Sau một khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi, hàn khí hoàn toàn bị ma khí bao phủ và đồng hóa. Ma khí tiếp tục lao về phía Ứng Hoang Hoang. Trước mặt nàng ngưng tụ ra một chiếc khiên băng giá, hàn khí bức người. Ma khí bị chiếc khiên chặn lại, giằng co không dứt. Hồi lâu sau, rắc. Một tiếng, chiếc khiên băng vỡ nát. Cơ thể Ứng Hoang Hoang lùi lại mấy mét. Ma khí sau khi phá vỡ tấm khiên cũng dần tan biến. Trong lần giao đấu ngắn ngủi này, rõ ràng Ứng Hoang Hoang đã thua. Ánh mắt dị ma hoàng thoáng vẻ kinh ngạc, hắn nhìn Ứng Hoang Hoang nói, ngươi đã đạt tới nửa bước tổ cảnh rồi sao, cũng không tệ. Cho ngươi thêm một thời gian nữa, chắc chắn ngươi có thể đạt đến tổ cảnh. Nhưng ngươi không có cơ hội đó đâu, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Dị ma quyền. Dị ma hoàng bước lên một bước, tung ra một quyền. Ma khí ngập trời hội tụ trên nắm đấm, đánh thẳng về phía Ứng Hoang Hoang. Tuyệt đối linh độ. Ứng Hoang Hoang không dám khinh suất. Dù sao đối thủ của nàng là dị ma hoàng. Dưới chân nàng hiện ra một đóa băng liên nở rộ, hàn khí trên người càng thêm bức người. Giữa trời đất lúc này bỗng đổ tuyết lớn, một vài luồng ma khí vừa chạm phải băng tuyết liền bị đóng băng ngay lập tức. Bùng! Khi quyền ảnh khổng lồ va chạm với đóa băng liên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, quanh quẩn giữa trời đất, rất lâu không tan, như tiếng gọi của ngày tận thế. Một đám mây hình nấm tuyệt đẹp bốc lên, dư chấn kinh hoàng lan tỏa ra bốn phía. Dị ma hoàng đứng yên tại chỗ, chắp tay sau lưng với vẻ mặt tự phụ, để mặc cho ma khí từ cơ thể tuôn ra ngăn cản mọi dư chấn. Ngược lại, Ứng Hoang Hoang bị dư chấn hất văng ra xa, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời. Khi ổn định lại thân hình, khóe miệng nàng đã rỉ ra một vệt máu. Chỉ trong một lần va chạm ngắn ngủi, Ứng Hoang Hoang đã chịu thiệt không nhỏ. Nửa bước tổ cảnh và tổ cảnh chỉ cách nhau một bước chân, nhưng sự chênh lệch lại là một trời một vực. Muốn dựa vào nửa bước tổ cảnh để chống lại dị ma hoàng còn xa lắm. Ứng Hoang Hoang lau vệt máu nơi khóe miệng. Bên cạnh nàng bỗng xuất hiện thêm 6 bóng người, không ai khác chính là 6 vị viễn cổ chi chủ còn lại. Họ xuất hiện bên cạnh nàng, ân cần hỏi, tiểu sư muội, muội không sao chứ? Ứng Hoang Hoang lắc đầu, không, ta không sao. Dị ma hoàng đã phá vỡ phong ấn, e rằng thiên huyền đại lục khó tránh khỏi một hồi đại kiếp nữa rồi. Vẻ mặt nàng vô cùng ngưng trọng. Dị ma hoàng không giống những dị ma thông thường, hắn là vua của loài dị ma. Một kẻ cực kỳ khó giết. Ít nhất là với sức của bọn họ, muốn giải quyết triệt để dị ma hoàng là chuyện không thể nào. Sao nào? muốn lấy đông hiếp yếu. Hạ Dị Ma Hoàng nhìn mấy bóng người vừa xuất hiện bên cạnh Ứng Hoang Hoang, đây đều là những kẻ hắn từng chạm trán thời viễn cổ, đương nhiên hắn nhận ra họ. Hắn nhếch mép, nở một nụ cười tà mị, các ngươi có người, ngại quá, ta cũng có người. À không, ta có ma. So đông người sao? Hội đồng sao? Dị Ma Hoàng, với tư cách là hoàng đế của loài dị ma, chưa bao giờ sợ ai khi so về số lượng. Ma khí trên người cuồn cuộn, hắn giang hai tay ra, gầm lên, xuất hiện đi. Hỡi thần dân của ta, hãy quỳ xuống trước mặt hoàng đế của các ngươi và hát bài ca chinh phục. Ha ha ha. Tiếng cười vang vọng, lan tỏa khắp nơi, âm trầm và đáng sợ, khiến linh hồn người nghe phải run rẩy. Dị Ma Hoàng đã chuẩn bị sẵn tư thế để được sùng bái. Âm thanh vang vọng khắp Thiên Huyền Đại Lục. Một giây trôi qua, hai giây, ba giây, rồi một phút, hai phút, ba phút, Dị Ma Hoàng đang khoa trương hết cỡ. Vậy mà cả Thiên Huyền Đại Lục không một con dị ma nào hưởng ứng. Cảnh này thật quá mất mặt. Rung động đùng đùng. Không một ai hưởng ứng, Dị Ma Hoàng thoáng chút lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Lũ dị ma đâu rồi? Lũ dị ma của bản tọa đâu rồi? Dị Ma Hoàng tức giận gầm lên. Âm thanh như sấm động, vang dội giữa trời đất, quanh quẩn rất lâu trên toàn cõi Thiên Huyền Đại Lục. Tiếng gầm chấn động trời xanh, vậy mà trên đại lục vẫn không thấy một bóng ma nào. Dị Ma Hoàng hoàn toàn ngơ ngác. Đại quân mà hắn đã từng dẫn dắt xâm chiếm Thiên Huyền Đại Lục đâu cả rồi? Hoàng đế của chúng đã phá phong mà ra, tại sao không thấy một đứa nào ra nghênh đón? Chẳng lẽ chúng đã rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục rồi sao? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Dị Ma Hoàng. Nhưng ngay lập tức, hắn gạt phắt nó đi. Không thể nào. Không có mệnh lệnh của hắn, làm sao chúng dám rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục? Tuyệt đối không thể. Lời của hắn chính là mệnh lệnh tối cao, lũ dị ma đó căn bản không dám phản kháng. Nếu chúng chưa rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, chúng đều đã chết cả rồi. Ý nghĩ này vừa nảy lên, tâm trí Dị Ma Hoàng rung rẩy, chấn động tột cùng, một cơn chấn động không lời nào tả xiết. Dị Ma Hoàng lúc này đang hừng hực khí thế, như thể đã trở lại thời kỳ đỉnh cao, một mình đứng trước vô số quân đoàn dị ma, đặt chân lên Thiên Huyền Đại Lục. Những thổ dân của đại lục này đều kính sợ hắn như thần linh, run rẩy không thôi. Khoảnh khắc đó chính là đỉnh cao cuộc đời hắn, gần như vô địch tại Thiên Huyền Đại Lục. Ngay cả quân đoàn dị ma sau lưng hắn cũng là cơn ác mộng của thổ dân nơi đây. Nhưng rồi phù tổ xuất hiện, phá vỡ tất cả. Mục đích của hắn và phù tổ khi đến Thiên Huyền Đại Lục đều giống nhau, nhưng cách làm lại khác. Hắn thì trực tiếp cướp đoạt không giới hạn, còn phù tổ thì uyển chuyển hơn nhiều. Lão giúp đỡ thổ dân chống lại hắn, cuối cùng phong ấn được hắn, nhưng bản thân cũng bỏ mạng. Không biết nên nói lão đạo đức giả, hay là ngu dốt đây? Cả hai đến Thiên Huyền Đại Lục với cùng một mục đích, cớ sao lại phải đối đầu nhau? Nếu lúc đó chịu liên thủ, có lẽ đã sớm tìm được vị diện chi thai. Lão sẽ không chết, và hắn cũng sẽ không bị phong ấn. Giờ thì tốt rồi. Hắn đã phá phong mà ra. Phù tổ thì đã chết hẳn, bây giờ trên Thiên Huyền Đại Lục này, còn ai là đối thủ của hắn nữa? Hắn sẽ vô địch khắp cõi. Ha ha ha. Còn ai nữa không? Trên toàn cõi Thiên Huyền Đại Lục này, còn ai là đối thủ của ta? Dị Ma Hoàng lại bước ra một bước, trời đất rung chuyển, ma khí sôi trào, khí thế trên người cũng mạnh thêm vài phần. Hắn đang ở đỉnh cao của sự khoa trương, đỉnh cao của cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Bùng. Bất thình lình, một bàn tay vô hình từ trong cõi hỗn độn vươn ra, mang theo thanh thế hùng vĩ vỗ thẳng xuống Dị Ma Hoàng. Hả? Dị Ma Hoàng cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chưởng ấn khổng lồ đang giáng xuống đầu mình. Áp lực kinh hoàng khiến khí thế của hắn tan tác. Cái này. Tâm trí Dị Ma Hoàng rung lên, trong lòng chấn động không lời nào diễn tả nổi. Hắn theo bản năng muốn bỏ chạy. Nhưng một luồng áp lực cực lớn đã bao phủ lấy hắn, muốn trốn cũng không trốn thoát. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chưởng ấn khổng lồ đó giáng xuống người mình. Rầm. Rầm rầm. Chưởng ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, kéo theo Dị Ma Hoàng rơi thẳng xuống mặt đất. Đại địa rung chuyển, bụi bay mù mịt. Phân thân ma ảnh của Dị Ma Hoàng đang dây dưa với Ứng Hoang Hoang và các viễn cổ chi chủ khác cũng tan biến ngay lập tức. Ứng Hoang Hoang và mọi người đều biết, Tú Đế đã ra tay. Họ cùng nhìn về phía đám bụi mù mịt nhất bên dưới, tò mò không biết Dị Ma Hoàng ra sao rồi, đã chết chưa. Vụt. Giữa nơi bụi mù dày đặc, một tia ma khí bốc lên, dần dần lan rộng và thổi tan lớp bụi. Ứng Hoang Hoang và các viễn cổ chi chủ nhìn xuyên qua lớp ma khí. Trong cái hố khổng lồ hình bàn tay, Dị Ma Hoàng đang chật vật quỳ một gối trên mặt đất, khí tức suy yếu đi vài phần, khóe môi vương một vệt máu nhàn nhạt. Vút. Cơ thể Dị Ma Hoàng bay vút lên, trở lại bầu trời. Hắn nhìn quanh bốn phía, giận dữ gầm lên, là kẻ nào? Kẻ nào không có võ đức, dám đánh lén ta? Đánh lén thì có gì hay ho? Đồ tiểu nhân, có bản lĩnh thì ra đây, chúng ta đấu tay đôi. Dị Ma Hoàng vốn nghĩ rằng lời của mình sẽ chẳng được đáp lại, nhưng hắn vừa dứt lời, một giọng nói đã vang lên, nếu ngươi đã muốn tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thời gian và không gian như ngưng lại, bóng dáng của Hồn Tú xuất hiện trên bầu trời. Dị Ma Hoàng phá phong mà ra, chính là do hắn giúp một tay. Dị Ma Hoàng trước sau gì cũng là một mối họa cho Thiên Huyền Đại Lục, mà hắn đã lấy được vị diện chi thai, coi như đại lục này là lãnh thổ của hắn. Lãnh thổ của mình lại có một mối nguy tiềm tàng, Hồn Tú không thể không trừ. Vì thế, hắn đến đây để xóa sổ mọi mối đe dọa. Hồn Tú thả Dị Ma Hoàng ra, vốn không định tự mình ra tay. Một Dị Ma Hoàng còn chưa đạt tới Thiên Chí Tôn, hắn căn bản không có hứng thú. Hơn nữa, Dị Ma Hoàng vừa mới phá phong, thực lực chưa hồi phục đỉnh cao. Trong mắt Hồn Tú, Dị Ma Hoàng lúc này chỉ thích hợp để cho Ấn Hoang Hoang và các viễn cổ chi chủ luyện tập. Nhưng tên này lại quá khoa trương. Dám ở trước mặt hắn mà làm trò, hắn thực sự không thể nhịn được. Nếu đối phương có thực lực cỡ U Ma Đế, Huyền Ma Đế hay Thánh Ma Đế thì còn tạm được, đằng này chỉ là một ma đế quèn mà cũng dám ra vẻ. Xin lỗi, hắn thực sự không thể ngồi yên. Ngươi rất tuấn mỹ. Khi Hồn Tú xuất hiện, ánh mắt Dị Ma Hoàng cứ dán chặt vào hắn. Đối phương mạnh hay không, hắn không biết, nhưng có một điều chắc chắn, người này cực kỳ tuấn mỹ, là người đẹp nhất mà hắn từng thấy. Dị Ma Hoàng hắn cũng là kẻ từng trải, chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy. Sự xuất hiện của Hồn Tú, mọi người vốn nghĩ Dị Ma Hoàng sẽ nói ra lời gì đó kinh thiên động địa, không ngờ hắn lại thốt ra một câu nịnh bợ như vậy. Quả thực rất kinh thế, nhưng lại khác xa với cái kinh thế mà họ tưởng tượng. Lời của Dị Ma Hoàng khiến Hồn Tú bất ngờ, cũng khiến Ứng Hoang Hoang và các viễn cổ chi chủ đứng xung quanh ngỡ ngàng. Mặc dù họ thừa nhận Hồn Tú rất đẹp, nhưng đây đâu phải là lúc để bàn chuyện đó. Hồn Tú nhếch mép, nở một nụ cười tà mị nhìn Dị Ma Hoàng, cách cầu xin tha thứ của ngươi rất mới lạ, nhưng ta sẽ không vì thế mà tha cho ngươi đâu. Hả? Dị Ma Hoàng nghe vậy, không khỏi sững người, rồi bật cười ha hả, ở khắp Thiên Huyền Đại Lục này, ta muốn đi thì đi, ai cản được ta? Cần ngươi tha sao? Đừng tưởng ngươi đẹp trai thì muốn nói hưu nói vượng thế nào cũng được. Không sai, Dị Ma Hoàng thực sự đang cầu xin tha thứ. Khi Hồn Tú xuất hiện, Dị Ma Hoàng đã biết hắn rất mạnh, mạnh đến mức hắn không thể cảm nhận được thực lực và sự tồn tại của đối phương. Nhân vật như vậy, hắn chỉ từng cảm nhận được ở những đại nhân vật cấp cao của vực ngoại tà tộc. Thực lực của đối phương sâu không lường được. Dị Ma Hoàng muốn chạy, nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương và của chính mình, muốn trốn ư, căn bản là không thể. Vì vậy, Dị Ma Hoàng quyết định đi một con đường khác, khen đối phương đẹp trai, nịnh nọt một phen, hy vọng hắn sẽ tha cho một tiểu nhân vật như mình. Nếu sớm biết trong Thiên Huyền Đại Lục này còn có một nhân vật khủng bố như Hồn Tú, Dị Ma Hoàng đã chạy ngay khi vừa thoát khỏi phong ấn, chứ không dừng lại ở đây. Giờ thì hối hận rồi. Hắn chỉ mong đối phương không nhận ra ý đồ của mình, để tình hắn đã nịnh nọt không ít mà tha cho hắn. Hồn Tú nói, phải công nhận, ngươi là dị ma thông minh nhất ta từng thấy. Nhưng dù có thông minh, không có thực lực tuyệt đối, hôm nay ngươi vẫn phải vĩnh viễn ở lại nơi này. Ngươi không trốn thoát được đâu. Hồn Tú giơ tay lên, chuẩn bị giải quyết Dị Ma Hoàng. Dị Ma Hoàng thấy vậy, trong lòng kinh hãi. Bịch. Hắn quỳ xuống, nói, đại nhân, tha mạng. Khi cảm nhận được đối phương thực sự muốn giết mình, không hề có ý định bỏ qua, Dị Ma Hoàng không chút do dự, vội vàng quỳ xuống. Hắn biết màn kịch cầu xin tha thứ độc đáo của mình đã thất bại, bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm là đường đường chính chính cầu xin. Hắn quỳ giữa không trung, một hình ảnh mà tất cả cường giả trong Thiên Huyền Đại Lục đều có thể thấy được. Chỉ cần ngẩng đầu lên, họ đều thấy cảnh Dị Ma Hoàng đang quỳ lạy, và ai nấy đều kinh hãi. Đó chính là Dị Ma Hoàng, kẻ đã mang đến tai họa vô tận cho Thiên Huyền Đại Lục thời viễn cổ, vậy mà bây giờ lại quỳ xuống. Hơn nữa còn là quỳ xuống cầu xin tha thứ, điều này thật khó chấp nhận. Đây còn là ác ma trong ấn tượng của họ sao? Trong lòng mọi người chấn động không lời nào tả xiết, vô cùng bất ngờ. Người khó chấp nhận nhất chính là Ứng Hoang Hoang và các viễn cổ chi chủ. Họ đã từng giao đấu với Dị Ma Hoàng từ thời viễn cổ, đương nhiên biết hắn là kẻ như thế nào. Một tồn tại kinh khủng và đáng sợ như vậy, lại có thể quỳ xuống, hơn nữa còn là quỳ xin tha mạng. Chuyện này quá khó tin. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ sẽ không bao giờ tin được. Đối mặt với cảnh Dị Ma Hoàng quỳ lạy, Hồn Tú cũng rất bất ngờ. Hắn không ngờ Dị Ma Hoàng lại có thể coi được duỗi được, vì để sống sót mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Quả không hổ là kẻ có thể trở thành nhân vật phản diện lớn nhất Thiên Huyền Đại Lục. Một dị ma biết tiến biết lùi như vậy, khác xa với những kẻ chỉ biết lao đầu vào chỗ chết của vực ngoại tà tộc. Một dị ma coi được giảng được, biết tiến biết lùi, tương lai thành tựu chắc chắn không thể lường được. Dị ma đã phải chết, huống hồ lại là một kẻ như vậy, càng không thể để lại. Nếu dị ma hoàng biết được suy nghĩ của Hồn Tú lúc này, hắn chắc chắn sẽ không ở lại, sẽ không quỳ xuống, mà sẽ dốc hết sức để chạy trốn, liều mạng tìm kiếm một tia hy vọng mong manh. Nhưng bây giờ, dị ma hoàng chỉ đang nghĩ cách làm sao để cầu xin Hồn Tú tha mạng. Hắn đã tính toán cả rồi, chỉ cần đối phương tha cho hắn sẽ lập tức rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, trở về ma vực trong đại thiên thế giới, rồi mời những cường giả mạnh hơn trong tộc đến. Mối nhục ngày hôm nay, nhất định phải trả. Trong tộc hắn không hề thiếu cường giả thực thụ, vì vậy, dị ma hoàng tự tin rằng chỉ cần hắn thoát được, đó sẽ là ngày tàn của Hồn Tú, thậm chí là của cả Thiên Huyền Đại Lục. Dị ma hoàng nói, xin đại nhân tha cho tiểu ma. Chỉ cần đại nhân bỏ qua cho tiểu ma nguyện ý trở thành con chó săn trung thành nhất của ngài. Hồn Tú nhìn dị ma hoàng đang tỏ ra thành khẩn, thản nhiên nói, làm chó săn cho ta ư, nếu để tộc trưởng dị ma tộc, hay là vị thiên tà thần đang bị phong ấn của các ngươi biết được, ngươi còn có thể sống sót sao? Hả? Dị ma hoàng nghe vậy, bỗng sững sờ, tâm trí run rẩy, trong lòng chấn động khó tả. Hắn ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Hồn Tú. Hắn không hiểu tại sao đối phương lại biết những điều này. Vút! Ngay khi hắn vừa ngẩng đầu, Hồn Tú khẽ nhấc ngón tay. Một tia sáng đã xuyên thẳng vào mi tâm của dị ma hoàng. Ngươi! Dị ma hoàng hoảng sợ nhìn Hồn Tú, bề mặt cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Hắn còn chưa kịp nói trọn một câu, chỉ nghe một tiếng bùng, thân thể hắn cứ thế nổ tung, hoàn toàn tan biến. Bầu trời hỗn độn dần trở lại trong xanh. Ma khí bao phủ khắp Thiên Huyền Đại Lục cũng tan biến thành hư vô, không còn sót lại một tia nào. Nhìn nơi dị ma hoàng biến mất, Hồn Tú thản nhiên nói, chó săn sao? Xin lỗi, những con chó săn của ta còn mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi không có tư cách đó đâu. Thiên Huyền Đại Lục hoàn toàn trở lại vẻ trong sáng. Ứng Hoang Hoang và các viễn cổ chi chủ nhìn Hồn Tú với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, một sự kinh ngạc không lời nào diễn tả. Dị ma hoàng, kẻ vô cùng cường đại trong mắt họ, lại chẳng là gì trong mắt Hồn Tú. Chỉ cần nhấc một ngón tay là có thể hủy diệt. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ khó mà tin được kẻ khiến họ phải bó tay như dị ma hoàng lại chết một cách dễ dàng như vậy, không còn lại chút cho tàn. Vị tú đế này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hắc ám chi chủ kinh ngạc thốt lên, dị ma hoàng chết rồi sao? Giọng nói nàng run rẩy, rõ ràng là bị chấn động đến mức mơ hồ. Đúng vậy. Sinh tử chi chủ chậm rãi tỉnh táo lại, phụ họa. Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự kinh ngạc khó tả. Ánh mắt nàng nhìn Hồn Tú vừa có sự kính sợ, vừa có một tia ái mộ giấu rất kỹ. Không ai là không thích cường giả, nhất là khi cường giả đó còn sở hữu một dung mạo kinh diễm cổ kim. Các viễn cổ chi chủ còn lại cũng dần tỉnh táo, ánh mắt nhìn Hồn Tú đều tràn đầy kính sợ, một sự kính sợ không lời nào diễn tả, tựa như sông Hoàng Hà vỡ đê, tuôn trào không dứt. Trong đại điện đạo tông, Hồn Tú triệu tập Ứng Hoang Hoang và các viễn cổ chi chủ lại. Bảy vị viễn cổ chi chủ này, mỗi người đều đứng sau một thế lực lớn, có thể nói họ chính là những người nắm quyền và quyết định vận mệnh của Thiên Huyền Đại Lục. Sinh tử chi chủ nhìn Hồn Tú, chậm rãi mở lời, không biết Tú đế gọi chúng tôi đến có chuyện gì. Lời vừa dứt, các viễn cổ chi chủ khác cũng nhìn về phía Hồn Tú. Họ rất tò mò không biết hắn gọi họ đến có việc gì. Đối với Hồn Tú, họ vừa kính sợ, vừa có một tia cảnh giác không thể nói rõ. Hắn quá mạnh, không ai biết hắn là bạn hay thù, không thể không cảnh giác. Hồn Tú mở lời, trước đây các ngươi không phải rất tò mò tại sao ta lại xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục sao? Ta đến đây có hai việc. Việc thứ nhất các ngươi cũng đã thấy, đó là giải quyết mối họa dị ma. Dị ma hoàng đã chết, dị ma trên đại lục cũng đã bị các ngươi diệt sạch. Coi như việc thứ nhất đã hoàn thành. Tiếp theo, ta muốn nói về việc thứ hai. Sinh tử chi chủ nói, Tú đế cứ nói. Nếu cần chúng tôi phối hợp, chỉ cần không làm hại đến Thiên Huyền Đại Lục, chúng tôi nguyện ý. Các viễn cổ chi chủ còn lại cũng gật đầu, đồng tình với lời của sinh tử chi chủ. Chỉ cần không gây tổn hại cho đại lục, họ sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với bất kỳ yêu cầu nào của Hồn Tú. Hồn Tú nói, các ngươi hẳn đều biết bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục này còn có những thế giới, những đại lục khác chứ. Bất kể là ta, hay là sư phụ của các ngươi, đều đến từ thế giới khác. Điểm này các ngươi hẳn là biết rõ. Ứng Hoang Hoang và các viễn cổ chi chủ nghe vậy đều khẽ gật đầu. Là những người đứng trên đỉnh cao của đại lục này, họ đương nhiên biết bên ngoài còn có những thế giới khác. Cả sư phụ của họ là phù tổ, cả dị ma, và cả vị tú đế mạnh đến đáng sợ trước mắt đều đã xác nhận điều này. Hồn Tú nói tiếp, mục đích thứ nhất của ta đã hoàn thành. Mục đích thứ hai, chính là muốn mở một con đường nối liền Thiên Huyền Đại Lục với đại thiên thế giới, để các cường giả nơi đây có thể đến đó. Đại thiên thế giới rộng lớn hơn thiên huyền đại lục vô số lần. Sư phụ các ngươi, phù tổ, chính là đến từ đó. Ngay cả dị ma cũng là đến từ vực ngoại tà tộc. Thực lực của các ngươi ở thiên huyền đại lục có thể là đỉnh cao, nhưng ở đại thiên thế giới thì cũng không quá mạnh, chỉ thuộc hàng trung thượng lưu mà thôi. Đại lục này đã áp chế sự tiến bộ của các ngươi. Nếu các ngươi có thể đến đại thiên thế giới, với thiên phú và sự tích lũy của mình, thực lực của các ngươi sẽ đột phá như nước chảy thành sông, đạt đến tổ cảnh mà các ngươi hằng mong ước. Hít. Ứng Hoang Hoang và các viễn cổ chi chủ nghe vậy đều hít một hơi thật sâu. Tổ cảnh là cảnh giới mà họ cả đời theo đuổi. Không ngờ ở đại thiên thế giới lại có thể giúp họ đột phá. Phải biết rằng trong số các viễn cổ chi chủ, người mạnh nhất là băng chủ Ứng Hoang Hoang, cũng là người có khả năng đạt tới tổ cảnh nhất. Ngoài nàng ra, những người khác gần như không có cơ hội. Nhưng lời của Hồn Tú đã phá vỡ nhận thức của họ. Hóa ra họ cũng có cơ hội đột phá đến tổ cảnh, chỉ là cần phải đến một nơi khác. Các viễn cổ chi chủ nhìn nhau, đều hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Ứng Hoang Hoang hỏi, Tú Đế, muốn mở thông đạo đến đại thiên thế giới, chúng tôi cần phải làm gì? Nàng và các viễn cổ chi chủ khác đều vô cùng tò mò và hướng tới cái gọi là đại thiên thế giới trong lời của Hồn Tú. Hồn Tú đáp, các ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần đem chuyện này nói cho tất cả mọi người ở thiên huyền đại lục biết. Để họ biết có sự tồn tại của đại thiên thế giới. Sau khi ta mở thông đạo, ai muốn đi thì đi, ai không muốn thì có thể ở lại, ta không ép buộc. Dù sao thì ở bất kỳ thế giới nào, cường giả cũng là tôn quý nhất. Mạnh được yếu thua. Đại thiên thế giới có tài nguyên vô tận, nhưng cũng có vô vàn nguy hiểm. Vâng. Ứng Hoang Hoang và các viễn cổ chi chủ nghe vậy đều khẽ gật đầu. Mạnh được yếu thua là quy luật không đổi của thế giới. Dù Hồn Tú không nói, họ cũng hiểu rằng cơ duyên và nguy hiểm luôn song hành. Hoặc là tiến thêm một bước, hoặc là chết không toàn thây. Hồn Tú nói tiếp, ta có một thế lực ở đại thiên thế giới, được xem là một siêu cấp thế lực, tên là Hồn Điện. Các cường giả của thiên huyền đại lục nếu đến đó cần tìm một nơi để được che chở, có thể cân nhắc gia nhập thế lực của ta. Đây mới chính là mấu chốt của việc Hồn Tú đến thiên huyền đại lục. Hồn Điện những năm gần đây phát triển quá nhanh, các cường giả từ đấu khí đại lục đều đã gia nhập, khiến Hồn Điện lớn mạnh thần tốc. Nhưng đấu khí đại lục trong thời gian ngắn khó có thêm cường giả gia nhập, Hồn Điện cần thời gian để lắng động. Vì vậy, Hồn Tú đã hướng ánh mắt sang thiên huyền đại lục. Thiên huyền đại lục là một hạ vị diện không thua kém gì đấu khí đại lục, nơi đây cũng có rất nhiều cường giả. Nếu những người này có thể gia nhập Hồn Điện, thực lực của Hồn Điện sẽ lại tăng vọt trong thời gian ngắn. Đương nhiên, hắn cũng không ép buộc. Hắn chỉ cần một phần cường giả gia nhập là đủ. Bây giờ Hồn Điện đã có danh tiếng là thế lực đệ nhất đại thiên thế giới, họ không thiếu người, chỉ thiếu nội tình mà thôi. Sau khi thương lượng xong với Ứng Hoang Hoang và các viễn cổ chi chủ, Hồn Tú liền rời khỏi thiên huyền đại lục. Trước khi đi, hắn đã dùng sức mạnh vô thượng để mở ra một con đường nối liền thiên huyền đại lục với đại thiên thế giới. Sau khi Hồn Tú rời đi, Ứng Hoang Hoang và các viễn cổ chi chủ cũng công bố chuyện về đại thiên thế giới và thông đạo. Cả thiên huyền đại lục xôn xao, không ít cường giả không chịu cô đơn đã đi qua thông đạo để đến với thế giới rộng lớn hơn. Trong đó có cả Ứng Hoang Hoang, các viễn cổ chi chủ, và cả Lâm Động. Đại thiên thế giới như một thế giới hoàn toàn mới, khiến vô số cường giả từ thiên huyền đại lục phải choáng ngợp. Có người gia nhập Hồn Điện, có người lại chọn lang thang khắp nơi, như Lâm Động, Lâm Điêu, Lâm Hổ. Nhờ có một bộ phận cường giả từ thiên huyền đại lục gia nhập, thực lực của Hồn Điện lại một lần nữa tăng vọt. Sau vài năm lắng động, Hồn Điện càng thêm lớn mạnh. Tại Nam Phương đại lục của đại thiên thế giới, một thế lực tên là Võ Cảnh được thành lập. Sau vài năm phát triển, Võ Cảnh cũng có chút danh tiếng, nhưng vẫn còn một khoảng cách rất xa so với các siêu cấp thế lực, càng không thể so với một thế lực mơ hồ có danh xưng đệ nhất như Hồn Điện. Võ Cảnh có tiềm năng trở thành siêu cấp thế lực, nhưng con đường còn rất dài. Và đúng lúc này, một tin tức động trời lan truyền khắp đại thiên thế giới, Võ Cảnh chi chủ Lâm Động muốn thách đấu Hồn Điện chi chủ Tú Đế. Tú Đế là ai? Mấy năm nay Hồn Tú gần như bế quan, không xuất hiện trước mắt các thế lực. Dù vậy, truyền thuyết về hắn vẫn còn vô số. Trong mắt nhiều cường giả, Hồn Điện chi chủ Tú Đế chính là cường giả đệ nhất đại thiên thế giới. Một Võ Cảnh chi chủ nho nhỏ lại dám thách đấu một gã khổng lồ như Hồn Tú, trong mắt nhiều người, đây chính là tự tìm cái chết. Không ai xem trọng chuyện này. Nhưng không ngờ, Hồn Điện lại đưa ra lời hồi đáp. Hồn Tú đích thân lên tiếng, chấp nhận lời thách đấu của Võ Cảnh chi chủ Lâm Động. Trong phút chốc, cả đại thiên thế giới xôn xao. Bọn họ thực sự không hiểu nổi, tại sao một nhân vật khủng bố như Hồn Tú lại đồng ý chấp nhận lời thách đấu của một con kiến hôi. Chẳng lẽ là vì quá nhàm chán sao? Sự thật chứng minh, Đúng là như vậy. Nhàm chán. Hồn Tú chính là vì quá nhàm chán. Nếu Lâm Động không nhảy ra, hắn cũng sắp quên mất vẫn còn một kẻ chưa bị mình giẫm chết. Nếu Lâm Động đã tình nguyện nhảy ra để bị giẫm, Hồn Tú đương nhiên sẽ cho hắn cơ hội này. Dù sao, con cá mang tên Lâm Động này cũng là do chính tay hắn thả đi, bây giờ nó đã quay về để báo ân. Sự việc Lâm Động thách đấu Hồn Tú khiến cả đại thiên thế giới xôn xao, nhưng không một thế lực nào xem trọng Lâm Động. Gần như không một ai tin hắn có thể thắng. Đại thiên thế giới nhanh chóng điều tra rõ ràng về Lâm Động. Hắn là một cường giả đến từ hạ vị diện, thiên phú không tồi, đến đại thiên thế giới mới vài năm đã trở thành một vị thiên chí tôn. Nhưng vì chưa từng ra tay, không ai biết thực lực hắn mạnh đến đâu. Dù Lâm Động có mạnh đến mấy, trong mắt họ cũng không thể nào là đối thủ của Hồn Tú. Truyền thuyết về Hồn Tú ở đại thiên thế giới không hề ít. Hắn là một huyền thoại, so với hắn, Lâm Động còn kém quá xa, hai người căn bản không thể đặt lên bàn cân. Ngày đại chiến diễn ra, cũng không có bao nhiêu thế lực chú ý, đây là một cuộc thách đấu không hề có chút hồi hộp nào. Trong mắt họ, võ cảnh chi chủ Lâm Động chẳng qua chỉ muốn dựa hơi Hồn Tú mà thôi. Dù sao danh tiếng của Hồn Tú lớn như vậy, chỉ cần cọ một chút là có thể nổi danh. Nhưng kẻ dám cọ vào Hồn Tú, hiện tại chỉ có một mình võ cảnh chi chủ Lâm Động. Kết cục của hắn sẽ ra sao? Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn không thể sống sót rời khỏi Hồn Điện. Dù sao, kẻ dám dựa hơi Hồn Tú, tất nhiên phải trả một cái giá rất đắt. Tại Hồn Điện, Lâm Động một thân áo bào đen, tay cầm cổ kích, sừng sững trên bầu trời. Trán hắn rịn đầy mồ hôi lạnh, lưng áo đã ướt đẫm. Lòng bàn tay nắm chặt cây cổ kích cũng toàn là mồ hôi. Thôi rồi. Coi thường hắn quá rồi. Lâm Động nuốt nước bọt, căng thẳng đến cực độ, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn vào đội hình đối diện, Lâm Động không dám nhúc nhích. Hồn Tú đứng sừng sững giữa không trung, sau lưng hắn là hơn 100 vị thiên chí tôn, mà khí tức của hơn phân nửa trong số đó đều vượt qua cả hắn. Lâm Động hoảng thật rồi. Hắn vốn tự tin 10 phần đến thách đấu Hồn Tú. Mấy năm nay xông pha ở đại thiên thế giới, thực lực của hắn tăng tiến rất nhanh. Hắn cảm thấy mình bây giờ mạnh hơn xưa rất nhiều, nếu gặp lại bản thân của ngày đó, hắn có thể dùng một ý niệm để diệt sát. Vì vậy, Lâm Động cảm thấy mình lại được rồi. Hắn cho rằng thực lực của mình không thua kém Hồn Tú, nên đã đến đây thách đấu, với tư tưởng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hắn đến để báo thù. Nhưng khi đến Hồn Điện, nhìn thấy đội hình cường giả sau lưng Hồn Tú, Lâm Động choáng váng. Hắn hiểu rằng mình vẫn còn quá coi thường đối phương. Nội tình của Hồn Điện vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Một mình hắn xông đến thách đấu Hồn Điện, thách đấu Hồn Tú, trong mắt Lâm Động bây giờ, hắn chính là một thằng ngốc chính hiệu. Đánh thế nào đây? Một mình hắn đối đầu với hơn 100 vị thiên chí tôn. Mỗi người tung một chiêu cũng đủ để đánh hắn thành tro bụi. Mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để dìm chết hắn rồi. Cho nên, đối mặt với đội hình kinh khủng như vậy, Lâm Động không dám nhúc nhích. Hắn thậm chí còn muốn bỏ chạy. Nhưng chạy trốn trước mặt hơn 100 vị thiên chí tôn, có chạy được không? Không, căn bản là không thể. Vì vậy, Lâm Động bây giờ chỉ biết đứng im. Hắn rất sợ mình chỉ cần động một cái, cứ chờ đợi hắn sẽ là một trận hội đồng. Một mình hắn đánh với 100 vị thiên chí tôn, căn bản là không thể nào. Hắn sợ. Đến lúc này, Lâm Động mới ý thức rõ ràng rằng việc mình đến Hồn Điện thách đấu Hồn Tú chính là một trò cười. Dựa vào đâu mà hắn dám thách đấu Hồn Tú chứ? Thấy Lâm Động không dám nhúc nhích, căng thẳng tột độ, Hồn Tú bước ra, kéo giãn khoảng cách với đám thiên chí tôn sau lưng. Hắn nhìn Lâm Động, nói, Lâm Động, không phải ngươi muốn thách đấu ta sao? Bây giờ ta đang đứng trước mặt ngươi đây, sao không động thủ đi? Ta. Lâm Động nghe vậy, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn mà dám động sao? Hừ. Lâm Động thở hắt ra một hơi, nói, Hồn Tú, ta đến Hồn Điện là để thách đấu ngươi, chứ không phải thách đấu toàn bộ Hồn Điện, hiểu chứ? Nếu chỉ đối mặt với một mình Hồn Tú, Lâm Động vẫn còn dũng khí để ra tay. Nhưng nếu đối mặt với Hồn Tú cùng cả một đám thiên chí tôn, hắn tuyệt đối không dám. Hồn Tú đáp, ta biết mà. Sao nào? Thách đấu một mình ta chưa đủ, ngươi còn muốn thách đấu cả Hồn Điện nữa à? Hồn Tú cười như không cười nhìn Lâm Động. Hắn đã đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương. Hắn sợ rồi. Tốt. Lâm Động nói, chỉ cần là một mình ngươi là được. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Một mình Hồn Tú thì hắn không sợ, hắn chỉ sợ bị hội đồng. Vút. Một luồng khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Lâm Động lan tỏa ra, tạo thành một cơn gió lốc gào thét. Hắn tay cầm cổ kích, chỉ thẳng vào Hồn Tú. Hồn Tú, ăn một kích của ta đây. Lâm Động vung cổ kích, một bóng kích khổng lồ theo gió lớn dần, phá tan hư không, ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng lao thẳng về phía Hồn Tú. Chỉ có thế này. Hồn Tú nhìn bóng kích đang lao tới, khẽ nhíu mày. Người trong nghề vừa ra tay là biết ngay. Hắn đã cảm nhận được thực lực của Lâm Động, chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Với thực lực thế này mà cũng dám đến thách đấu hắn sao? Hồn Tú chỉ bước ra một bước. Một luồng sức mạnh vô hình từ cơ thể hắn lan tỏa, và cái bóng kích bá đạo đang lao tới cứ thế tan thành hư vô. Thân hình Hồn Tú xuất hiện ngay trước mặt Lâm Động. Bốp! Hồn Tú vỗ một chưởng vào sau gáy Lâm Động, không dùng quá nhiều sức, chưa đến một phần mười toàn lực. Rầm! Rầm rầm! Cơ thể Lâm Động nhanh chóng rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Đại địa rung chuyển, bụi bay mù mịt. Hồn Tú lắc đầu nói, chỉ có chút thực lực ấy mà cũng đến thách đấu ta sao? Cái này có khác gì tự tìm cái chết? Ta tha cho ngươi một mạng, về mà tu luyện cho tốt đi. Ta mong chờ lần thách đấu tiếp theo của ngươi. Lần sau nếu vẫn yếu như vậy, ta chỉ có thể tiễn ngươi rời khỏi đại thiên thế giới, đến với vực sâu của địa ngục mà thôi. Hồn Tú nhìn xuống đám tro bụi dày đặc phía dưới, chậm rãi cất tiếng. Giọng hắn không lớn, nhưng lại lọt vào tai Lâm Động một cách rõ ràng. Là người ra tay, Hồn Tú thừa biết mình đã nương tình, Lâm Động không thể nào chết được. Hắn chỉ liếc nhìn đám tro bụi một cái rồi không còn để tâm nữa. Coi như đã xong việc. Hồn Tú rời đi, các chí tôn của Hồn Điện đang đứng sau lưng cũng dần dần giải tán. Bọn họ vốn tưởng có kẻ đến khiêu chiến Điện Chủ, mà Điện Chủ còn nhận lời. Cứ ngỡ đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu, là cơ hội để chiêm ngưỡng sức mạnh của Điện Chủ. Ai ngờ trận chiến lại diễn ra theo cách này, quả thật khiến họ được một phen mở rộng tầm mắt. Chớp mắt đã phân thắng bại. Trận chiến còn chưa bắt đầu, đối phương đã bị đội hình của họ dọa cho không dám ra tay. Dây dưa một hồi, cuối cùng cũng chịu xuất thủ, vậy mà chỉ một chiêu đã bị đánh cho nằm bẹp dưới đất. Chỉ thế thôi sao? Bọn họ thực sự choáng váng. Vốn định chiêm ngưỡng sức mạnh vô song của Điện Chủ đại nhân, nào ngờ kết quả lại thế này, đúng là một bất ngờ lớn. Với thực lực như vậy mà cũng dám đến khiêu chiến Điện Chủ của họ ư, thật không biết dũng khí từ đâu ra, gan hùm mật gấu cỡ nào mà dám lấy sức châu chấu đấu xe. Nếu không phải gã khổng lồ chẳng thèm dẫm chết con kiến, e rằng con kiến này đã sớm về chầu trời rồi. Hồn Tú đã giữ lại cho Lâm Động một mạng, các cường giả Hồn Điện cũng không nói thêm gì. Vốn có vài người đã định bụng, nếu Tú Đế không giết Lâm Động, họ sẽ ra tay thay. Theo họ, đối phương tung hoành ở đại thiên thế giới bên ngoài thì mặc kệ, nhưng chạy đến Hồn Điện của họ khoe mẽ thì không được. Có thực lực thì họ đã không nói, đằng này thực lực không có mà vẫn dám đến làm càn, thật quá đáng. Dù thế nào cũng không thể để kẻ thích thể hiện này sống sót rời khỏi Hồn Điện. Nhưng Hồn Tú đã bảo hắn rời đi, bọn họ cũng không dám có ý đồ gì khác. Tuy Hồn Tú không hề quản lý sự vụ của Hồn Điện, nhưng uy danh của hắn lại vô cùng cao, không ai trong Hồn Điện có thể sánh bằng. Trong Hồn Điện, chỉ có một tiếng nói, đó là tiếng nói của Hồn Tú. Không ai dám làm trái mệnh lệnh, cũng không ai dám động vào râu hùng của hắn. Hồn Tú có quyền khống chế tuyệt đối đối với Hồn Điện. Sau khi Hồn Tú và các cường giả Hồn Điện hoàn toàn rời đi, đám tro bụi dày đặt trên mặt đất cũng nhanh chóng tan biến, để lộ ra một hố sâu khổng lồ. Giữa hố sâu là một bóng người nhỏ bé. Người đó không ai khác chính là Lâm Động. Lúc này, hắn trông vô cùng thảm hại, toàn thân bê bết máu, khóe miệng rỉ ra từng dòng máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hắn phải dùng cổ kích chống đỡ thân thể, quỳ một gối trên mặt đất. Nếu không nhờ ý chí kiên cường, e rằng hắn đã sớm gục ngã. Lâm Động lau vết máu nơi khóe miệng, lẩm bẩm, bọn họ cuối cùng cũng đi rồi. Hắn dùng cổ kích chống người, chậm rãi đứng dậy, rồi rời khỏi địa giới của Hồn Điện. Nơi đây là địa phận Hồn Điện, ngoài cường giả của họ ra, không ai dám dùng thần thức dò xét, dù sao đây cũng là địa bàn của thế lực đệ nhất đại thiên thế giới. Không phải ai cũng chán sống như Lâm Động, tự mình đi tìm cái chết. Vì vậy, trận so tài giữa Hồn Tú và Lâm Động, ngoài cường giả Hồn Điện biết được chân tướng, các thế lực khác hoàn toàn không hay biết. Khi Lâm Động mình đầy máu, tay cầm cổ kích bước ra khỏi địa giới Hồn Điện, những cường giả ẩn mình trong bóng tối chứng kiến cảnh này đều không khỏi hít sâu một hơi. Gã tên Lâm Động này một mình một kích xông vào đại bản doanh Hồn Điện khiêu chiến Tú Đế, vậy mà còn sống sót đi ra, quả đúng là kỳ tích. Rốt cuộc Lâm Động và Tú Đế ai lợi hại hơn? Nhảm nhí, đương nhiên là Tú Đế lợi hại nhất rồi. Ngài ấy là cường giả đệ nhất được cả đại thiên thế giới công nhận. Ngay cả cung chủ Tần Thiên cũng từng thừa nhận mình không bằng Tú Đế. Lâm Động này mới đến đại thiên thế giới được mấy năm. Làm sao có thể đánh bại Tú Đế? Đúng là kẻ si nói mộng. Cũng phải, Tú Đế là nhân vật kinh thiên động địa, sao có thể thua Lâm Động được? Nhìn bộ dạng thê thảm của Lâm Động là biết hắn đã thua rồi. Lâm Động này tuy thua,

Mọi sự tình của Võ Cảnh đều giao cho Lâm Hổ và Lâm Điêu xử lý. Khi tin tức Lâm Động giao chiến với Hồn Tú mà vẫn sống sót lan truyền ra, rất nhiều tán tu đã nhìn trúng tiềm năng của hắn và của Võ Cảnh, lần lượt gia nhập. Trong số đó không thiếu cường giả Thiên Chí Tôn. Theo họ, Lâm Động rất có thể là Hồn Tú tiếp theo, và Võ Cảnh sẽ là Hồn Điện tiếp theo. Đầu tư bây giờ, tương lai họ sẽ là những nhân vật nguyên lão. Trong nhất thời, thực lực của Võ Cảnh tăng vọt, danh vọng cũng tăng lên rất nhiều, triệt để đứng vững gót chân trên Nam Phương Đại Lục. Nhìn Võ Cảnh lớn mạnh, Lâm Điêu và Lâm Hổ cười không khép được miệng. Võ Cảnh này cũng có một phần công sức của họ, nên họ tự nhiên vui mừng khi thấy nó trở nên mạnh mẽ. Khi cảm nhận được đối phương thực sự muốn giết mình, không hề có ý định buông tha, dị ma hoàng không chút do dự mà vội vàng quỳ xuống. Hắn biết mình không thể dùng mưu mẹo để cầu xin tha thứ, việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là đàng hoàng quỳ xuống. Hắn quỳ giữa hư không, và cảnh tượng này được tất cả cường giả trong Thiên Huyền Đại Lục nhìn thấy. Chỉ cần ngẩng đầu lên, họ đều có thể thấy hình ảnh dị ma hoàng đang quỳ, tất cả đều kinh ngạc. Đó chính là dị ma hoàng, kẻ đã mang đến tai họa vô tận cho Thiên Huyền Đại Lục thời viễn cổ, bây giờ lại quỳ xuống. Hơn nữa còn là quỳ xuống cầu xin tha thứ, điều này thật khó chấp nhận. Đây có còn là ác ma trong ấn tượng của họ không? Mọi người trong lòng chấn động, không lời nào diễn tả được sự kinh ngạc. Trong số những người khó chấp nhận nhất chính là Ứng Hoang Hoang và các vị viễn cổ chi chủ. Bọn họ từng giao thủ với dị ma hoàng vào thời viễn cổ, tự nhiên biết hắn là người như thế nào, một tồn tại vô cùng khủng bố, đáng sợ. Muốn để hắn quỳ xuống, lại còn là quỳ xuống cầu xin tha thứ, chuyện này quá mức khó tin. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Ứng Hoang Hoang và mọi người khó mà tin được. Đối mặt với dị ma hoàng đang quỳ, người trong cuộc là Hồn Tú cũng rất bất ngờ. Hắn không ngờ dị ma hoàng lại chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoàn toàn khác với dị ma hoàng trong tưởng tượng của hắn. Hắn cũng không ngờ dị ma hoàng lại là kẻ coi được giảng được như vậy, vì mạng sống mà không từ thủ đoạn. Không hổ là hắn, có thể trở thành nhân vật phản diện lớn nhất Thiên Huyền Đại Lục. Một dị ma coi được giảng được như vậy còn đáng sợ hơn những kẻ chỉ biết liều chết của vực ngoại tà tộc. Một dị ma biết tiến biết lùi, coi được giảng được, tương lai thành tựu sẽ không thể lường được. Dị ma phải chết, huống chi là một dị ma coi được giảng được như thế này, càng không thể để lại. Nếu dị ma hoàng biết được suy nghĩ của Hồn Tú lúc này, hắn chắc chắn sẽ không ở lại, sẽ không quỳ xuống mà sẽ dốc hết sức chạy trốn, liều mạng tìm một tia hy vọng mong manh. Bây giờ, dị ma hoàng chỉ nghĩ làm sao để cầu xin Hồn Tú tha mạng. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần đối phương tha cho hắn, hắn sẽ rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, trở về ma vực của Đại Thiên Thế Giới, mời những cường giả mạnh hơn trong tộc đến. Mối nhục ngày hôm nay, hắn nhất định phải báo thù. Trong tộc hắn không thiếu cường giả chân chính, nên dị ma hoàng tự tin, chỉ cần mình thoát được, đó sẽ là ngày tận thế của Hồn Tú, thậm chí là của cả Thiên Huyền Đại Lục. Dị ma hoàng nói, xin đại nhân tha cho tiểu ma. Chỉ cần đại nhân tha mạng, tiểu ma nguyện làm con chó săn trung thành nhất của ngài. Hồn Tú nhìn dị ma hoàng đang tỏ ra thành khẩn, thản nhiên mở miệng, làm chó săn của ta. Nếu để tộc trưởng dị ma tộc, hay là thiên tà thần đang bị phong ấn của các ngươi biết được, ngươi còn có thể sống sót sao? Hả? Dị ma hoàng nghe vậy, trong lòng chấn động, kinh ngạc không lời nào tả xiết. Hắn ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn về phía Hồn Tú. Hắn không hiểu tại sao đối phương lại biết những chuyện này. Vút! Ngay khi hắn vừa ngẩng đầu, Hồn Tú khẽ nhấc ngón tay, một tia sáng liền bắn thẳng vào mi tâm của dị ma hoàng. Ngươi! Nghe Hồn Tú nói vậy, Ứng Hoang Hoang cảm thấy kinh ngạc. Nàng không ngờ Hồn Tú lại đánh giá Lâm Động cao đến thế, cho rằng tương lai hắn có khả năng đạt đến tầm cao như mình. Lời đánh giá này không thể xem là không cao được. Ứng Hoang Hoang không hề nghi ngờ lời Hồn Tú nói. Hắn đã dám nói như vậy, chứng tỏ thành tựu tương lai của Lâm Động chắc chắn sẽ không yếu hơn hắn. Không ngờ đạo tông của nàng lại có ngày xuất hiện chân long. Nhưng nghĩ đến việc chân long tương lai của đạo tông rất có thể sẽ là kẻ thù của Hồn Tú, Ứng Hoang Hoang không khỏi lo lắng. Nàng mở miệng nói, nếu Lâm Động tương lai có thể đạt đến tầm cao như ngài, lại còn có thể trở thành kẻ thù, sao ngài không nhân lúc này trừ khử hắn đi? Theo Ứng Hoang Hoang, nếu Lâm Động tương lai có thể trở thành địch nhân của Hồn Tú, vậy thì nên nhân lúc hắn chưa hoàn toàn trưởng thành mà giải quyết. Rồng còn chưa lớn, phải diệt trừ tận gốc. Hồn Tú nghe vậy, không khỏi ném cho Ứng Hoang Hoang một ánh mắt kỳ lạ. Phải biết, Ứng Hoang Hoang và Lâm Động vốn là một đôi, bây giờ nàng lại xúi dục hắn đi trừ khử Lâm Động, có phải là nghiêm túc không vậy? Ứng Hoang Hoang cũng nhận ra ánh mắt khác thường của Hồn Tú, không khỏi tò mò nhìn hắn, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Rồi nàng như nghĩ tới điều gì đó xấu hổ, liền cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ, không nói một lời. Hồn Tú thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, nàng xúi dục ta xử lý Lâm Động, là nghiêm túc sao? Ứng Hoang Hoang không hiểu, nhìn Hồn Tú đáp, chuyện này còn có thể giả vờ được sao? Lâm Động tuy là đệ tử thiên tài của Đạo Tông, nhưng Đạo Tông bây giờ không thiếu đệ tử thiên tài. Nếu tương lai hắn là kẻ thù của ngài, mà Đạo Tông hiện tại không thể đắc tội với ngài, Lâm Động cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, giao hắn cho ngài thì có gì lạ đâu. Thế giới này trước sau gì cũng là cường giả vi tôn, kẻ yếu căn bản không có tư cách nói điều kiện trước mặt cường giả. Kẻ yếu chỉ có thể vô điều kiện phục tùng sự sắp đặt của kẻ mạnh mà thôi. Hồng Tú nhìn Ứng Hoang Hoang với khí chất băng lãnh thoát tục, nói, nàng ngược lại nhìn rất thấu đáo. Ứng Hoang Hoang không trả lời. Vấn đề này còn cần trả lời sao? Mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi thì sinh tồn. Đây không phải là quy luật của thế giới này sao? Mãi mãi không bao giờ thay đổi. Muốn phá vỡ quy tắc, vậy chỉ có cách trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu ngươi vẫn còn ở trong quy tắc, vậy chỉ có thể nói rằng, ngươi vẫn chưa đủ mạnh, ngươi quá yếu. Ứng Hoang Hoang trầm mặt, Hồng Tú tiếp tục nói, không cần giết Lâm Động. Ta muốn giết hắn, hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi, căn bản không sống được đến bây giờ. Ta hy vọng hắn trở nên mạnh hơn rồi đến khiêu chiến ta. Ta không muốn quá mức vô địch, hắn chính là một món đồ chơi giải khuây không tồi. Ứng Hoang Hoang nghe Hồng Tú nói vậy, im lặng một lúc. Hồng Tú nói không sai. Với thực lực của hắn, muốn xử lý Lâm Động quá đơn giản. Thế nhưng giờ Lâm Động vẫn bình yên vô sự, điều này chỉ có thể chứng tỏ Hồng Tú không có ý định ra tay với hắn. Hồng Tú đang nuôi cá, nuôi một con cá lớn, một con cá tương lai có thể cắn lại chủ. Đây là đang đùa với lửa. Đùa khéo thì không sao, đùa không khéo chính là tự thiêu. Ứng Hoang Hoang lúc này mở miệng, Tú Đế, ngài đây là đang đùa với lửa. Ngài có chắc ngọn lửa này tương lai sẽ không đốt tới ngài không? Không trách Ứng Hoang Hoang lại lo lắng cho Hồng Tú như vậy. Hắn quá tự tin, chính xác hơn là quá tự phụ. Sự tự phụ của hắn khiến Ứng Hoang Hoang cũng có chút không nhìn nổi. Nàng không thể không nhắc nhở Hồng Tú một chút, sự tự phụ này, nếu tương lai hắn bị Lâm Động đánh bại, bị đè xuống đất ma sát, e rằng hắn sẽ khó mà chấp nhận được hiện thực đó. Hồng Tú dừng bước, nhìn Ứng Hoang Hoang nói, nàng cảm thấy ta quá tự phụ. Ứng Hoang Hoang gật đầu, đúng vậy. Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin thì chính là tự phụ. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên chi kiêu tử, bao nhiêu cường giả đã thua trên chính sự tự phụ của mình. Ngài rất mạnh, ta không hy vọng tương lai ngài sẽ thua vì sự tự phụ của bản thân. Đương nhiên, còn một điều Ứng Hoang Hoang không nói ra, đó là Hồng Tú rất đẹp trai. Nếu không phải Hồng Tú đẹp trai đến mức làm nàng động lòng, Ứng Hoang Hoang cũng lười nhắc nhở hắn. Nàng đã coi mình là người của Hồng Tú, nên mới không hy vọng hắn làm ra chuyện gì khiến mình phải hối hận trong tương lai. Hồng Tú tự tin cười, thản nhiên nói, nàng yên tâm đi, chuyện tự phụ như vậy ta tuyệt đối sẽ không làm. Ta chưa bao giờ coi Lâm Động là đối thủ. Ta cho hắn thời gian để đuổi theo, nhưng khi hắn đạt đến tầm cao như ta bây giờ, hắn sẽ phát hiện, ta đã đạt đến một tầng thứ cao hơn, một tầng thứ mà hắn căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng. Hồng Tú không thể phủ nhận, thiên phú của Lâm Động rất mạnh, lại còn là khí vận chi tử, tương lai thành tựu không thể lường được, nhưng cuối cùng vẫn có giới hạn. Còn hắn, Hồng Tú, thì khác. Hắn là một kẻ gian lận. Giới hạn của hắn là vô tận, không có điểm dừng, không phải là thứ mà một khí vận chi tử như Lâm Động có thể so bì. Tin tức Hồng Tú có mặt tại Đạo Tông nhanh chóng lan truyền. Rất nhiều thế lực trên Thiên Huyền Đại Lục khi biết vị thần năm xưa đã quay trở lại, đều đến bái kiến. Hắc Ám Thần Điện, Bất Tử Thánh Kình Tộc, và các thế lực lớn khác, phàm là những thế lực có máu mặt trên Thiên Huyền Đại Lục đều đã tới. Dù sao thì sự cường đại của Hồng Tú năm xưa đã khắc sâu vào tâm trí họ, rất lâu không phai. Hồng Tú tái xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục, rốt cuộc là có chuyện gì? Rất nhiều thế lực đều không biết. Đến bái kiến là một chuyện, dò hỏi mục đích của Hồng Tú cũng là một chuyện khác. Trong Viễn Cổ Bát Chủ, ngoài Thôn Phệ Chi Chủ đã ngã xuống từ thời Viễn Cổ, Băng Chủ và Sinh Tử Chi Chủ đều đã luân hồi chuyển thế. Năm chủ còn lại, người thì dưỡng thương, người thì ngủ say. Sau bao nhiêu năm, thương thế của năm chủ cũng đã dần hồi phục, người ngủ say cũng đã tỉnh lại, ngay cả Sinh Tử Chi Chủ cũng đã thức tỉnh. Bảy vị chủ cùng tụ họp tại Đạo Tông. Trong đại điện, Băng Chủ toàn thân hàn khí bức người. Viêm Chủ chỉ đứng đó cũng tỏa ra hơi nóng thiêu đốt. Sinh Tử Chi Chủ đứng đó, khí tức sinh tử huyền diệu bao phủ quanh thân. Không Gian Chi Chủ đứng đó, toàn thân tràn ngập sự huyền diệu của không gian. Hồng Hoang Chi Chủ, Hắc Ám Chi Chủ, Lôi Đình Chi Chủ bọn họ chỉ đứng đó, dù đã cố gắng hết sức để áp chế, nhưng vẫn không thể hoàn toàn che giấu được khí tức dao động trên người. Mặc dù bây giờ họ không còn tổ phù, nhưng chính họ cũng là tổ phù, là những tổ phù hình người đi lại giữa thiên địa. Mỗi cái phất tay của họ đều ẩn chứa sức mạnh không hề yếu hơn tổ phù, thậm chí còn mạnh hơn. Viêm Chủ mở miệng hỏi, tiểu sư muội, nghe nói gã đã hủy diệt dị ma mấy năm trước lại xuất hiện rồi à. Khi lời của Viêm chủ vừa dứt, ánh mắt của mọi người trong đại điện đều đổ dồn về phía Ứng Hoang Hoang. Đối với vị thần xuất hiện mấy năm trước, bọn họ rất tò mò. Lúc đối phương xuất hiện, họ người thì đang ngủ say, người thì đang chữa thương, nên chưa từng được gặp mặt Hồn Tú. Bây giờ, nghe nói vị thần đó lại xuất hiện, các viễn cổ chi chủ khác đều tò mò, nên vừa nhận được tin tức đã vội chạy tới xem. Là một nữ tử, Hắc Ám chi chủ lúc này mở miệng, "Tiểu sư muội, nghe nói Tú đế này vô cùng túng tú, có thật không?" Rõ ràng, Hắc Ám chi chủ rất có hứng thú. Đàn ông không chống lại được mỹ nữ, và phụ nữ cũng không chống lại được trai đẹp. Đối mặt với ánh mắt của các sư huynh sư tỷ, Ứng Hoang Hoang thản nhiên nói, "Tú đế quả thực đã trở về, và ngài ấy quả thực rất túng tú, một vẻ đẹp chấn động cổ kim. Ngài ấy không chỉ đẹp trai, mà còn rất mạnh." Về sức mạnh của Hồn Tú, các viễn cổ chi chủ không hề hoài nghi. Dù sao, một kẻ có thể hủy diệt cả một đám dị ma như chơi đùa, sao có thể không mạnh? Sinh tử chi chủ, với tư cách là đại sư tỷ, bước ra hỏi, "Tiểu sư muội, em có biết gã này tái xuất ở Thiên Huyền Đại Lục là có mục đích gì không?" Ứng Hoang Hoang lắc đầu, "Em đã hỏi, ngài ấy nói đến đây để làm một việc. Còn làm việc gì thì ngài ấy không nói, em cũng không rõ lắm." Rồi nàng chuyển lời, "Nhưng có một điều em có thể chắc chắn, đó là ngài ấy sẽ không làm hại Thiên Huyền Đại Lục." "Ừm." Nghe câu trả lời này, các viễn cổ chi chủ khác không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hồn Tú lại đến Thiên Huyền Đại Lục, chắc chắn là có mục đích gì đó. Còn mục đích gì thì họ không biết, nhưng chỉ cần chắc chắn rằng đối phương sẽ không làm gì tổn hại đến Thiên Huyền Đại Lục là đủ rồi. Nếu Hồn Tú thật sự muốn làm gì tổn hại đến toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, e rằng không ai có thể ngăn cản được hắn. Thiên Huyền Đại Lục không thiếu cường giả, họ đều là những người đứng trên đỉnh phong, nhưng sự tồn tại của Hồn Tú đã vượt xa đỉnh phong, họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Tất cả cường giả đỉnh cao của Thiên Huyền Đại Lục liên thủ, e rằng cũng không đỡ nổi một chiêu của Hồn Tú. Ngay khi mọi người đang âm thầm thở phào, một giọng nói không hài hòa vang lên, phá vỡ bầu không khí trong đại điện, "Sự xuất hiện của ta, thật sự khiến các ngươi bất an đến vậy sao?" Âm thanh quanh quẩn bên tai mọi người như sấm dậy giữa trời quang, khiến tâm hồn họ run rẩy, trong lòng chấn động không lời nào tả xiết. Rất nhanh, trong đại điện xuất hiện thêm một bóng người cao lớn. Sự xuất hiện của hắn khiến người ta cảm thấy một cảm giác vĩ ngạn vô cùng. Kia là... đẹp trai quá. Mọi người theo tiếng nhìn lại, khi thấy được dung mạo của Hồn Tú, vốn đã rung động, nay trong lòng càng rung động hơn, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ, rất đẹp. Một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Vĩ ngạn. Một khí chất không thể diễn tả bằng lời. Hắn cứ thế xuất hiện trong đại điện, đứng đó, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với họ, khiến người ta vừa sợ hãi vừa kính nể. Tú đế. Mọi người dần dần tỉnh táo lại, gần như theo bản năng thốt ra. Mặc dù họ chưa từng gặp Hồn Tú, nhưng vào khoảnh khắc này, trong đầu họ đều hiện lên hai chữ Tú đế, và theo bản năng thốt ra. Người trước mắt, ngoài Tú đế ra, cả đại lục này còn ai xứng đáng với danh hiệu đó. Hồn Tú nhìn các viễn cổ chi chủ trước mặt, mỉm cười nói, "Không ngờ đại danh của ta đã khiến các ngươi kính sợ đến vậy sao?" Nghe Hồn Tú nói, mọi người đều trầm mặc, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Hồn Tú tiếp tục nói, "Về vấn đề ta tái xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục, các ngươi không cần phải bàn tán nhiều. Các ngươi biết thì đã sao? Không biết thì lại thế nào? Các ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Hay là các ngươi có thực lực để ngăn cản ta?" Mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Lời của Hồn Tú nghe rất đâm tim, khiến họ không biết phải đáp lại ra sao. Nói xong, Hồn Tú liền biến mất khỏi đại điện, chỉ để lại mọi người nhìn nhau, ngơ ngác. Khi Hồn Tú xuất hiện trên Thiên Huyền Đại Lục, ba phong ấn lớn trên đại lục dường như càng lúc càng lỏng lẻo hơn. Vài ngày sau, phong ấn hoàn toàn vỡ nát. Vô số dị ma từ nơi phong ấn phá ra, gây nên một trận gió tanh mưa máu trên khắp Thiên Huyền Đại Lục. Các cường giả trên Thiên Huyền Đại Lục đồng loạt xuất động trấn áp dị ma. Dưới sự dẫn dắt của các viễn cổ chi chủ, rất nhiều dị ma dần bị trấn áp, khó mà thoát khỏi. Khi dị ma dần bị trấn áp, một dự cảm chẳng lành từ từ bao phủ trong lòng mọi người. Các cường giả trên Thiên Huyền Đại Lục đều có thể cảm nhận được một tia bất an, phảng phất như có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Nhưng dị ma đã bị trấn áp, số lượng dần giảm đi, trên Thiên Huyền Đại Lục căn bản không còn địch nhân nào, vậy sự bất an của họ đến từ đâu? Nhiều cường giả cùng lúc hướng mắt về Đạo Tông, nơi ẩn chứa một sự tồn tại vượt lên trên cả trời đất này. Nếu hắn muốn làm gì đó với Thiên Huyền Đại Lục, đó không nghi ngờ gì sẽ là một tai nạn chí mạng, không ai có thể ngăn cản. Trong Đạo Tông, với tư cách là người đệ nhất của Thiên Huyền Đại Lục, Ứng Hoang Hoang cảm nhận được tia cảm giác bất tường đó rõ ràng hơn bất cứ ai. Nàng đi đến nơi ở của Hồn Tú, mở miệng nói, "Tú đế, ngài có cảm nhận được không?" Ứng Hoang Hoang không cho rằng nguồn cơn của sự bất an trong lòng mình đến từ Hồn Tú. Theo nàng, nếu Hồn Tú muốn hủy diệt Thiên Huyền Đại Lục, hắn đã sớm động thủ, chứ không đợi đến bây giờ. Hồn Tú nhìn Ứng Hoang Hoang trước mặt, nói, cảm nhận được gì? Tia bất an đó sao? Hả? Trên gương mặt lạnh lùng của Ứng Hoang Hoang xuất hiện một tia kinh ngạc, nàng nhìn Hồn Tú nói, ngay cả ngài cũng cảm nhận được một tia bất an, lẽ nào toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sắp xảy ra đại sự? Hồn Tú nói, ta không cảm nhận được gì bất an cả, ta chỉ thấy nàng có vẻ bất an thôi. Thiên Huyền Đại Lục có ta trấn giữ, nàng còn sợ cái gì? Ngài. Ứng Hoang Hoang nhìn Hồn Tú, im lặng hồi lâu mà không nói được lời nào. Một lúc sau, Ứng Hoang Hoang mới lên tiếng, Tú Đế, ngài có biết nguồn cơn của sự bất an của ta ở đâu không? Biết. Hồn Tú khẽ gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng. Ứng Hoang Hoang thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Hồn Tú đi ra ngoài, ngẩng đầu lên. Trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhìn bầu trời trong xanh vạn dặm, Hồn Tú chỉ một ngón tay lên trời. Một tia sáng phóng thẳng lên, chui vào trong thiên khung. Bầu trời lập tức trở nên hỗn độn, một xoáy nước khổng lồ xuất hiện trên cao, bên trong có vô số lôi xà uốn lượn, thanh thế hùng vĩ vô cùng. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục phảng phất như đang trải qua một hồi diệt thế kiếp nạn. Mà xoáy nước hỗn độn này dường như mới chỉ là bắt đầu, bầu trời hỗn độn từ từ lan rộng, bao trùm toàn bộ thiên khung. Bầu trời hỗn độn, cùng với những lôi xà lượn lờ, mang lại cho người ta một cảm giác bất an vô tận. Hết chương 663. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.